Phiến tội chương 326 tới chương 343. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng súng vang lên, súng lục bình thường, viên đạn bình thường. Nhưng trong nháy mắt tay súng bóp cò, súng này, đạn này đều đã biến thành phi thường. Bởi vì hoàng đế của đế quốc, Wister, về đã chết dưới một súng này. Lửa chung quanh đại điện càng lúc càng lớn, ngọn lửa vô tình thiêu hủy cung điện nguy nga tráng lệ này, khói mù bắt đầu ảnh hưởng đến thị giác và hô hấp của con người. Khơ Rau ngơ ngác đứng ở trên điện, nhìn quân vương trên ngai vàng huyệt Thái Dương đã bị đạn bắn xuyên qua, không thể tin những gì trước mắt là sự thật. Lúc này phía sau tấm rèm dài màu tím rủ xuống đất, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi ra. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, vẻ mặt giống như chẳng có chuyện gì, đi đến bên cạnh ngai vàng, một lần nữa giơ súng lên, bắn liền 5 viên vào ngực hoàng đế đã tắt thở, bắn hết một băng đạn này. Thiên Nhất thu súng lại, nhìn đại điện trống trải đang bốc cháy hừng hực, thế lửa đã dần dần bao trùm nơi này. Chỉ có một thanh niên tóc lam còn đứng dưới bậc thềm, vẻ mặt kinh ngạc. Đứng ngay ra đó làm gì? Thiên Nhất hỏi, người muốn cùng diệt vong với thành phố này sao? Cảnh tượng không đầu không đuôi này có lẽ phải qua một thời gian nữa mới xảy ra, nhưng nói trước một chút cũng không tệ. Trở lại chuyện chính, chúng ta hãy quay về với tiến triển sau sự kiện sa mạc Samawa. Khi các thành viên Nghịch Thập Tự và Sera Batman đang chiến đấu, đám người siêu năng lực của đế quốc và đám tù binh của giới luật thép tiến vào vườn treo Babylon đã thuận lợi trở về địa cầu. Nhưng còn chưa đợi bọn họ hít thở vài hớp không khí của thế giới này, Đường Hiển và Diêm Không Do Môn Tu và Ho Rút hóa thành đã chạy mất, hơn nữa một đi không trở lại. Từ đó thân phận của hai người này trở thành một bí ẩn. Paperman, Luca, Trường Anh đều có thể xác định đường cục trưởng mà bọn họ gặp phải là giả mạo, mà Diêm Không Kia dĩ nhiên cũng có vấn đề. Nhưng sau khi rời khỏi vườn treo Babylon, còn chưa kịp tiếp xúc với bọn họ thì đã mất đi mục tiêu, sau đó mạng lưới tình báo của đế quốc cũng không thể tra được tin tức của hai người này. Vì vậy Đường Hiển và Diêm Không thật rốt cuộc sống hay chết, có chạy thoát khỏi không gian kia hay không, tất cả đều thành câu đố không có lời giải. Nhưng điều đáng vui mừng là hai kẻ giả mạo này cũng không nuốt lời, bọn họ đã giúp mọi người đang lâm vào tuyệt cảnh rời khỏi không gian kỳ quái kia, trên thực tế thì Môn Tu và Ho Rút đã cứu những người này một mạng. Thực ra suy nghĩ trong lòng hai sinh vật của vương quốc thứ hai này không phải làm việc thiện, cũng không phải ẩn nấp trong đám người này lâu dài. Bọn họ chỉ là không biết tình hình của địa cầu phía bên kia, lo lắng sau khi ra ngoài sẽ rơi vào trong thành quốc của loài người và bị nhìn thấu, truy bắt. Dựa theo những gì bọn họ nghe được từ chết, loài người là sinh vật không nói đạo lý, rất tàn bạo, một khi phát hiện ngoại tộc sẽ không đếm xỉa tới nhân quyền cơ bản của đối phương, áp đặt ý chí tập thể lên người cá thể. Muốn giấu một cái cây, phương pháp tốt nhất không phải che nó lại, mà là trồng cây này vào trong một cánh rừng. Vì vậy kế hoạch của Môn Tu và Ho Rút là tạm thời xen lẫn trong đám người kia, chờ sau khi thông qua cổng dịch chuyển sẽ nhìn tình hình rồi hành động. Như vậy an toàn hơn so với bọn họ tự bước vào một vương quốc xa lạ. Sau khi tới địa cầu bên này, trước mắt bọn họ xuất hiện một sa mạc. Cổng dịch chuyển cũng không phải một đường qua lại, cho nên sau khi mọi người trở lại địa cầu vị trí cách thuyền hoa rất xa, cũng cách phạm vi của quân đế quốc một khoảng. Thế là trước khi bị người khác vặn hỏi, Môn Tu và Ho Rút đã rất sáng suốt chạy vào trong các vàng vạn dặm này, không thấy bóng dáng. Đương nhiên khi đó bọn họ còn không biết địa cầu rất nguy hiểm, một tuần sau bọn họ sẽ chết dưới tay kẻ bị cấm tên trong truyền thuyết kia. Sau đó đám người siêu năng lực đã hội họp với quân đội đế quốc, phân biệt bắt nhốt các thành viên giới luật thép đã đầu hàng, bắt đầu công việc thẩm vấn. Trong sa mạc, cổng dịch chuyển do Thiên Không Pháp Điển mở ra bị Thiên Nhất đóng lại ở đầu bên kia, Pháp Điển làm chìa khóa cũng hóa thành bụi bặm. Mà trước đó mọi người của Nghịch Thập Tự đã thuận lợi trở về tàu ngầm. Bởi vì Chết đã chết, những sinh vật còn lại trong vườn treo Babylon đều không có năng lực tạo ra chìa khóa, càng không thể trao tặng kỹ thuật cho loài người bên ngoài. Vì vậy lúc Thiên Nhất đóng cổng dịch chuyển, thông đạo hai hướng xem như đã bị phá hủy vĩnh viễn. Những sinh mệnh có trí tuệ còn lại của vương quốc thứ hai không thể rời khỏi vườn treo Babylon, Thiên Nhất cũng không tìm kiếm từng tên đuổi tận giết tuyệt. À đúng rồi, bởi vì phải ở lại đóng cổng dịch chuyển, Thiên Nhất đã dùng phương pháp tự sát rời khỏi không gian kia. Sau ngày đó, nhân viên tình báo của các phe đều sôi nổi, tìm kiếm chân tướng chuyện này. Hoặc có thể nói là tìm kiếm chân tướng từ trong miệng những người sống sót, một trận chiến ngầm đang khai hỏa trên chiến trường tin tức. Được Nghịch Thập Tự thêm dầu vào lửa, tin tức lan truyền rất nhanh chóng. Đương nhiên những chuyện liên quan đến quỷ thần kia đều không được mọi người để trong lòng, tất cả đều hướng sự chú ý vào một tin tức như vụ nổ, đó là Sera Basman đã chết. Nếu nói cường độ của tin tức này còn chưa đủ, vậy lại thêm thuyền hoa bị đánh rơi, sư đoàn chiến đấu cao cấp của giới luật thép bị bắt tập thể, mục sư trưởng Manjarit Dino, quân đoàn trưởng Jacob, hiệp sĩ tổng quản Lawrence đều bị đánh chết. Cũng đủ khiến tình hình chiến tranh thay đổi hoàn toàn. Tới ngày 20 tháng 2 năm 2102, một tháng sau sự kiện sa mạc Samawa, trong một tháng ngắn ngủi này kết cấu của cả thế giới đã biến đổi. Đế quốc khen ngợi tổ chức EAS, là công thần lớn nhất trong hành động lần này, sau lưng chuyện này đương nhiên không thể thiếu Thất Hoàng tử Điện Hạ âm thầm hành động. Nhưng dân chúng cũng không biết về cuộc quản lý người siêu năng lực EAS gì đó, vì vậy cái tên anh hùng Joseph Nolan được đưa ra, không chỉ trong quân đội, lần này trong dân gian Time Server cũng trở thành nhân vật mà nhà nhà đều biết. Truyền thông nhà nước tuyên truyền vụ này rất lớn, dù là báo chí, Internet, TV đều đưa lên trang đầu. Ngoài trừ những sự kiện trọng đại liên quan đến thành viên hoàng thất trực hệ, từ trước đến nay chưa có người nào được đãi ngộ như vậy. Đây cũng xem là một hiện tượng đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt. Time Servant biết được thủ đoạn tuyên truyền chính trị này cũng chỉ đành cười cho qua, thực ra hắn gần như chẳng làm gì cả, nếu nói có làm thì chỉ là trong không gian kia bị Thiên Nhất khống chế, quay lại đánh nhau với Trường Anh. Lúc hắn tỉnh dậy còn bị còng tay, nhốt trong phòng giam bằng tịnh hợp kim. Trải qua các loại kiểm tra và thẩm vấn, cuối cùng Trường Anh và Luca đều gật đầu, hắn mới xem như cơ bản được xác nhận đã khôi phục ý thức của mình. Thật không nghĩ tới, theo sau là các loại vinh dự chẳng biết từ đâu ra. Trong mắt dân chúng toàn cầu thì cái tên Nolan này rất ghê gớm, dẫn đầu đội ngũ tiêu diệt toàn bộ lực lượng vũ trang mạnh nhất của giới luật thép, đám cao tầng và cả đại đoàn trưởng gần như đều chết trận, thế cuộc của thiên hạ này e rằng lại sắp nghiêng về phe đế quốc. Thế lực các phương đều có nhân viên phân tích tình báo của riêng mình, bọn họ sẽ không dễ dàng bị tin tức giả dối có tính định hướng mê hoặc giống như dân chúng. Nhưng bọn họ biết bất kể chân tướng phía sau vụ này là gì, cho dù là một tia sét đánh rơi thuyền noa, hơn nữa còn đánh chết mấy cao thủ mạnh nhất của giới luật thép, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được. Không nói đến những tổn thất khác, chỉ riêng việc Bác Mân chết đi, giới luật thép xem như đã trở thành rắn mất đầu. Có lẽ đây cũng không phải chuyện xấu gì, mà còn là một cơ hội. Tiền tuyến tự do là bên đầu tiên thắp hương chúc mừng, đám người cấp lãnh đạo đều vui sướng, chỉ hận không thể mở tiệc chè chén một phen. Cái tên Bác Mân kia là bạo chúa cố chấp bảo thủ, trong mắt không người, ỷ vào năng lực mạnh mẽ khoe khoang khắp nơi, lại dám xông vào phòng tuyến Trung Đông mà quân đế quốc bố trí trọng điểm. Lần này chơi quá đà rồi, đáng kiếp. Loại đoàn thể tôn giáo của ngươi nên đi đời từ lâu rồi. Liên minh rực lửa lại có liên hệ mật thiết với nghịch thập tự, vấn đề được hỏi nhiều nhất cũng quan trọng nhất chỉ có một, chúng tôi có thể động vào miếng thịt béo châu Âu kia không? Từ một ý nghĩa nào đó, năm vị lão đại của liên minh rực lửa thực ra chính là con rối của Thiên Nhất. Mấy năm trước bọn họ từng tham gia trò chơi một lần, từ đó rất kiêng dè Thiên Nhất. Mà nguyên nhân bọn họ cuộc khởi trong mấy năm nay chính là nhờ khoa học kỹ thuật do Thiên Nhất cung cấp, ngay cả việc bọn họ trở thành liên minh cũng là do Thiên Nhất an bài. Vì vậy ông chủ Thiên của nghịch thập tự này giống như là cha nuôi bọn họ vậy. Không tới nửa ngày năm người đã nhận được câu trả lời, duy trì tình hình hiện tại, chờ chỉ thị. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, mở N hội nghị mấy ngày mấy đêm, đám người này vẫn quyết định nghe theo lệnh của Thiên Nhất. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ, Batman chắc chắn không phải do quân đế quốc tiêu diệt, như vậy chính là do đám người điên kia của nghịch thập tự giết chết. Nếu như chọc giận ông chủ Thiên, khi đó phía Bắc phải chiến đấu với giới luật thép, phía Đông đụng độ đại quân đế quốc, sau lưng còn phải đề phòng uy hiếp không thể dự đoán của nghịch thập tự, do đó vẫn nên bỏ qua. Lại quay đầu nhìn tình hình của giới luật thép, nếu muốn ví dụ thì giống như trời sập vậy. May mà còn người có thể chống trời, ngăn cơn sóng dữ. Vào thời khắc này thực lực chiến đấu không giải quyết được vấn đề gì, năng lực lãnh đạo mới có thể cứu vãn nguy cục. Lodovico xem như là người đầu tiên bị trời đè xuống, may mà bờ vai của hắn có thể miễn cưỡng gánh được. Hắn là thánh địa giám sát trưởng, lúc này đã thành người có địa vị cao nhất trong tổ chức. Bởi vì giới luật thép ngoại trừ đại đoàn trưởng Bác Mân ở trên cao, thứ tự bên dưới đều là văn quản lý võ. Bình thường cấp bậc trên dưới của hai phe văn võ hơi mơ hồ, nhưng khi cần phải phân chia cao thấp, như vậy. Mục sư trưởng có thể chỉ huy quân đoàn trưởng, thánh địa giám sát trưởng có thể chỉ huy hiệp sĩ tổng quản. Còn nữa, hôm nay người bên phía võ tướng gần như đã chết sạch, không tìm được ai có thể đứng ra gánh vác. Chỉ còn sót lại một người thực lực tương đối mạnh, đó là thánh thành giám sát trưởng Camo Botrini, tên này đang gặp khó khăn ở quận Song Ưng, không thể trở về bàn bạc. Về phần tại sao tình hình của hắn lại trở nên như vậy, một lát nữa sẽ nói, trước tiên hãy nói đến trung tâm thế lực của giới luật thép, châu Âu. Lodovico thấy đại đoàn trưởng vừa chết, khứu giác chính trị rất nhạy bén khiến hắn quyết đoán kịp thời. Chuyện đầu tiên hắn làm là thay đổi tính chất của tổ chức. Giới luật thép đã xóa bỏ rất nhiều quy định cứng nhắc tuân thủ nhiều năm, trở thành một tổ chức phản kháng không mang theo bất kỳ màu sắc tôn giáo nào. Trong một năm này, sự sùng bái với cá nhân Serra Bachmann đã hoàn toàn phai nhạt. Đây là một chuyện rất mỉa mai, cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng lại hữu hiệu khống chế được cục diện, ít nhất đã ngăn cản tổ chức tự tan rã từ bên trong. Cho nên nói, tôn giáo là một thứ nguy hiểm, bởi vì khi các tín đồ nhìn thấy người trên thần đàn ngã xuống hoặc chết đi, trò chơi tín ngưỡng này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Tuy rằng như vậy, giới luật thép cũng tổn thất rất nhiều nhân viên. Không ít người dứt khoát chuyển sang tổ chức phản kháng khác, cũng có người thừa thế lên chức, thậm chí còn có tín đồ cuồng nhiệt ta thật lòng tin tưởng đại đoàn trưởng, tự thiêu chính mình để tế lễ ông ta. Nhưng tình hình tổng thể còn chưa đến mức mất khống chế, giới luật thép vẫn có thể đứng vững ở châu Âu, trị an, kinh tế. Trong các thành thị vẫn kiểm soát khá ổn định, thực lực quân sự của bọn họ cũng chỉ tổn thất thuyền noa mà thôi. Đáng tiếc, giới luật thép hôm nay muốn bàn đến hai chữ mở rộng có lẽ là kẻ ngốc nói mê, Lodovico có thể duy trì cục diện hiện giờ đã không dễ rồi. Tiếp theo nói một chút về cái tên Botrini bạc mệnh như tờ giấy kia. Ban đầu quân đội giới luật thép rút khỏi quận Long, tiến về quận Song Ưng ở phía Bắc, phát động tấn công vào một quận lớn cuối cùng trên đại lục Âu Á mà đế quốc chiếm giữ. Binh lực hai bên vốn chênh lệch không lớn, giới luật thép còn chiếm ưu thế một chút. Kết quả là có thiên vệ được điều tới, hơn nữa một lần còn tới 4 người. Lẽ ra đội ngũ của giới luật thép có thể sẽ bị ngăn chặn bên ngoài biên cảnh, nhưng lại có một gã âm hiểm họ Khấu nghĩ ra một kế sách. Đã có thiên vệ trợ trận, không bằng trước tiên giả vờ bại lui, dụ đối phương vào sâu, sau đó làm vằn thắng ăn Tết. Botrini đã trúng chiêu, hắn và mười mấy sư đoàn bọc thép khác chia làm nhiều đường tiến tới, thuận buồm xuôi gió dết vào trong quận Song Ưng, công thành chiếm đất, thế như chẻ tre. Dọc đường những thành trấn kia gần như không đề phòng, chỉ chống cự tượng trưng một chút đã bị chiếm lĩnh. Cảm giác giống như chỉ cần phái một thị trưởng và một đám nhân viên văn chức, ngồi vào trong tòa nhà văn phòng của chính phủ, đổi một lá cờ là xong chuyện. Khi đó Botrini còn tưởng rằng đội ngũ của mình là quân đội của vua, lòng dân quy phục, cho nên quân đế quốc dễ dàng sụp đổ. Không ngờ sau khi hắn nhanh chóng tiến tới mười mấy ngày, đường tiếp tế đột nhiên bị cắt đứt, lập tức lâm vào trùng vây. Nếu đội ngũ của giới luật thép tiến quân chậm một chút, nói không chừng còn có đường lui. Chỉ cần bàn bạc với các đồng chí hình thiên, mặc dù người ta sẽ không trả lại địa bàn quận Long cho ngươi, nhưng Tào đại đương gia vốn rất trượng nghĩa, ít nhất sẽ chừa cho ngươi một đường để lui. Nhưng hôm nay đại quân bị vây đến mức nước chảy không lọt, những đội ngũ phân ra chiếm lĩnh thành thị lần lượt bị đánh tan, mười mấy sư đoàn đại khái bị chia thành ba đội. Trời băng đất tuyết, đám binh sĩ trốn trong những cỗ máy, nhìn nguồn năng lượng và vật phẩm tiếp tế ngày càng tiêu hao, lại không thể phá vòng vây, hoàn toàn trái ngược với trước đó hát vang tiếng mạnh, sĩ khí của đội ngũ đã chìm xuống tận đáy. Phải nói tên Khấu Lâm Tai này rất có bản lĩnh, nếu đổi thành người khác, có thể sẽ tìm cách dụ quân đội giới luật thép tới một nơi tiến hành bao vây, như vậy sẽ dễ dàng khống chế chiến cuộc hơn. Nhưng Khấu Tước Gia lại cố ý chia binh lực của đối phương ra làm ba, sau khi thiết lập vòng vây lại tới từng nơi chiêu hàng. Lúc gọi điện cho quan chỉ huy của đối phương còn lập lờ từ ngữ, ám thị hai đội ngũ khác đã có ý đầu hàng. Quân đội giới luật thép bị chia làm ba, tuy nói truyền tin giữa hai bên vẫn không gián đoạn, nhưng dù sao cũng không ở cùng một nơi, hơn nữa mười mấy sư đoàn có nhiều quan chỉ huy, trải qua Khấu Lâm Tai xúi dục như vậy, có ai trong lòng không nghi ngờ. Gia Cát Trại ở quận Long ngóng nhìn thế cuộc này đã khẳng định, không tới nửa tháng đội ngũ giới luật thép tiến vào quận Song Ưng sẽ toàn quân bị diệt, có hơn 7 thành binh lực sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Chiêu này của Khấu Lâm Tai không chiến mà khuất phục đối phương, xem ra vị túy tước này không dễ đối phó, nếu binh lực không chiếm ưu thế nên ít va chạm thì hơn. Cuối cùng lại nói về tình huống của Hình Thiên. Thiên Nhất đã từng nói, đời này sai lầm lớn nhất mà Gia Cát Trại phạm phải chính là thờ sai người. Tào Sóc có tài năng bá đạo nhưng lại muốn cai trị theo vương đạo, mưu sĩ có cao minh đến mấy đi theo hắn cũng chẳng làm nên chuyện gì. Cuối cùng có một ngày Gia Cát Trại và Tào Sóc sẽ nảy sinh bất đồng rất lớn, dẫn đến kết thúc bi thảm. Tuy hiện giờ lời này vẫn chưa biến thành sự thật, nhưng một bước ngoặt đã lặng lẽ hình thành. Trong thời kỳ thế cuộc ở quận Song Ưng biến hóa, giới luật thép ngày càng suy thoái, Gia Cát Trại đã đề xuất một kế hoạch lớn gan, đó là tấn công Thiên Đô. Hình Thiên, cái tên của tổ chức đã ứng với trận chiến này. Đương nhiên Gia Cát Trại cũng không phải dựa vào lý thuyết suông để an bài sách lược. Hắn thấy đại cục Đông Á đã định, Hình Thiên đã ngồi vững vàng, khói lửa chiến tranh ở Trung Đông và quận Song Ưng chưa tắt, quần đế quốc không thể phân tâm, cũng không dám gây chiến với Hình Thiên. Lúc này chẳng những phải tính sổ cho mình, còn phải tính cả cho người khác. Tiền tuyến tự do không phải tay mơ, lực lượng khoa học kỹ thuật của bọn họ gần với đế quốc nhất, phương diện người siêu năng lực lại được bổ sung rất nhiều cao thủ từ nhà tù tay chạy ra. Hơn nữa hiện giờ giới luật thép đã tan vỡ, sự cân bằng giữa các tổ chức phản kháng đã thay đổi. Trước kia hai tổ chức lớn này có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng hôm nay nếu nói tiền tuyến tự do là tổ chức phản kháng có thực lực tổng hợp mạnh nhất, vậy xếp thứ hai hẳn là Hình Thiên. Chênh lệch giữa hai tổ chức này không thể so với giới luật thép và tiền tuyến tự do trước đây. Hiện giờ tiền tuyến tự do liên tục chiến thắng ở châu Mỹ đại lục, xu thế giống như muốn đánh tới Australia. Nếu để bọn họ nhanh chân đến trước, đánh hạ Thiên Đô, như vậy sau khi đế quốc hủy diệt, gần nửa địa cầu sẽ nằm trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ chiếm lĩnh những châu lục có vị trí địa lý khá độc lập, chung quanh là biển rộng, không tiếp giáp với lãnh thổ của những thế lực khác, giá trị chiến lược không đếm hết được. Nên biết Thiên Đô không chỉ là một biểu tượng, còn có ý nghĩa chiến lược thực tế rất quan trọng. Tổng bộ Viện Nghiên cứu Hoàng gia, Tổng bộ HL, dữ liệu tình báo không thể tính toán, rất nhiều tài phú. Cho dù cuối cùng hoàng đế chó cùng rứt dậu, hạ lệnh tiêu hủy tất cả những thứ này, chỉ riêng Thiên Đô cũng là một cứ điểm to lớn rất có giá trị rồi. Theo gia các trại phân tích, hiện giờ phòng vệ của Thiên Đô là yếu nhất từ trước đến nay, thập thiên vệ chỉ lưu lại 2 người, sự chú ý và trọng điểm đề phòng đều đặt vào tiền tuyến tự do. Mà trong khoảng thời gian này Hình Thiên không có chiến sự, thực lực dồi dào, thuốc giải có thể khắc chế rượu đấu thần còn chưa được phát minh ra, đây có thể nói là cơ hội trời ban, không có lý do gì lại bỏ lỡ. Thế là Tào Sóc gần như không cần suy nghĩ, dưới sự xúi dục của gia các trại đã triển khai hành động. Người tới để từ biệt sao? Thiên Nhất hỏi. Lúc này cố vấn vừa bước vào cửa hàng sách, còn chưa kịp nói câu nào, có điều hắn nghe được câu hỏi đột ngột của Thiên Nhất, lại trả lời rất khẳng định. À đúng vậy, nếu ngươi đã sớm có dự cảm, ta cũng không cần giải thích thêm gì nữa. Không phải là vì bệnh điên của ngươi đã khỏi rồi sao? Thiên Nhất liếm liếm mép ly cà phê trong tay, cà phê bị hâm quá nóng khiến hắn đành phải đặt ly xuống, dùng muỗng tiếp tục khuấy. Cố vấn không đếm xỉa tới câu này, nói tiếp, hôm nay Vanessa cũng xem như đã thành một người tự do, cô ấy cũng không định trở về giới luật thép, mà muốn đi cùng ta. Thiên Nhất cũng không đếm xỉa tới câu trần thuật nghiêm túc của đối phương, chỉ nói, cách đây chưa lâu, cái chết của một cô gái đã khiến ngươi biến thành kẻ phản xã hội điên cuồng. Mà bây giờ, tình cảm với một cô gái khác lại cứu vớt ngươi. Nói cách khác, ngươi đã biến thành một người rất nhàm chán, chẳng khác gì những kẻ tham gia trò chơi của ta rồi bị giết. Đây là kế hoạch cuối cùng mà ta đưa cho ngươi. Cố vấn lại hoàn toàn không phản bác, chỉ đặt một xấp giấy lên bàn Thiên Nhất. Thiên Nhất liếc mắt một cái, trông thấy chữ trên giấy đều được viết bằng tay, nét chữ không hề viết ngoáy, nhưng có rất nhiều chỗ bị xóa và sửa, có một số chữ được bút đỏ khoanh vòng, có một số chữ lại được bôi đen, rất nhiều nội dung và sơ đồ phác thảo được những đường kẻ nối với nhau, nhìn qua nội dung khá lộn xộn, có vẻ đã phí nhiều tâm huyết. Nếu dùng máy tính để làm, có rất nhiều chỗ không diễn đạt được. Cố vấn trả lời, cho nên vẫn dùng giấy và bút. Thiên Nhất để xấp giấy kia sang một bên bàn, nói tiếp, chắc ngươi còn chuyện muốn nói với ta. Cố vấn cười cười, hắn biết việc mình xóa bỏ dữ liệu đã bị Thiên Nhất phát hiện, chị của ta, hoặc là nói. Hợp tác giữa ngân ảnh và ngươi cũng dừng ở đây. Ta đã dùng vận mệnh xóa bỏ tư liệu liên quan đến cả nhà chúng ta trên phạm vi toàn thế giới, coi như là phúc lợi mà ta làm việc cho nghịch thập tự. Còn về phía ngân ảnh, nhìn vào kết cấu thế giới hiện giờ, ngân ảnh không có lý do gì tiếp tục dựa vào nghịch thập tự. Sau khi chiến tranh kết thúc, việc làm ăn của lính đánh thuê vẫn phải tiếp tục, cũng không thể gây thù chuốc oán quá nhiều. Hả? Cả nhà chúng ta, nói cách khác là có 3 người, cho nên... Ngươi đã tiện tay xóa bỏ cả tư liệu của Vanessa đúng không? Thiên Nhất cuối cùng đã uống một ngụm cà phê. Cố vấn không trả lời, rất bình tĩnh nói, ta cầu chúc cho ngươi thành công. Sáng tạo một thế giới mới, sau đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ít nhất khi ta còn sống, cũng không muốn nhìn thấy nghịch thập tự xuất hiện nữa. Ta sẽ làm hết sức. Thiên Nhất nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vĩnh biệt, cố vấn. Cố vấn xoay người, chỉ vẫy tay một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa mới đóng cửa lại, Thiên Nhất liền để ly cà phê xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp diêm, cầm xấp giấy trên bàn kia lên, đặt phía trên thùng rác đốt cháy. Nhìn cho tàn rơi xuống, Thiên Nhất nói như lẩm bẩm, đáng tiếc kế hoạch cuối cùng của ngươi đã không có giá trị sử dụng. Hắn không cầm xem, đã đưa ra kết luận này, một cố vấn không còn điên cuồng, không thể đưa cho ta một kế hoạch điên cuồng không có sơ hở. Hôm nay những gì ngươi có thể nghĩ đến, chưa chắc Trà Tiên và Khấu Lâm Tai đã không nghĩ ra được, cho nên vẫn để ta tiến hành trò chơi cuối cùng này đi. Thiên Nhất đốt sạch bản kế hoạch kia, thổi tắt một đống lửa cuối cùng, phủi phủi cho dính vào tay và tay áo, lại thoải mái nằm xuống ghế sofa. Đối với thời đại tràn đầy tuyệt vọng và áp bức này, cái chết mới là giai điệu tạm biệt thích hợp nhất. Những người đã có hạnh phúc nên tự giác đứng sang một bên, trên võ đài tấu vang khúc nhạc cuối cùng không có chỗ của các ngươi. Trên tàu ngầm, trong một căn phòng ở tầng dưới chót, Phục Nguyệt mở hệ thống tầm nhìn đồng bộ chung quanh, ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn cá lội dưới đáy biển. Cố Lăng đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói một câu, ta phải đi rồi, tới để từ biệt cô. Ánh mắt Phục Nguyệt không xoay qua chỗ khác, chỉ trả lời, đi mà cô nói, là ám chỉ vĩnh viễn rời khỏi nghịch thập tự sao. Thực ra nàng cũng đoán được ý tứ này, bởi vì Cố Lăng không thường xuyên ở trên tàu ngầm. Ừ, đúng vậy. Có gì muốn nói với tôi phải không? Phục Nguyệt hỏi. Cố Lăng thở dài một tiếng, vẻ mặt luôn điềm tĩnh của nàng cũng hơi biến hóa, không sai, ta đã từng thích Thiên Nhất. Giọng nói của nàng giống như đang thừa nhận một chuyện không vinh dự gì. Đã từng. Phục Nguyệt hỏi. Cố Lăng cười nói, đúng, đã là quá khứ rồi. Nói với tôi làm gì? Phục Nguyệt lại vùi mặt vào đầu gối, chẳng lẽ bây giờ người cô thích là tôi? Cô cũng đừng trào phúng với ta, ta và em trai đã cãi nhau như vậy không chỉ 1-2 năm rồi, bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc với cô. Cố Lăng trả lời. Phục Nguyệt đảo mắt nhìn về phía Cố Lăng, được rồi. Có điều, chuyện giữa cô và hắn không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn đợi đến khi thiên hạ thái bình, sau đó rời khỏi nghịch thập tự, cách xa hắn, tốt nhất là vĩnh viễn đừng thấy mặt. Chẳng lẽ cô rất ghét hắn? Cố Lăng hỏi. Cô không hiểu. Phục Nguyệt trả lời, còn nữa, bây giờ rõ ràng đang nói chuyện của cô, đừng mượn cơ hội hỏi tôi những chuyện vô nghĩa này. Cố Lăng cười cười, không hỏi tiếp, chỉ nói, thời gian đã lâu, ta càng ngày càng tin chắc, giữa hắn và ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ khi quen biết Thiên Nhất đến nay, ta phát hiện hắn vẫn luôn che giấu tâm tình chân thực, đối diện với bất kỳ người nào đều như vậy, đương nhiên cũng bao gồm cả ta. Không phải là ta tự sướng, cho rằng hắn không có tình cảm với ta là chuyện bất thường, chỉ là ta cảm giác dường như Thiên Nhất đã tách rời hai chữ tình cảm này, buồn vui mừng giận đều không lộ ra chân tình. Lúc hắn tiếp xúc với tất cả mọi người đều là đang đóng kịch, hơn nữa việc này đã thành thói quen. Nàng nhìn Phục Nguyệt, chỉ có lúc ở với cô là hơi khác biệt. Phục Nguyệt trầm mặc không nói, ánh mắt lại đang do dự, trong đầu nàng thoáng qua hình ảnh Thiên Nhất nắm lấy cổ áo mình hét lên, vẻ mặt thất thố và tịch mịch của hắn. Ta không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể cảm giác được, cô hiểu rõ hắn, cô biết chuyện xưa của hắn, cô biết tại sao hắn lại biến thành con người như vậy. Cố Lăng nói, hắn không thể hiện tình cảm là vì biết cuối cùng sẽ có một ngày mất đi, chỉ thế thôi. Phục Nguyệt trả lời, thở dài nói, thực ra về tình về lý có thể tha thứ cho hắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là một loại ích kỷ. Vậy tại sao hắn lại đối xử khác biệt với cô? Cố Lăng hỏi. Bởi vì tôi. Phục Nguyệt muốn nói lại thôi, nói hay không cũng vậy, dù sao cũng đáng đời hắn, ai cần để ý tới hắn. Vậy được rồi. Cố Lăng nói, ta nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không hiểu bí mật giữa hai người các ngươi. À, trên đời có một số chuyện, không biết đáp án có lẽ càng tốt hơn. Nàng đứng dậy, đi ra mấy bước, lại không nhịn được quay đầu, trong lòng cô biết rõ, nếu thật sự muốn rời đi thì bây giờ cô có thể đi rồi, cô chỉ đang tìm lý do để ở lại mà thôi. Nàng dừng một chút rồi nói, đã muốn ở lại bên cạnh hắn, tại sao không nhân nhượng với hắn một chút? Phục Nguyệt không trả lời, cho đến khi Cố Lăng rời đi, qua một hồi lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về hướng hành lang của tàu ngầm, đi thẳng tới cửa hàng sách của Thiên Nhất. Nàng đứng ở trước cửa hít thở sâu một lần, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Sau khi vào cửa, nàng nhìn Thiên Nhất ngồi phía sau bàn làm việc, bình phục tâm tình một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thiên Nhất chỉ nhướng mắt liếc nàng một cái, hơi hợt nói một câu, cô đi đi. Phục Nguyệt lập tức ngây người, khi nàng cuối cùng đã hạ quyết tâm, đáp ứng Thiên Nhất trở thành một người dẫn dắt khác, không ngờ vừa thấy mặt đối phương lại nói một câu lãnh đạm như vậy. Phục Nguyệt, cho đến giờ quan hệ hợp tác của chúng ta xem như rất vui vẻ. Trong trận chiến ở vườn treo Babylon, cô còn có biểu hiện vượt quá sự mong đợi của ta. Như vậy, đã đủ rồi. Thiên Nhất nói, ta đã suy nghĩ, trong hành động kế tiếp cô không còn là nhân viên cần thiết của nghịch thập tự nữa. Nếu cô đã từ chối trở thành tồn tại giống như ta, hơn nữa còn nhiều lần tỏ ý muốn rời khỏi, như vậy. Bây giờ ta đồng ý yêu cầu của cô có thể đi rồi. Nhưng cô phải đáp ứng hai ta điều kiện. Phục Nguyệt nhìn Thiên Nhất, ánh mắt từ kinh ngạc dần dần biến thành ảm đạm. Đối phương đã nói như vậy, những gì nàng suy nghĩ cũng không thể nói ra khỏi miệng. Sắc mặt của nàng dần dần lạnh đi, nở một nụ cười lạnh, vậy thì quá tốt rồi. Giọng nói của nàng hơi run rẩy, nói đi, điều kiện gì? Đầu tiên ta có thể nói cho cô biết, mục tiêu kế tiếp của ta là Thiên Đô. Cho nên điều kiện thứ nhất là sau khi cô rời khỏi tổ chức, muốn đi đâu cũng được, nhưng đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Ta phải nhắc nhở cô, trong hành động lần này sẽ chết rất nhiều người. Thiên Nhất còn đặc biệt lặp lại từ rất nhiều. À, vậy ta nên cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi rồi. Phục Nguyệt ôn hòa trả lời, dù sao ta cũng không muốn tới những khu vực có tình hình chiến tranh phức tạp kia. Rất tốt. Thiên Nhất nói, thứ hai là. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất phức tạp, nhưng giọng nói lại lãnh khốc mạnh mẽ, nghe có vẻ rất nghiêm túc, sau này tốt nhất cô hãy cách xa ta một chút, ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Nhưng cô cũng biết, ta lười tránh né loại nhân vật nhỏ bé không đáng kể giống như cô. Vì vậy sau này xin cô hãy chú ý, cho dù có một phần triệu xác suất, trên một con đường nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng sách của ta, xin hãy đi vòng qua một chút. À, Phục Nguyệt nhìn như cười lạnh, nhưng trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy đau thương, hóa ra là điều kiện này, hừ. Cầu cũng không được. Thiên Nhất giơ tay ra dấu tiễn khách, có thể thấu hiểu nhanh như thế thật khiến ta vui vẻ, vậy thì. Xin mời. Phục Nguyệt rời khỏi, nàng cũng không làm những chuyện như đóng mạnh cửa, chỉ an tĩnh rời đi. Trong nháy mắt khi nàng xoay người sang chỗ khác, Thiên Nhất liền dời ánh mắt khỏi người nàng. Thực ra lúc nàng đi vào, Thiên Nhất đã nhìn ra manh mối, cho nên trước khi Phục Nguyệt lên tiếng, hắn buộc phải nói ra những lời này, đuổi nàng rời đi. Có lẽ đây là số mệnh. Thiên Nhất nhìn thẳng vào màn hình máy tính trên bàn, màn hình chờ là một màu đen. Lúc này trên kính phản chiếu gương mặt của hắn, hắn lại phát hiện trên mặt mình không hề có tâm tình mất mát nào. Hắn nhìn hình ảnh của mình cười khổ, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng vẫn chỉ còn lại một mình ngươi cô độc, một hình một bóng. Nói xong hắn giận dữ vung tay lên, quét màn hình máy tính rơi xuống đất. Ngày 24 tháng 2 năm 2102, quận Táo Gia, Tổng bộ EAS. Làm việc lâu ngày trong kiến trúc xây dựng dưới lòng đất này, bởi vì thời gian dài không nhìn thấy trời lên trăng xuống, ngày đêm thay đổi, cảm giác đối với thời gian sẽ trở nên khá mờ nhạt. Đồng hồ báo thức và lịch ngày dù sao cũng chỉ là vài con số biến đổi, dưới ảnh hưởng của ngoại giới, đồng hồ sinh học của con người cũng sẽ dần dần sản sinh sai lệch. Nếu như không kịp thời nghỉ ngơi mấy ngày, đi ra bên ngoài hít thở khí trời, vậy chẳng khác gì với ngồi tù. Time Servan đã có một tháng không bước ra khỏi cơ sở dưới lòng đất, tuy nói hắn cơ bản đã được xác nhận thoát khỏi thuốc khống chế của nghịch thập tự, nhưng vẫn bị giới hạn phạm vi hoạt động trong tổng bộ EAS, đủ thấy hiềm nghi của hắn còn chưa hoàn toàn được rửa sạch. Trong ngày này, hai người có thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi của hắn đang chạy tới, một người là cục trưởng Adon của Evoliton, còn một người khác là cục trưởng Digugasin của Phát Tho. Tâm phúc của hai người bọn họ là Hét và Malenkov dĩ nhiên cũng đi theo, còn có một số thiết bị kiểm tra và thuốc được vận chuyển tới. Vì để cho chính phủ và dân chúng hoàn toàn yên tâm về vị anh hùng Time Servan này, Cờ Rau mới nghĩ ra biện pháp, phái hai vị cục trưởng quyền uy nhất giống trống khua chiên đi một chuyến. Thực ra Cờ Rau đã thông qua mấy lần gọi điện cho Time Servan, cẩn thận hỏi thăm tình hình lúc đó, sớm đưa ra suy đoán. Thiên Nhất đã từ bỏ lá bài tẩy này. Nhưng áp lực dư luận đến từ nội bộ đế quốc vẫn rất lớn. Time Servan là thân tín của Cờ Rau, mà đám anh trai của Cờ Rau và cố vấn của bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nào để công kích hắn. Time Servan ở trong tổng bộ EAS giống như bị giam lỏng, cũng là kết quả sau khi những người này tiến hành gây áp lực lên trên. Mặc dù lá bài tẩy Time Servan mà Thiên Nhất đặt ở bên cạnh Crow đã bị lộ ra, đây là chuyện tốt đối với Crow, nhưng hắn cũng không thể để tình huống này kéo dài vô thời hạn. Hôm nay đế quốc đang lúc tồn vong, đang lúc cần người, Time Servan đã thoát khỏi khống chế, vậy đương nhiên phải triệu tập tới sai khiến mới phải. Thế là hai vị cục trưởng Adon và Digugasin được phái đi chấp hành nhiệm vụ lần này, giống như giết gà dùng đao mổ trâu. Theo lý thuyết loại kiểm tra này chỉ cần tìm hai nhân viên cơ sở thi hành là được, không cần hai vị cục trưởng tự thân xuất mã. Nhưng nếu đã là biểu diễn thì nên làm triệt để một chút, tuy nói quá trình là vô nghĩa, nhưng kết quả có thể khiến cho một số người im miệng là được rồi. Đây là hành động bất đắc dĩ mà đấu tranh chính trị thường phải làm, tiêu tốn một chút, thường là nhân lực, vật tư, tiền. Để làm một số chuyện chẳng hề có ý nghĩa, dùng nó để công kích đối thủ, hoặc đáp trả lại công kích của đối thủ. Đương nhiên đây không có nghĩa là đám chính khách thích làm như vậy. Bọn họ cũng chỉ dựa theo quy tắc trò chơi mà thôi. Chẳng hạn như vào lễ trồng cây hàng năm, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều lãnh đạo mở cửa xe hơi, đốt xăng, cầm cái xẻng mới tinh, đứng trước ống kính của phóng viên tươi cười chụp hình chung. Thực ra bọn họ cũng biết đây là bệnh hình thức, ngoài trừ tiêu tốn một ít tiền thì chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Chuyện trồng cây gây rừng này đã có người chuyên đi làm, bình thường đưa cho ngươi cây giống chưa chắc ngươi đã có thể trồng sống được. Nhưng không có cách nào, đây là quy tắc của trò chơi, có một số chi phí không thể tiết kiệm được. Nếu không tại sao một nước chọn nghị viên đều phải lôi kéo sự ủng hộ khắp nơi? Trở lại chuyện chính, tối hôm đó một chiếc máy bay vận tải đáp xuống căn cứ quân sự ở biên cảnh sa mạc quận Táo Gia. Bởi vì hành trình rất dài, nguồn năng lượng của loại máy móc này cũng tiêu hao khá lớn, cho nên trên đường chiếc máy bay vận tải mà hai vị cục trưởng ngồi phải tiếp tế nhiên liệu và năng lượng mấy lần. Sau khi đi tới điểm tiếp tế này, cỗ máy sẽ chuyển sang chạy trên đất liền, theo kế hoạch là phải đến tổng bộ EAS trước 12 giờ đêm. Tất cả diễn ra rất thuận lợi. Máy bay vận tải ngừng khoảng 40 phút đã chuẩn bị xuất phát xong, dự tính sẽ đến nơi trước khoảng 1 giờ so với kế hoạch ban đầu. Máy bay vận tải nhanh chóng đổi sang hình thức chạy trên đất liền tiến tới. Hình dáng của cỗ máy này có thể thay đổi, thể tích xấp xỉ với máy bay Boeing chở hành khách bình thường. Có điều gần tổng bộ EAS không có đường băng, gò cát nhấp nhô, chỉ có máy bay trực thăng là có thể trực tiếp đáp xuống. Lúc được phái đi bọn họ đã nghĩ tới vấn đề của loại máy bay vận tải cỡ lớn này, nếu không có công năng lên xuống thẳng đứng. Vậy tất nhiên phải có hình thái chạy trong sa mạc. Bằng không thì phải đổi công cụ giao thông khác ở căn cứ quân sự này, những thiết bị kia mang lên mang xuống sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tới khoảng 10 giờ tối, tất cả đều bình thường, máy bay vận tải đã đến rất gần mục tiêu. Đây là một đêm trăng mờ, giữa sa mạc mênh mông, máy bay vận tải hoàn toàn dựa vào hệ thống dẫn đường để tiến tới, bốn binh sĩ trong buồng lái đều đang ngủ gà ngủ gật. Mà hai vị cục trưởng và trợ thủ của bọn họ phân biệt ngồi trong khoang máy bay của từng người. Nghe tiết mục phát thanh cực kỳ nhàm chán, xem tờ báo đầy lời nói dối trong tay. Thứ duy nhất có thể xem như tiêu khiển là trò chơi ô chữ trên báo. Bởi vì tổng bộ Evoliton đã bị hủy, hơn nữa toàn bộ Bắc Mỹ đều bị tiền tuyến tự do chiếm lĩnh, Adon gần như đã trở thành một tư lệnh rỗng. Gần đây bởi vì tình hình chiến tranh, tổng bộ của Phát Tho cũng buộc phải di chuyển, cho nên Digugasin và đối thủ lâu năm của hắn đều tạm thời ở Thiên Đô đợi lệnh. Lần này Crow phái bọn họ đi công tác, bọn họ cũng không có ý kiến gì, ngược lại cảm thấy có thể rời khỏi Thiên Đô hít thở khí trời cũng không tệ. Bởi vì hôm nay cả Thiên Đô đều tràn ngập một bầu không khí nặng nề, mấy vị hoàng tử điện hạ ngầm tranh đấu đã đến giai đoạn cuối cùng, trong triều có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, cho nên ai nấy đều căng thẳng, thận trọng dè dặt, sơ suất một chút thì sẽ tan xương nát thịt. Có lẽ vận mệnh rất thích đùa giỡn, Adon và Digugashin nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình và đối thủ lâu năm sẽ cùng mất mạng trong sa mạc hoang vu này. Người có thấy không? Bên trong khoang máy bay, Adon đột nhiên nói với Hét ngồi cách một hành lang. Hét cảm thấy rất khó hiểu, hắn không hề lim dim hoặc thất thần, nhưng lại không phát hiện được điều gì khác thường. Cục trưởng, xin hỏi ngài muốn nói. Bươm bướm. Adon nói. Lúc bọn họ nói chuyện, nếu có người thứ ba ở bên cạnh quan sát không chừng sẽ bật cười. Hai người này đều có gương mặt đàn ông trung niên da trắng không hề nổi bật, cùng mặc đồng phục màu lam đậm, biểu tình cứng nhắc, ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng như nhau, những thứ này đều là nhờ cải tạo của Evoli Tân ban tặng. Chính vì vậy bọn họ ngồi trong khoang máy bay nói chuyện rất bình thường, nhìn qua lại giống như hai diễn viên kịch hạng hai đang diễn tuồng vậy. Cục trưởng. Hét cảm thấy vấn đề này rất khó tưởng tượng, nơi này là sa mạc, hơn nữa chúng ta đang ở trong máy bay vận tải. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng ra hai chữ hoang đường, hắn chỉ có thể bóng gió biểu thị. Đây là chuyện không thể. Cùng lúc này trong một khoang máy bay khác, Digugashin và tâm phúc Malenkov của hắn cũng đang nói chuyện tương tự, ngươi nhìn thấy không? Bươm bướm màu đen kia. Lúc này bốn tên binh sĩ trong buồng lái máy bay đã không còn ngủ gật, mà là hoàn toàn chìm vào mê man. Không chỉ có bọn họ, hơn 10 tên binh sĩ trong khoang chứa hàng đợi lệnh cũng hít phải hơi ga gây ngủ mà không hay biết gì, tạm thời mất đi ý thức. Sa mạc mờ mịt, máy bay vận tải nhờ vào hệ thống dẫn đường tiếp tục đi tới, trong máy bay chỉ còn lại hai vị cục trưởng và hai tên tâm phúc của bọn họ là còn tỉnh táo. Tên thích khách tới ám sát bọn họ biết rất rõ, đừng nói là hơi ga gây ngủ, cho dù là hơi độc thần kinh, hoặc là trực tiếp làm nổ máy bay vận tải này cũng chưa chắc có thể giết được mục tiêu, cho nên cần hắn tự mình ra tay. Nhất định là có vấn đề. Adon là một người rất tự tin, hắn không tin mình lại nhất thời hoa mắt hoặc sản sinh ảo giác. Hắn biết rõ vừa mới nhìn thấy cái gì, cho dù là ảo giác thì cũng phải có nguồn gốc, nếu không phải do người siêu năng lực quấy nhiễu thì cũng là do tác dụng của thuốc. Hét luôn làm theo lệnh cục trưởng, nghe được lời này cũng không chất vấn, lập tức nhấn nút truyền tin bên cạnh ghế ngồi, nói vào máy truyền tin, buồng lái, đây là khoang số 2, báo cáo tình hình của các ngươi. Chờ mấy giây không có ai trả lời, hét tiếp tục lặp lại một lần, nhưng hiển nhiên vẫn không có tác dụng. Mà bên kia Malenkov cũng đang làm chuyện tương tự. Lúc hai vị phó quan đang bận rộn, trong lòng hai vị cục trưởng kia đều có dự cảm chẳng lành. Bọn họ biết nếu đây là một lần tập kích của thế lực bên ngoài đế quốc, kẻ địch chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Đối phương đã có thể lấy được tin tức chính xác, chặn đánh phe mình trong sa mạc, vậy bọn họ nhất định cũng biết những ai đang ngồi trên chiếc máy bay vận tải này. Nếu như không nắm chắc mấy phần, ai dám đồng thời ra tay với nhân vật đứng đầu Evoliton và Phá Tho. Đột nhiên trong truyền thanh vang lên tiếng nhạc. Khúc nhạc dạo không dài lắm, trong nhạc đệm bằng đàn violin, giọng nam cao bắt đầu trình diễn. Đây là bài ca chúc rượu trong trà hoa nữ mà nhà nhà đều biết, là kinh điển trong làng điệu dân ca trữ tình, chúng ta cạn chén thỏa thuê, trong ly tràn đầy vui vẻ, bên ly tô điểm đóa hoa diễm lệ, đêm đẹp quá ngắn, say sưa quên về. Có lẽ đây là sức hấp dẫn của âm nhạc, cho dù dưới hoàn cảnh này, không khí đã căng thẳng đến mức chạm vào là nổ, nhưng ca khúc tràn đầy nhiệt tình và vui sướng này vẫn có thể khiến tâm tư của con người được buông lỏng một chút, thậm chí mê mẩn trong khoảnh khắc. Xem ra vị khách của chúng ta rất thích ca kịch. Adon hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nói, hét, đi theo ta. Bọn họ đi ra khỏi khoang tàu, tiến về phía buồng lái. Giác quan của Adon rất nhạy bén, mặc dù xét về trình độ khống chế năng lượng thì hắn chỉ là người năng lực cấp cường, nhưng sự tồn tại của tế bào E cùng với thân thể được cải tạo nhiều năm, khiến hắn có được thực lực của cấp hung. Cho nên hắn cũng không e ngại gì, dẫn theo thủ hạ xung phong đi đầu. Chỉ mới băng qua một khoang tàu, Adon đã gặp phải Digugashin và Malenkov ở trước mặt. Digugashin nói, ngươi luôn chậm một bước đúng không? Cục trưởng Adon, nếu ngươi định đi kiểm tra buồng lái, vậy ta đã xem qua rồi, trong thời gian ngắn đám binh sĩ của chúng ta sẽ không tỉnh lại. Từ sau sự kiện virus bùng phát ở thành phố Đại Tây Dương, cục trưởng Adon đang gặp vấn đề nội bộ vẫn luôn bị Digugashin châm chọc. May mắn biểu tình trên mặt hắn không phong phú lắm, cho dù hận đến nghiến răng cũng không cần cố gắng che giấu, vậy thì cục trưởng Digugashin, đối với tình hình hiện tại, người luôn đi trước một bước như ngươi có đề nghị gì? Trong lời này chắc chắn cũng có ý giễu cợt. Digugashin hừ lạnh một tiếng, còn chưa trả lời, đột nhiên thiết bị chiếu sáng trong khoang máy bay này lại dừng hoạt động. Trước khi ánh sáng mất đi, cảnh tượng cuối cùng in vào trong con ngươi của Digugashin, hắn nhìn thấy sau lưng Adon và Hét đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen. Tiếng ca chúc rượu vẫn đang tiếp tục, vừa lúc giọng nữ hát lên, làm bạn với chư vị, chia sẻ thời gian vui vẻ của ta, vạn vật thế gian, quá nhiều vô lý, không thể cho chúng ta hạnh phúc. Trong bóng tối có vài tiếng động, nhưng dường như không có chiến đấu kịch liệt gì, dao sắc cắt đứt da, cắt đứt bắp thịt và mạch máu, thậm chí cắt đứt cả xương, những âm thanh này đều bị tiếng nhạc che lấp, theo sau là tiếng sàn sạt. Đó là tiếng máu tươi từ trong vết thương hẹp dài phun ra. Mùi máu tanh tỏa ra trong không gian chật hẹp này, người bị giết lại không thể phát ra tiếng kêu nào. Mà bốn người ở đây chắc chắn đều không phải người bình thường, bất kể người chết là ai, đều nói lên bọn họ đã gặp phải một thích khách cực kỳ khủng bố. Cảm giác khẩn trương và sợ hãi dần dần sinh ra khiến tế bào E trong cơ thể Adon bị đánh thức, hắn tiến vào trạng thái chiến đấu thần kinh căng thẳng, thì giác cũng nhanh chóng có thể nhìn được trong bóng tối. Mà Digugashin quả thật nhanh hơn Adon một bước, nhưng cũng chỉ nhanh hơn một hai giây mà thôi, bởi vì hắn chỉ cần kích hoạt chức năng của thân thể cải tạo, khiến mắt có thể nhìn ban đêm là được. Hai vị cục trưởng này gần như không cần nghĩ ngợi xoay người, lui về phía sau hai bước, biến thành trạng thái lưng tựa lưng. Vào thời điểm này đối thủ cũ lại trở thành đồng đội đáng tin cậy, dù sao bọn họ đều thuộc phe đế quốc, sẽ không có chuyện đâm lén sau lưng. Nhưng lúc bọn họ xoay người lại không nhìn thấy kẻ địch, chỉ phân biệt nhìn thấy thi thể của Hét và Malenkov. Vết thương của hai thi thể không nằm ở họng, cũng không ở ngực, hung khí đâm sâu vào đỉnh đầu hai người, sau đó xoay ngang, dọc theo xương sống cắt xuống, cho đến hông mới dừng lại. Lại ở gần ta như vậy. Adon trầm ngâm nói. Digugashin tiếp lời hắn, giết chết thủ hạ của ta. Hai người đồng thanh nói, còn mơ bình yên rút lui sao? Bọn họ gần như đồng thời nhảy lên, tấn công về hướng đỉnh đầu. Bóng đen kia đang dựa lưng vào trần nhà, dán ở phía trên. Lúc này đột nhiên bị tập kích, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ hơi nhấc khuỷu tay thúc về phía sau, lập tức đánh bật lớp thép dày sau lưng, thuận thế nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh máy bay. Chỉ với thủ đoạn như vậy có thể nhìn ra sự đáng sợ của người này. Một người lưng dán vào trần nhà, bất kể hắn dùng phương pháp gì đối kháng với sức hút của trái đất, nhưng nếu hắn muốn mượn lực chắc chắn phải mượn từ phía trên, bắn ngược xuống dưới tấn công. Có điều người này dường như chỉ dựa vào khuỷu tay vung nhẹ đã có uy lực như vậy, rất hiển nhiên. Chuyện này không hợp với khoa học. Adon và Digugashin cũng thừa thế xông lên, nhảy ra khỏi khoang đi lên đỉnh máy bay. Ánh trăng tuy mờ, nhưng bên ngoài vẫn sáng hơn một chút so với không gian khép kín không có nguồn sáng kia, cộng thêm hai người đã nhìn được trong bóng tối, cho nên có thể thấy rõ tên thích khách này. Đây là một người đàn ông tóc đen, tóc dài lộn xộn quá vai, tuổi tác hẳn là khoảng 40, má gầy gò, ánh mắt sắc bén. Áo choàng thích khách mà hắn mặc rõ ràng là trang phục của thiên minh, ngoài trừ kiếm trong tay áo và phi đao xem như có dấu vết để nhìn ra, có trời mới biết trên người hắn còn giấu bao nhiêu loại vũ khí. Nhưng hắn có một điểm khác biệt với đám thích khách của thiên minh, bên ngoài áo choàng thích khách còn có một chiếc khăn choàng. Khăn choàng kia do một loại lông vũ màu đen dệt thành, nhìn qua rất dày, lông vũ phất phơ theo gió. Trang phục này nhìn thế nào cũng hơi dư thừa, dường như chỉ có tác dụng trang sức. Ngươi là ai? Adon hỏi, trong lòng Digugashin cũng có nghi vấn tương tự. Bọn họ đương nhiên không nhận ra hắn, bởi vì gương mặt này không xuất hiện trong bất kỳ kho dữ liệu nào của đế quốc, nhưng tên của hắn đã sớm nằm trong danh sách nguy hiểm cấp 5 của HL. Tên của hắn cũng đại biểu cho một truyền kỳ. Enro Dukisio. Dukisio trả lời. Nghe được câu này từ miệng đối phương, Adon và Digugashin đều giật mình, tâm lý lập tức có phần sợ hãi. Tuy không loại trừ khả năng đối phương mượn danh nghĩa minh điệp để phô trương thanh thế, nhưng từ những gì xảy ra vừa rồi, đây rất có thể là chính chủ. Chắc có người sẽ cảm thấy, nhìn từ góc độ người siêu năng lực, hai vị cục trưởng này đều là người từng trải, nghe được một cái tên lại sợ sệt như vậy có vẻ không hợp lý. Thực ra không phải, người trên giang hồ lăn lộn càng lâu thì lá gan lại càng nhỏ. Nghe vừa sinh mới không sợ hổ, còn người từng trải thấy con hổ giấy sẽ bỏ chạy, bởi vì nhiều năm qua bọn họ đã bị hổ hù dọa rồi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như giả sử Tả Đạo Xuyên không đến thế giới võ hiệp, vậy chắc chắn hắn vừa vào giang hồ đã có phong phạm lão luyện của mấy chục năm rèn luyện, những câu như đối phó với loại tà ma ngoại đạo này mọi người không cần nói đạo nghĩa giang hồ, hắn khẳng định là không học cũng biết. Hơi lạc đề rồi, vẫn nên nói một chút về vị thủ lĩnh của thiên minh này. Enzo Dukisio rốt cuộc mạnh đến đâu trong mắt đám cán bộ đế quốc? Nói đơn giản, vị này quả thật có thân thủ như Disserto và tinh thần của Rorschach, cho dù sinh lý hay tâm lý đều có thể xem là siêu nhân. Vô số quyền quý đế quốc, thương nhân bại hoại, kẻ ác dân gian, chỉ cần nằm trong danh sách của hắn thì chỉ có một chữ chết. Là một tên thích khách, lúc thiếu niên thân thủ của hắn đã không kém hơn các thầy giáo trong tổ chức, đã sớm có người so sánh hắn với đại sư truyền thuyết Wario ở thời kỳ đầu thiên minh. Mà hắn cũng nhân tuyển hàng đầu để thừa kế tinh thần của thiên minh. Lý giải của hắn đối với chính nghĩa rất khác với quan niệm của Kình Điểu và Paperman. Thích khách hoạt động trong bóng tối, phục vụ cho ánh sáng, gò bó trong chính nghĩa hạn hẹp mà không quan tâm đến phải trái thì không thay đổi được thế giới này. Cho nên hắn và nghịch thập tự có nhiều điểm chung, cho nên hắn mới xuất hiện ở đây vào lúc này. Hóa ra Minh Điệp trong truyền thuyết thích nghe ca kịch lúc giết người sao? Digugashin ra vẻ bình tĩnh nói, ta phải cảnh cáo ngươi, hai mắt của ta có tính năng như máy chụp hình tốc độ cao, trên người ta cũng mang thiết bị truyền tin rất đáng tin cậy. Lúc này ta chỉ cần động ngón tay một chút, hình ảnh tư liệu của ngươi sẽ lập tức được chuyển đến Thiên Đô. Nếu như ngươi ra tay, cho dù cuối cùng có thể giết chết ta, toàn bộ quá trình chiến đấu cũng sẽ bị cao tầng phe ta nhìn thấy. Hắn muốn bàn điều kiện với đối phương, tránh khỏi trận chém giết rất có khả năng thất bại này. Qua nhiều năm, người che giấu thân phận và hành tung có thể nói là không có sơ hở, chắc ngươi sẽ không dễ dàng để thành quả này lãng phí như vậy chứ. Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Dukisio, nhưng đối phương chỉ bình tĩnh nhìn mình, không có bất kỳ biểu hiện nào. Ta thấy như vậy, ngươi để ta. Chúng ta rời đi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói hai chữ chúng ta, sau đó nói tiếp, để trao đổi. Ngươi không cần nói tiếp, ta không có hứng thú. Dukisio ngắt lời, điều kiện của ngươi không quan trọng, cái chết của các ngươi không thể tránh khỏi. Hơn nữa ta cũng biết rõ, tín hiệu thị giác mà ngươi nhận được khác với tín hiệu video mà bộ phận máy móc trong cơ thể thu được. Mắt của ngươi có thể nhìn thấy ta, nhưng hình ảnh mà ngươi truyền đi chỉ là một mảnh sa mạc tối tăm, cùng với một bóng người mơ hồ. Digugashin rất kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi đã xem qua bản vẽ cải tạo thân thể ta. Chi tiết này mà ngươi cũng biết. Lúc này tiếng hát trong khoang máy bay dưới chân dừng lại, theo bài ca chúc rượu kết thúc, hệ thống tự động dẫn đường của máy bay cũng ngừng hoạt động, cỗ máy chậm rãi ngừng lại. Vừa rồi ta muốn hỏi ngươi, lúc ngươi đi đến buồng lái không nhìn xem âm nhạc kia từ đâu ra sao? Lúc này Adon hỏi Digugashin một câu. Digugashin trả lời, ta đương nhiên đã kiểm tra, tất cả trong buồng lái đều bình thường, hắn nhất định xâm nhập vào hệ thống từ nơi nào khác. Ngón tay máy kia của ngươi dùng để trang trí sao? Hay chỉ có thể dùng để móc tay? Adon cũng hiểu rõ một vài kỹ năng của đối thủ lâu năm này, hắn biết ngón tay của Digugashin có thể giống như đầu cắm trực tiếp kết nối với máy tính, kiểm tra tình hình hệ thống. Cho dù ngươi chất vấn ta cũng không thể thay đổi được chuyện máy bay dừng lại, huống hồ ngươi cũng không thể đổ hết lên đầu ta. Digugashin nói, cái tên trước mắt chúng ta, nếu muốn ngừng máy bay thì dùng sức lật nhào cũng được. Cho nên nếu có thời gian nói nhảm với ta như vậy, không bằng nhanh nghĩ biện pháp, ví dụ như tiêm cho ngươi một mũi phân hóa học của thượng đế kia, thế nào? Nói nhảm, sau vụ việc Đại Tây Dương nào còn có thành phẩm nguyên dịch Proliferina nữa? Ở Thiên Đô càng nghiêm cấm điều chế loại sản phẩm nguy hiểm này, bây giờ ta đi đâu để làm? Hừ. Ta thấy, không bằng chính ngươi nghĩ biện pháp, có thiết bị tự nổ gì đó thì xông lên liều mạng với hắn. Ta sẽ báo cáo đầy đủ hành động vĩ đại hy sinh vì nước của ngươi, không chừng còn có thể truy phong cho ngươi tước vị gì đó. Adon trả lời. Enzo Dukisio nhìn hai người nói chuyện giống như chó cắn nhau, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn chờ máy bay vận tải hoàn toàn dừng lại, không còn chuyển động mới lên tiếng, đều là cỏ trên đồng, đừng bàn khô và tươi, ngày sau sương thu đến, đều sẽ hóa bụi trời. Đang khi nói chuyện, lông vũ màu đen trên khăn choàng ào bay lượn, mỗi mảnh lông vũ đều biến thành bướm bướm màu đen ánh sáng lờ mờ. Vị thích khách đại sư này vừa ngâm thơ vừa mở ca kịch, còn biểu hiện rất cao nhã, nhưng những kẻ chết dưới tay hắn hầu hết đều phàm tục. Adon và Digugashin hiển nhiên cũng nằm trong số đó, bọn họ thấy chiến đấu không thể tránh khỏi, không hẹn mà đều quyết định chạy trốn một mình. Theo ta lên. Bọn họ đồng thanh nói ra một câu, sau đó không biết xấu hổ trong nháy mắt làm động tác giả xong về phía trước, tiếp đó quay đầu bỏ chạy, một trái một phải chạy về hai hướng. Cảnh tượng này thật sự rất buồn cười, động tác của hai người đồng bộ đến hơn 400%, hơn nữa trong quá trình chạy trốn còn mắng đối phương, đồ tiểu nhân hèn hạ. Quay lưng về phía kẻ địch sau. Xem ra các ngươi không quan tâm chết khó coi như thế nào. Giọng nói của Dukisio rõ ràng truyền vào trong tai Adon và Digugashin, cảm giác đó giống như có một con dao sắc lạnh lẽo khẽ lướt qua cổ họng của mình. Digugashin cũng không giảm tốc hoặc quay đầu, hắn biết phải liều mạng chạy tới mới có cơ hội sống sót, hắn cũng biết Adon và mình có suy nghĩ giống nhau. Suy nghĩ của bọn họ là hai người chạy trốn thật nhanh về hai hướng khác nhau, tương đương với mỗi người sở hữu 50% tỷ lệ sống sót. Mặc cho Enzo Dukisio ngươi mạnh đến đâu, cũng không thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi được. Dưới tình hình như vậy, thời cơ xuất thủ tốt nhất là khoảnh khắc hai người vừa bắt đầu chạy. Nếu Dukisio có thể trong nháy mắt giết chết một người, như vậy hắn có thể tiếp tục đuổi theo người còn lại. Một khi bỏ qua thời cơ này, Adon và Digugashin bước thêm một bước, di động thêm một mét, đều sẽ tăng thêm một phần tỷ lệ sống sót. Phương thức chạy trốn không hẹn mà gặp này lại tình cờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nếu bọn họ hợp sức đánh với Dukisio một trận, vẫn có xác suất thất bại rất cao. Dù sao hai người cũng là đối thủ lâu năm, trong lòng có khúc mắc. Ngày thường chỉ mong sao đối phương ra cửa bị sét đánh chết, cho dù hợp sức thì có lẽ cũng chỉ vướng bận tay chân, ngược lại khó phát huy được 10 thành chiến lực. Mà hai người phân biệt chạy trốn, có thể khiến cho tỷ lệ sống sót của một người tăng thêm. Bây giờ chỉ xem Dukisio sẽ truy đuổi người nào, người bị đuổi giết dĩ nhiên sẽ không bó tay chờ chết, như vậy trong thời gian hắn liều chết chống cự, người còn lại có thể chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Đáng tiếc sự tình không đơn giản như vậy. Thân thể Digugasin khá nặng, đây là điều hiển nhiên sau khi cải tạo máy móc, cho nên trong sa mạc hành động của hắn hơi gặp trở ngại. Bàn chân của hắn đạp xuống cát sẽ sâu hơn người thường một chút, vì vậy tốc độ chạy trốn của hắn cũng chậm hơn Adon. Dukisio gần như chẳng tốn hơi sức đã lắc mình xuất hiện phía trước Digugasin, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, khẽ giơ ngón tay lên. Digugasin vừa nhìn đã hiểu, đối phương chắc hẳn đã sử dụng năng lực. Nhưng dưới tình huống không biết nội tình của kẻ địch, hắn cũng không thể đưa ra biện pháp phòng bị hữu hiệu. Quả nhiên chỉ một giây sau, một bàn tay màu đen đột ngột địa từ trong cát vươn ra, bắt lấy cổ chân Digugasin. Hắn lập tức giật mình, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, nằm ngón tay phải khép lại, chợt nghe một tiếng đinh, khe hở giữa các ngón tay nối lại với nhau, khớp ngón tay cũng biến thành trạng thái dẹp. Trong một giây bàn tay đã biến thành một thanh đao cùng bằng kim loại, chém vào bàn tay đen từ trong cát vươn ra. Dukisio cũng không thèm nhìn đối phương, lúc bàn tay đen xuất hiện thì hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Digugasin, chạy về phía Adon ở bên kia. Thân hình hắn hóa thành một bóng đen, như sấm chớp nhanh hơn cả tuấn mã, lướt qua cát mềm không để lại dấu chân nào. Thân pháp lả lướt như vậy không giống như người năng lực cấp cuồng bước đi giữa không trung, mà là kỹ thuật di động chỉ tiêu hao một ít năng lượng, thủ pháp cực kỳ cao minh. Adon thậm chí không cảm giác được khoảng cách thực tế giữa đối phương và mình, nhưng hắn có thể cảm giác được hơi thở tử vong giống như vật hữu hình đang từ phía sau bao trùm đến. Vì vậy hắn một lần nữa tăng tốc, cúi người lao tới, giống như một quả tên lửa hình người phóng nhanh về phía trước, nơi đi qua làm bốc lên một trận cát bay. Thì chạy với ta sao? Giọng nói của Dukisio lại truyền vào tai Adon. Lúc Adon nghe được câu này, cảnh vật trong mắt bỗng sản sinh biến hóa kỳ dị, trời và đất bắt đầu xoay tròn, lật qua lật lại. Một con bướm màu đen dừng ở trên chóp mũi của hắn, chỉ có cánh của bướm bướm và ánh mắt của hắn giữ nguyên vị trí, không hề chuyển động. Khi hắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cái đầu trên cổ hắn đã bay rất xa giữa không trung theo quán tính. Dukisio không dùng kiếm trong tay áo, chỉ rút ra một ngọn phi đao, giơ lên một độ cao nhất định, chờ đối phương tự đâm vào. Adon còn không nhìn thấy đối phương làm cách nào chạy đến trước mặt hắn. Lúc 13 tuổi ta đã chạy nhanh hơn ngươi bây giờ. Dukisio đi về phía chiếc đầu Adon rơi dưới cát, khi đó ta chạy trên sân thượng trong thành phố, chạy dọc theo tường, hoặc là lộn ngược người trên trần nhà để chạy, mới sẽ rơi xuống tốc độ như ngươi. Hắn nhặt chiếc đầu của Adon lên, nhìn ánh mắt đang tan rã và gương mặt không hề có phản ứng của đối phương, nói, giả chết cũng vô dụng, nhớ kỹ, là do thành quả thí nghiệm tà ác của ngươi, khiến cho ngươi bây giờ chết đi phải chịu đau đớn nhiều hơn người thường một lần. Lúc này Adon đột nhiên mở mắt, hắn quả thật đang giả chết. Sau khi ý thức được mình đã bị chém đầu, hắn đã tương kế tự kế, cho rằng sau khi đối phương thành công sẽ rời đi. Chỉ cần đợi Dukisio rời khỏi, lại kiên trì thêm vài giờ, chắc hẳn sẽ có chi viện đến tìm mình. Nhưng lúc này đối phương không hề bị hắn lừa gạt, nói xong lại muốn bồi thêm đau. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, Dukisio đã biết chức năng cải tạo của Digugasin, sao lại không biết tế bào E cao cấp của Evoliton chỉ cần não bộ còn nguyên là vẫn có tỷ lệ sống. Aka. Kha. Adon cố gắng nói gì đó, nhưng thanh đới và khí quản của hắn đều đã đứt, không nói ra được chữ nào. Cho dù ngươi không có biểu tình gì, nhưng ta có thể từ ánh mắt của ngươi nhìn ra được, ngươi định cầu khẩn để cứu vớt tính mạng của mình. Dukisio rất lãnh đạm nói, đáng tiếc ta thật sự không thể sản sinh chút thương hại nào với ngươi. Ta tin trong nhiều năm qua, những người bị Evoliton và Phát Thoi dùng để thí nghiệm cũng từng cầu khẩn các ngươi. Rất nhiều người trong bọn họ. Nói thế nào đây, cũng có thể xem là đồng đạo với ta. Hành hạ vô tận mà bọn họ phải chịu đựng cùng với sinh mệnh bị tước đoạt, cuối cùng đổi được cái gì? Hai loại lực lượng cực đoan và dị dạng sao? Hắn lắc đầu, nếu như đây là lực lượng mà ngươi và tên bán cơ khí kia theo đuổi, vậy các ngươi cũng đã nhìn thấy, ta không cần dựa vào bất cứ cải tạo sinh lý nào, lực lượng vẫn vượt xa các ngươi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ta tin vào sự tồn tại của minh giới, nằm trong một vũ trụ mà người sống không biết. Ngươi hãy đến nơi đó sám hối, nguyện những người bị ngươi giết chết, tiếng kêu rên của bọn họ được lắng lại, linh hồn của bọn họ được an bình. Dukisio nói xong liền từ trên người lấy ra một quả đạn lửa, kéo ngòi nổ nhét vào trong khí quản Adon, cái này là dùng nhiệt nhôm đặc chế, có thể đốt cháy đầu của ngươi đến không còn mảnh vụn. Hắn nói xong bèn ném đầu của Adon đi, chiếc đầu còn chưa rơi xuống đất đã bốc cháy hừng hực. Làm xong Dukisio mới xoay người đi về hướng ngược lại. Hắn không nhanh không chậm đi qua thi thể Adon, lúc này trên thi thể kia có rất nhiều bươm bướm màu đen đang đậu. Bọn chúng dường như rất thích đến gần những sinh vật sắp chết hoặc vừa mới chết, cũng không biết là vì sao. Bên kia Digugasin xem như đã hoàn toàn kinh hãi, hắn đã thử ít nhất 10 loại vũ khí và phương pháp, nhưng vẫn không làm gì được bàn tay màu đen kia, tuyệt đối là đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Hơn nữa điểm làm cho người ta cảm thấy khủng bố nhất, đó là bàn tay đen kia không phải từ trong cát vươn ra, mà là từ trong một không gian khác. Dưới chân Digugashin đã bị hắn đánh thành một cái hố lớn, cát chung quanh đều bị đánh bay. Hắn vốn tưởng rằng dưới cát có đồng bọn của Dukisio đang ẩn nấp, không ngờ sau khi nổ ra chỉ nhìn thấy một cánh tay màu đen lơ lửng trên không, phía sau khuỷu tay là một hố đen vặn vẹo, một vết nứt không gian, bàn tay đen từ trong không gian chưa rõ kia vươn ra. Chắc hẳn có người muốn hỏi, tại sao người cải tạo máy Digugashin này không dứt khoát vứt bỏ chân của mình, chém đứt hoặc tháo xuống là có thể chạy trốn. Rất đơn giản. Đứt chân thì được, nhưng sau khi đứt sẽ không chạy nhanh được nữa. Chắc hẳn lại có người muốn hỏi, Digugashin là cục trưởng của Phát Thor, có thể nói là một chiếc Cadillac trong số người cải tạo của đế quốc, chẳng lẽ hắn đứt chân thì không thể bay được sao? Đúng vậy, hắn có thể bay. Khoảng chừng một cây số, sau đó hắn sẽ phải đáp xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bay lượn phải tốn nhiên liệu hoặc nguồn năng lượng. Trong cơ thể cục trưởng Digugashin cũng không có bao nhiêu chỗ để chứa nhiên liệu, hắn cũng không có nguồn năng lượng nghịch thiên cỡ nhỏ giống như hạt nhân vĩnh hằng, bay sau một cây số kia hắn sẽ phải đáp xuống nhảy bằng một chân. Nghĩ đến trọng lượng của bản thân, nhảy bằng một chân nhất định là một bước đạp ra một cái hố sâu, khả năng còn không nhanh bằng dùng tay để bò. Tại khoảnh khắc này, Digugashin thật hy vọng mình là người máy atom trong truyền thuyết, trong cơ thể chứa lò động lực năng lượng hạt nhân. 10 vạn mã lực, 7 đại thần lực. Chính là thứ mà hắn cần lúc này. Enzo Dukisio trở về còn nhanh hơn tưởng tượng, lúc hắn đi tới, trông thấy Digugashin đang bị bàn tay đen từ trong không gian khác vươn ra nắm lấy cổ chân, treo ngược giữa không trung. Sa mạc phía dưới thân thể Digugashin đã biến thành một cái hố to, toàn thân trên dưới còn phát ra mùi cháy khét. Không khó tưởng tượng, vì muốn giải thoát khỏi bàn tay này, người đã cố gắng rất nhiều. Dukisio nói, nhưng người không thể làm gì được nó. Thực ra chuyện mà ngươi phải làm, đó là chờ đợi. Chờ đợi nó tự động chết. Đây rốt cuộc là cái gì? Năng lực của ngươi rốt cuộc là gì? Digugashin cũng biết mình sống không lâu nữa, trước khi chết hắn thật muốn nghe thử bàn tay đen chết tiệt này rốt cuộc là thứ gì. Năng lực của ta rất đơn giản, triệu hồi sinh vật từ thế giới khác đến vị diện của chúng ta. Dukisio trả lời, lúc cấp giấy, ta chỉ có thể triệu hồi bướm bướm. Hắn cười tự chế nhạo mình, bây giờ ta là người năng lực cấp hung, nhưng vẫn chỉ có thể triệu hồi bướm bướm. Hắn nói xong lại cử động ngón tay một chút. Chỉ thấy vết nứt không gian chỗ bàn tay đen kia mở rộng, một sinh vật màu đen kỳ dị từ trong vết nứt chui ra. Hình dáng của sinh vật này rất khó miêu tả, thân dưới hơi giống như alien, xúc tu bên mép hẹp dài, răng nanh đâm ngược ra. Cánh tay đen vươn ra kia lại mọc phía sau đầu nó, cùng vị trí còn có 8-9 cánh tay như vậy. Mà ở vị trí cánh tay thật sự hai bên thân thể sinh vật này, lại mọc ra một đôi kìm lớn màu đen. Quái vật này rơi vào trong hố, kéo theo Digugashin cùng rơi xuống. Digugashin đã sợ đến mặt không còn chút máu, lúc này hắn cuối cùng đã quyết định chặt chân của mình, cách xa sinh vật kia một chút. Nhưng khi Digugashin hoảng loạn bò ra khỏi cái hố này, ngồi phịch xuống cách đó mấy mét, hắn định thần nhìn lại, trông thấy quái vật kia chỉ còn thoi thóp một hơi, toàn thân giống như đông cứng lại, thân thể cuộn tròn uốn khúc. Loại sinh vật giống ác ma như vậy, lúc được ta triệu hồi tới thế giới này sẽ bị lực phá hoại của thời không giằng xé, va đập. Khi bọn chúng tiến vào thế giới vật chất sẽ đông cứng giống như bây giờ, đối với bọn chúng thì biến hóa này giống như nghẹt thở vậy. Lúc Dukisio nói chuyện, quái vật kia đã chết hẳn, thi thể cũng bắt đầu hóa khí tan đi. Ta đã thử triệu hồi rất nhiều thứ. Ngươi rất khó hiểu được sự mê hoặc mà lực lượng kia mang đến, giống như ngươi có thể đưa cả một quân đoàn bóng đêm bách chiến bách thắng đến thế giới này vậy. Dukisio nói, ta từng hoài nghi những quái vật này đến từ minh giới, nhưng ta không muốn thử đi qua bên đó, vì vậy cũng không thể chứng thực được. Ta gọi những bươm bướm đen này là minh điệp, minh điệp. Cũng là sinh vật duy nhất mà ta có thể thành công mang tới trên đời này. Dukisio từ từ đến gần Digugashin, chẳng biết tại sao bươm bướm màu đen chung quanh càng lúc càng nhiều, gần như che lấp cả bầu trời phụ cận. Có điều lúc chiến đấu bọn chúng gần như chẳng có tác dụng gì, đôi khi khống chế không ổn còn làm lộ hành tung của ta. Năng lực của ta chính là như vậy. Triệu hồi quái vật cao cấp giống như vừa rồi, chỉ mở ra một lỗ hổng không gian nhỏ, đã xem như phương thức vận dụng năng lực tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra ở cấp hung. Nghe đến đây Digugashin đã hiểu, năng lực của Dukisio vốn cũng là vô dụng, nhưng điều này lại nói lên một vấn đề khác, tên này hoàn toàn dựa vào vận dụng năng lượng và kỹ xảo chiến đấu đã đủ đáng sợ rồi. Giải thích như vậy xem như đã rõ ràng rồi chứ. Dukisio đột nhiên tăng tốc, thân hình lóe lên, kiếm trong tay áo đâm thẳng vào đỉnh đầu Digugashin. Lúc này Digugashin đang ngồi dưới đất, hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt đột ngột biến mất, gần như đồng thời đỉnh đầu của hắn cũng bị đâm xuyên, Dukisio cũng đã đứng ở phía sau hắn. Xương đầu của Digugashin được gia cố bằng tịnh hợp kim, bên trong còn có một lớp chất liệu đặc thù. Theo như hắn kiểm tra, xương đầu này còn có tác dụng đề kháng một phần năng lực tinh thần. Có điều kiếm trong tay áo Dukisio được truyền năng lượng vào, rất dễ dàng xuyên qua đầu của đối phương, lại phá hoại đại não u ớt trong đầu. Dukisio xác nhận đối phương đã chết mới thu hồi kiếm trong tay áo. Hắn lại từ trong đai lưng rút ra một thanh kiếm mềm, cổ tay liên tục vung lên, mấy vệt sáng lướt qua, thi thể Digugashin đã bị tháo rời thành tám mảnh. Máu thịt và khí quan của loài người lộ ra, trong không khí sa mạc rất nhanh bị hong khô. Dukisio dùng kiếm đẩy ra một chút, từ bên trong tìm được một linh kiện máy móc lớn khoảng chừng nắm tay. Hắn nhặt nó lên, lại từ trên người lấy ra máy tính cỡ nhỏ, kết nối với khe cắm của linh kiện này, rất nhanh trên màn hình máy tính xuất hiện một số dữ liệu. Dukisio thao tác một phen, loại bỏ tất cả tư liệu Digugashin lưu lại, sau đó thêm vào linh kiện này một đoạn ghi âm. Đương nhiên giọng nói xuất hiện trong ghi âm đã được chỉnh sửa toàn bộ, cũng không thể khôi phục lại. Mây đen che thành, cỏ cây là binh, bỏ cũ lập mới, xu thế tất yếu. Dukisio nghiêm túc làm theo yêu cầu của Thiên Nhất, bàn giao xong 16 chữ này không sót chữ nào, sau đó cất máy tính cỡ nhỏ vào, cầm linh kiện này đi về phía máy bay vận tải. Rạng sáng hôm sau, trong khoang tàu bị lật lớp bọc thép trên đỉnh, EAS đã tìm được linh kiện vốn phải ở cùng thi thể Digugashin này. Mà sáng ngày thứ hai, tin nhắn trong linh kiện đã được truyền đến tai Carl. Hai vị nhân huynh số khổ Paperman và Luca, sau khi ở lại quận Táo Gia một thời gian lại bị điều đi biên cảnh Tây Bộ quận Song Ưng. Vì đề phòng quân lực giới luật thép ở châu Âu từ biên cảnh tiến vào tiếp ứng những đội ngũ bị vây khốn kia, trước đó Khấu Lâm Tài đã bắt đầu củng cố phòng tuyến, muốn bóp chết bất kỳ suy nghĩ phá vòng vây nào của đối phương từ trong nôi. Mà sau khi Đường Hiển mất tích, Trường Anh đã nhận được mệnh lệnh ở lại tổng bộ EAS, còn Đường Hoàng tiếp quản phòng làm việc của cục trưởng. Trong lòng mọi người đều hiểu, ngoài mặt là cao tầng để một thiên vệ tạm thay Đường Hiển trấn giữ trong thời kỳ này, thực ra còn có thâm ý khác là muốn trông chừng Time Servan. Hôm nay Time Servan đi đến phòng làm việc của Trường Anh, cửa điện tử còn chưa hoàn toàn khép lại, hắn đã vội vã vừa đi vừa nói, ta muốn đến Thiên Đô. Lúc này Trường Anh đang đeo một cặp mắt kính, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, ngồi phía sau bàn làm việc cúi đầu bận rộn. Trước khi Time Servan đi vào, vẻ mặt của nàng đang bực bội, lúc này nghe Time Servan nói, mí mắt của nàng cũng không nhướng lên. Người có biết hiện giờ mỗi ngày ta phải tốn 8-9 giờ để xử lý những công việc văn án này, bực mình đến thế nào không? Chỉ riêng việc ký tên đã mỏi cả tay rồi, ngươi đừng làm loạn thêm nữa. Time Servan nói, ta chỉ tới nói với cô một tiếng, cũng không phải xin ý kiến của cô. Nói xong hắn liền xoay người muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trường Anh quát một tiếng, còn thật sự hiệu nghiệm, Time Servan lập tức không dám bước thêm nửa bước. Tay của nàng run rẩy tháo mắt kính xuống, đứng dậy, ném bút xuống bàn, lập tức đi lên trước. Time Servan quay đầu lại nói, ta đoán kế tiếp cô muốn mắng người. Nhưng ta phải nhắc nhở một chút, làm vậy cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Trường Anh hít thở sâu một hơi, cố gắng khiến giọng điệu ôn hòa hơn. Được, ta không mắng ngươi, nhưng ngươi có thể suy nghĩ cho người khác một chút không? Ngươi có biết ta đã viết bao nhiêu phần báo cáo đảm bảo cho ngươi, mới giúp ngươi được tự do hoạt động trong tổng bộ EAS không? Đừng tưởng rằng thất hoàng tử lão đại kiếm cho ngươi một cái danh hiệu anh hùng là có tác dụng gì, đó chỉ là tiết mục cho dân chúng xem mà thôi. Chuyện ngươi bị điều khiển còn xa mới chấm dứt, nếu xử lý sơ suất ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng lớn tiếng nói, bây giờ ngươi không đếm xỉa tới mệnh lệnh tự tiện rời khỏi, những ẩn nhẫn trước đó đều sẽ uổng phí. Lúc ngươi đến cửa khẩu Thiên Đô sẽ trực tiếp bị bắt. Còn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đã cố hết sức đảm bảo cho ngươi là ta sẽ thế nào đây? Ta đáng bị ngươi liên lụy sao? Time Servan quả thật chưa từng nghĩ đến lập trường của Trường Anh, hắn cũng không biết đối phương đã làm nhiều chuyện như vậy vì mình. Hắn đứng yên mấy giây, nặng ra một câu, xin lỗi. Nhưng lại lập tức nói, thế nhưng. Hiện giờ tin tức đối phương lưu lại rõ ràng là ám chỉ Thiên Đô sẽ. Ta không chấp nhận. Trường Anh trực tiếp ngắt lời. Không chấp nhận cái gì? Time Servan cũng không nói nhanh được nữa. Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, cũng không chấp nhận bất kỳ lý do gì để ngươi rời khỏi. Trường Anh nói, trước khi công việc thẩm tra với ngươi hoàn toàn kết thúc, ngươi đừng hòng rời đi, nếu chạy trốn ta sẽ đánh ngươi bẹp dí rồi nhốt lại. Chật! Ta thừa lúc ban đêm chạy đi là được, cô có thể canh gác suốt đêm ở cửa phòng ta sao? Trường Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rất khinh thường, giọng điệu âm trầm hỏi một câu, giường của ngươi rộng bao nhiêu? Cô muốn làm gì? Sắc mặt Time Servan biến đổi. Vậy còn tùy thuộc ngươi muốn làm gì? Giọng trả lời của Trường Anh rất giống một nữ lưu manh, nhưng lời này hoàn toàn không có ý xấu gì, ý tứ rất đơn giản, ngươi muốn chạy trốn thì ta sẽ bắt lại. Time Servan cảm thấy vẫn nên thay đổi đề tài một chút, được rồi, ta hiểu rõ thái độ của cô. Nhưng ngươi có thể dùng kỹ thuật kết thúc công việc thẩm tra với ta, tối hôm qua đã bị giết rồi, chuyện này cũng không thể tiếp tục kéo. trái đất thiếu một người vẫn sẽ xoay. Trường Anh đi vòng qua bàn, trở lại chỗ ngồi, dù sao thiết bị trên máy bay vẫn còn, ta đã viết báo cáo nộp lên trên, bảo Thiên Đô phái thêm vài nhân viên kiểm tra qua đây, tiếp tục công việc của hai vị cục trưởng kia. Ta nghĩ khi Crow Điện Hạ nhìn thấy báo cáo sẽ lập tức phê chuẩn. Có lẽ kế hoạch dự bị này sẽ không có sức thuyết phục như dự tính, hơn nữa còn sẽ làm chậm trễ mấy ngày, nhưng ngươi và ta đều hiểu, cả vụ việc vốn chỉ là hình thức, kiên nhẫn hoàn thành là được, đến lúc đó ngươi muốn hành động cũng không muộn. Time Servant bị nàng nói đến sửng sốt, đứng ngơ ngác đủ mười mấy giây. Trường Anh lại đeo kính lên, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, đứng ngốc ra đó làm gì? Không phải ngươi rất thích tranh cãi với ta sao, nói gì đi chứ? Cảm ơn. Time Servant trả lời. Cho đến vừa rồi ấn tượng của hắn đối với Trường Anh vẫn là một người phụ nữ miệng lưỡi độc ác, lúc cãi nhau dùng từ rất cay nghiệt, có lúc còn hành động theo cảm tính, lòng dạ nham hiểm, ngang ngược cường thế. Nhưng lúc này Time Servant lại phát giác, hóa ra nàng đã âm thầm làm nhiều việc như vậy, chiếu cố cho mình khắp nơi. Biết tốt xấu rồi thì hãy làm việc cẩn thận một chút, đừng cứ làm liều. Trường Anh cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời. Trong phần báo cáo điều tra lúc trước, ta đã nói dối. Time Servant đột nhiên nói. Cái gì? Trường Anh lại ngước mắt nhìn hắn, không phải ngươi định thừa nhận với ta, mình vẫn chưa thoát khỏi khống chế của nghịch thập tự đấy chứ. Time Servant nói, không, thuốc hỗn hợp loại 103 hiển nhiên đã hoàn toàn mất hiệu lực. Chỉ là, cô đã từng hỏi ta, trong không gian kia, trước khi Thiên Nhất rời đi đã nói gì với ta? Trường Anh lập tức dùng máy tính mở điều văn bản điều tra đã viết, thực ra phần tư liệu này và phần thẩm vấn ghi hình đã gộp lại báo cáo lên trên. Khi đó câu trả lời của ngươi là, từ lúc này trở đi, trì hoãn cô ta 20 phút, sau đó ngươi sẽ không bị ta khống chế nữa, trở lại làm chính ngươi, bây giờ. Giết chết cô à kia. Nàng hỏi, thế nào? Đây là nội dung rất quan trọng, nếu như ngươi sửa lại. Time Servant nói, thực ra hắn không nói nhiều như vậy, hắn chỉ thấp giọng nói lựa chọn làm chính ngươi, hoặc là. Đến chỗ này hắn cố ý lớn tiếng nói giết chết cô à kia. Ánh mắt Trường Anh lấp lóe, suy nghĩ mấy giây, hỏi, tại sao khi đó phải nói dối? Cô không cảm thấy báo cáo viết như vậy nộp lên trên sẽ có sức thuyết phục hơn sao? Time Servant đáp. À, Trường Anh đóng văn bản lại, có lý, vậy ta sẽ không thay đổi nữa, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết được không? Ta cũng có ý này. Tại sao đột nhiên lại thành thật như vậy? Mang ơn đội nghĩa với ta, lương tâm cắn rứt à? Trường Anh mỉm cười hỏi. Chỉ là sự tình vừa lúc hiện lên trong đầu, nhớ tới nên nói với cô một chút mà thôi, không có ý gì khác. Time Servant trả lời. Vậy sao? Nàng càng tươi cười. Ta không biết cô đang vui chuyện gì. Time Servant nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt đối phương, không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi lúng túng. Hắn dời ánh mắt đi, cứ như vậy đi, ta đi trước, một mình cô thích suy nghĩ thế nào thì tùy. Đợi Time Servant ra ngoài, Trường Anh mới bật cười một tiếng. À, ta có gì phải suy nghĩ chứ? Tưởng người khác đều ngốc như ngươi sao? Ta tưởng ngươi đã lên bờ rồi. Blue Owl vừa đi vào phòng nghiên cứu của Stranger liền nhìn thấy Phong Tiễn đang ngồi trên một chiếc bàn hút xì gà. Hắn vừa nói vừa ra dấu, bảo đối phương đưa cho mình một điếu. Không vội, tàu ngầm còn dừng một thời gian nữa, ta tới tán gẫu với bác sĩ một lát. Phong Tiễn trả lời, hắn lấy xì gà trong túi ném cho Blue Owl, búng tay châm thuốc giúp đối phương. Các ngươi có ai nhìn thấy Dark Water không? Ta nhớ đã một thời gian không thấy hắn rồi, hắn xuống tàu lúc nào? Blue Owl hỏi. Nhắc đến đúng là đã lâu không thấy rồi, có thể Thiên Nhất đã an bài nhiệm vụ gì cho hắn, dù sao hắn cũng sẽ không rời khỏi nghịch thập tự. Phong Tiễn nói tiếp, đúng rồi, Blue Owl, ngươi định khi nào thì rời khỏi? Tạm thời không định đi. Blue Owl nhả khói nói. Stranger vẫn ở bên cạnh bận rộn di chuyển đồ đạc, lúc này lão chen vào, nếu ngươi muốn đợi đến khi mình được chữa khỏi mới rời đi, vậy ta có tin tức xấu phải nói với ngươi. Không làm được đúng không? Blue Owl hỏi thẳng. Stranger dừng lại một chút, nhìn Blue Owl, trả lời, không sai, ngươi cũng đã nhìn thấy dữ liệu kiểm tra rồi. Tất cả thí nghiệm ta làm cho ngươi, tin rằng với ánh mắt chuyên nghiệp của ngươi cũng không khó nhìn ra đầu mối. Chúng ta đã thử nhiều phương pháp như vậy, thuốc cương thi hỗn hợp, thôi miên tinh thần, thậm chí là thuốc độc, nhưng kết quả thí nghiệm đều đưa ra một kết luận. Nếu ngươi không muốn bị cảm xúc tiêu cực của người khác ảnh hưởng, chỉ có cách kiềm chế năng lực của mình đến mức lớn nhất. Thực ra lúc ở đảo địa ngục, ảnh hưởng của sương thần hay đối với ngươi đã chứng minh điểm này. Muốn giữ nguyên năng lực, đồng thời lựa chọn ngừng cảm ứng với tâm tình tiêu cực, đó là chuyện không thể. Mà tin tức tệ nhất không phải cái này, e rằng ta phải tiếc nuối nói cho ngươi biết, cho dù ngươi giống như diêm không ngâm mình trong sương thần thời gian dài với liều lượng lớn, khiến cho năng lực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại năng lượng yếu ớt, kết quả cũng chỉ có thể làm cho mình không còn thể nghiệm được cảm xúc tiêu cực của người khác mà thôi. ngươi vẫn không thể sinh ra tình cảm thuộc về mình, không thể giống như người thường bộc phát sợ hãi, bi thương, tuyệt vọng, bao gồm cả thứ lúc này nên có. Thất vọng. Stranger nói thẳng, lão biết khéo léo tuyên bố tin tức xấu và tuyên bố thẳng thắn với Blue-out cũng chẳng có gì khác nhau. Blue-out quả thật không có phản ứng gì lớn, vẫn hút xì gà, nói với giọng bình thường, người muốn nói. Ta đã không cần ở lại nghịch thập tự nữa. Rất xin lỗi, Blue-out, đến hôm nay ta chỉ có thể nói, ta đã bất lực với bệnh của ngươi rồi. Stranger nói tiếp, không ai có lý do đi tham dự hành động cuối cùng kia, ngươi xem, ta cũng đang thu dọn đồ đạc đây. Trận chiến cuối cùng đó không phải là thứ một bác sĩ muốn dây vào. Phong Tiễn nói với Blue-out, ta thấy ngươi cũng nên đi thôi. Nói thật trước đây ta nợ Goki và Thiên Nhất rất nhiều, cho nên mới ở lại tới hôm nay. Lần trước trong trận chiến ở vườn treo Babylon, nhân tình xem như đã trả xong hết rồi. Hơn nữa Thiên Nhất cũng không giữ chúng ta lại, ngay cả Phục Nguyệt cô nương cũng bị hắn đuổi đi. Cố vấn đã rời khỏi, kế toán và thuật sĩ vừa mới lên bờ, bây giờ ta và bác sĩ Stranger cũng sẽ xuống tàu. Nghịch thập tự xem như đã tan rã rồi. Blue-out nói, cho dù biết mình không thể chữa khỏi, ta ít nhất còn hai lý do, muốn đi Thiên Đô tham dự trận chiến cuối cùng này. Nếu ngươi muốn tìm lãnh chúa báo thù, ta thấy không cần thiết. Stranger nói, trận chiến ở thành phố Đại Tây Dương, các ngươi chỉ xuất phát từ lập trường khác nhau, cũng không có ân oán cá nhân. Hơn nữa xác suất được chữa khỏi của ngươi cũng không hoàn toàn bằng không, ta chỉ căn cứ vào học thức có hạn của mình, phủ định phần lớn khả năng trên khoa học hiện giờ, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn không có hy vọng. Các ngươi không cần nói nữa, mỗi người đều có chí riêng, không phải sao? Blue-out nói xong liền dập tắt xì gà trong tay. Phía bên kia, trong cửa hàng sách, Thiên Nhất đã đổi màn hình mới, nối vào máy tính ban đầu, lúc này đang tiến hành đối thoại với thủ lĩnh Thiên Minh. Có điều Dukisio dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy tướng mạo của mình, trên màn hình trước mắt Thiên Nhất chỉ có biểu tượng tai nghe mặc định, cũng không nhận được tín hiệu hình ảnh. Nếu ngươi muốn dùng phương thức này liên lạc với ta, tại sao không dứt khoát gọi điện thoại tới đây, ngươi biết số của ta mà. Thiên Nhất nói. Dukisio trả lời, điểm này ta cũng rất tò mò, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Lúc này hẳn là ngươi đang ở trên tàu ngầm, tại sao lại có một số điện thoại cố định, hơn nữa còn hoàn toàn không quan tâm đến mã vùng. Ta nhớ lúc ở quận Long ngươi cũng cho ta số điện thoại như vậy. Thiên Nhất nói, à, chuyện này, chắc ngươi cũng đã nghe Gambling Snake nói rồi, ta vẫn luôn ở trong một cửa hàng sách. Thực ra ở chỗ này của ta, điện thoại, dây điện, ống nước đều không nối tới đâu cả, cả nhà giống như một chiếc hộp. Nhưng ta luôn luôn có điện, có nước, còn có một chiếc điện thoại cố định cho dù ở bên ngoài tinh cầu cũng có thể gọi được. Hắn bưng lên cà phê uống một hớp, còn về kỹ thuật cụ thể, ta sẽ không giải thích với ngươi, đó là công nghệ cao. Ha ha. Được rồi. Dukisio cười cười, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, hơn nữa cũng không hoàn toàn tin vào lời giải thích của Thiên Nhất, càng không để ở trong lòng, lần này ta tự mình ra tay, sự tình tuyệt đối không có sơ suất. Hiện giờ hai tên kia đã chết, tin tức cũng đã truyền tới, sự hợp tác của chúng ta dường như cũng nên vẽ dấu chấm tròn rồi. Vậy lần gọi điện này xem như hai tổ chức chúng ta chính thức nói lời từ biệt sao? Thiên Nhất tiếp lời hắn. Như vậy rất tốt. Dukisio dừng một chút rồi nói, ông chủ Thiên, ta tin tưởng thế giới sau này sẽ trở nên tốt hơn. Cho dù trước khi lui ra khỏi võ đài lịch sử ngươi phải làm những gì, ta đều cầu chúc ngươi thành công. Chỉ là, khi còn sống ta không muốn nhìn thấy lá cờ của nghịch thập tự nữa. Chuyện này không cần ngươi phí tâm, thay đổi không phải ở tương lai xa xôi, mà là mỗi giây mỗi phút đều đang diễn ra. Thiên Nhất nói, khi thế giới này không cần nghịch thập tự nữa, Thiên Minh cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, ta đề nghị ngươi vẫn nên truyền thừa tinh thần của các ngươi. Ít nhất trong 10 thế kỷ tiếp theo, loài người vẫn sẽ không thông minh đến mức rút ra được bài học. Hừ. Ngươi hãy bảo trọng, ông chủ Thiên. Enzo Dukisio cười nói, xem như nói lời từ biệt với Thiên Nhất. Hy vọng sẽ không gặp lại, Dukisio. Thiên Nhất trả lời, sau đó hai người gần như đồng thời tắt liên lạc. Vừa kết thúc cuộc gọi điện, cửa tiệm sách bỗng bị đẩy ra, người đi vào là Gumit. Hắn gian nan lội qua đống sách đầy đất, đi tới trước bàn làm việc nói, người đã đi gần hết rồi, cuối cùng chỉ còn lại ngươi, ta, Blue-out và Goki. Gumit than thở, trên tàu ngầm này vắng ngắt, đúng là không quen lắm. Nhớ mẹ ngươi phải không? Xem ra nên để cô ấy mang ngươi về nhà mẹ cho rồi. Thiên Nhất nói. Hừ. Gumit không quan tâm đến câu nói đùa này, chỉ trả lời, nửa năm trước ngươi đã vạch ra tất cả kế hoạch, cho nên mới bảo ta và nguyên soái chế tạo thứ kia. Trước đây không lâu Dark Water âm thầm rời tàu, ta đã đoán được. Hành động điên cuồng cuối cùng của ngươi đã giống như tên ở trên dây rồi. Hắn nói, nhưng tại sao ngươi lại đuổi Phục Nguyệt đi, ta vẫn không nghĩ ra được. Cho dù ngươi đối địch với toàn thế giới này, làm đủ thứ phản lại loài người, cô ấy cũng sẽ đứng về phía ngươi. Cho nên lý do ngươi đuổi cô ấy đi hẳn là không liên quan tới hành động của nghịch thập tự, mà xuất phát từ lý do cá nhân. Ta có thể hỏi đó là gì không? Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không muốn trả lời. Thiên Nhất ủ rũ trả lời. Có phải liên quan đến kẻ bị cấm tên không? Gunmik nói thẳng, có phải ngươi cảm thấy? Lần này mình sẽ chết. Thiên Nhất hít sâu một hơi, đại trí giả ngu, trực giác của ngươi đúng là khiến ta cảm thấy khó tưởng tượng, ha ha. Thiên Nhất cười, nếu ngươi đã nghĩ tới bước này, vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe một chút. Hắn uống một ngụm cà phê, sửa sang lại suy nghĩ, ta sẽ không chết, điểm này chắc ngươi biết rồi chứ. Ta biết. Ta đã sống trên đời rất lâu, điểm này chắc ngươi cũng biết rõ. Ừ, như vậy hãy nói một chút về vấn đề mà ta phải đối diện. Kẻ bị cấm tên là ám chỉ Saman, hắn là sinh vật tương tự với chết mà ngươi nhìn thấy ở vườn treo Babylon. Thiên Nhất nói, trong các tôn giáo có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hắn, nội dung tỉ mỉ tuy không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng có thể tham khảo ngụ ý của nó. Thiên sứ tử vong bị trời cấm tên, vua của bóng tối, một trong số ma vương cấp Satan, kẻ độc hành Saman. Hắn là kẻ hủy diệt lãnh khốc và xảo trá, bởi vì không chịu quỳ gối trước mặt Adam, hơn nữa còn nói ra những lời phản nghịch như dựa vào đâu mà bắt thiên sứ do thánh hỏa sinh ra như ta phải quỳ lại một thân thể làm từ cát bụi, cho nên đã bị cấm tên, tất cả tư liệu có liên quan đến hắn đều bị đóng kín. Sau khi bị tước đoạt danh hiệu, hắn đã hóa thân thành The Serpent, ý nghĩa tượng trưng của nó không nói cũng biết. Gốc khi chuyển lời từ Serap là ám chỉ tên Saman này đã xuất hiện trên địa cầu phải không? Gunmik hỏi, khi đó ngươi nói mình sẽ xử lý vấn đề này. Ta đương nhiên sẽ đi xử lý, nhưng phải sau khi sứ mạng của nghịch thập tự kết thúc. Thiên Nhất ngắt lời, khi đó ta sẽ một mình đi xử lý. Nếu như ngươi thất bại thì sao? Gunmik hỏi. Ta không cần suy nghĩ đến chuyện thất bại. Thiên Nhất nói, bởi vì nếu như ta thất bại, ta rất có thể sẽ vĩnh viễn chết đi. Sau khi chết thì thế giới này dĩ nhiên cũng không liên quan gì đến ta nữa. Giọng điệu của hắn càng lúc càng nghiêm túc, nhưng bây giờ ta còn sống, vì vậy nên làm những gì cần làm. Trước tiên giải quyết vấn đề của đế quốc và tổ chức phản kháng, xây dựng trật tự mới, đây mới chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Lời của hắn giống như không cho phản bác, còn về Saman. Ta không cho rằng mình sẽ bại dưới tay hắn, điều kiện tiên quyết là Phục Nguyệt không thể ở lại, cô ấy cách ta càng xa càng tốt. Cô ấy khiến cho ngươi trở nên mềm yếu, cô ấy là nhược điểm của ngươi. Gunmik nói tiếp. Nghe giọng điệu của ngươi, dường như cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu. Thiên Nhất hỏi ngược lại. Hừ. Gunmik cười lạnh, xoay người đi ra ngoài, không có vướng bận là có thể vô địch sao? Chẳng lẽ không đúng? Nếu như đúng, vậy lúc ngươi đuổi cô ấy đi, ngươi cũng đã thừa nhận sự mềm yếu của mình, ngươi cũng đã thua rồi. Ngày 27 tháng 2, tại Thiên Đô, Tổng bộ HL. Một binh sĩ sắc mặt hoảng hốt chạy vào phòng làm việc của Khấu Lâm Tai, hắn cũng không quan tâm đến chào hỏi, vừa vào cửa liền nói, trưởng quan. Quận Song Ưng có tình huống nghiêm trọng. Khấu Lâm Tai thấy trong tay đối phương không cầm văn kiện hay gì khác, lập tức suy đoán được gì đó. Hắn không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi, ai bảo ngươi tới? Ê! Binh sĩ kia sửng sốt, lập tức trả lời, là Nguyên Soái Smith. Thất Hoàng tử Điện Hạ biết rồi chứ? Khấu Lâm Tai lại hỏi. Vâng. Chắc vậy, tôi nghĩ Nguyên Soái cũng đã phái người tới chỗ ngài ấy. Binh sĩ kia trả lời. Địa điểm mở hội nghị ở đâu? Khấu Lâm Tai thu dọn bàn một chút, đóng máy tính lại, đứng dậy đi về phía cửa. Binh sĩ kia có phần theo không kịp tư duy của Khấu Lâm Tai, hắn gần như theo bản năng quay đầu lui ra cửa, chờ lúc hắn ý thức được thì đã thành Khấu Lâm Tai dẫn đường, ở phòng hội nghị số 4. Hắn do dự một chút, trưởng quan, sao ngài biết tôi tới là để? Mời ta tham gia hội nghị quân sự khẩn cấp. Khấu Lâm Tai ngắt lời, qua nét mặt của ngươi có thể nhìn ra, cái tình huống kia là chuyện rất tồi tệ. Đã tồi tệ như vậy, Nguyên Soái Smith sẽ không chỉ phái ngươi qua đây để báo với ta một tiếng. Còn nữa, ngươi chạy tới mà không có bất kỳ văn bản hoặc tin tức điện tử nào đưa cho ta, đó là quân tình khẩn cấp đến mức không kịp đánh báo cáo, như vậy nghĩa là ta phải đi học rồi. Hắn nói xong lại cầm hồ lô lên uống một ngụm, còn nhíu mày kha. Một tiếng. Người khác nghĩ rằng hắn đang uống rượu ngon gì đó, thực ra uống một hớp giấm chua cũng có phản ứng này. Ừm. À, binh sĩ kia không biết nên nói gì, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình suy luận của tước gia. Như vậy, trên đường chúng ta đi, người có thể thuận tiện nói với ta chuyện vừa rồi muốn nói không? Khấu Lâm Tai bước nhanh trong hành lang, lúc này đã thành binh sĩ kia đi theo phía sau hắn. Mấy giờ trước, tại quận Song Ưng, ngoại ô Ba Nang. Dự báo thời tiết hôm nay ở Tây Siberia là nhiều mây âm u, âm 15 đến 20 độ. Trên một mảnh bình nguyên trắng xóa, một bóng đen đứng lặng yên, vô cùng nổi bật. Người đàn ông này mang mặt nạ gương, toàn thân được bao trùm trong áo khoác màu đen, hai tay đeo găng, cổ áo cũng dựng rất cao, cả người không lộ ra một chút da nào. Mirror Face không đứng quá lâu đã chờ được mục tiêu của hắn. Có ba người chạy tới, phân biệt là Marcus, Thiên Kiếm và Domino. Không sai, ba người này đều là thiên vệ. Xin nhớ kỹ, cái gọi là cao thủ, lúc bị người khác ước chiến tuyệt đối sẽ không lái xe trượt tuyết chó kéo xuất hiện, cũng sẽ không ngồi máy móc gì đó. Khi cao thủ chỉ cách đối phương mấy cây số, không cần biết là hoàn cảnh địa hình gì, nhất định sẽ đi bộ tới hiện trường. Giữa trời băng đất tuyết này, chỉ thấy ba người đạp trên tuyết không lưu dấu vết, nhanh chóng chạy đến. Loại hành vi giống như hội chứng tuổi tin này chủ yếu truyền đạt ba tin tức. Thứ nhất, khinh công của ta không tệ. Thứ hai, ta không sợ lạnh. Thứ ba, ngươi tạo dáng đứng trơ trọi trong tuyết cũng không dễ. Chúng ta biểu diễn như vậy xem như không có lỗi với ngươi. Rất tốt, đến rất nhanh. Giọng nói khàn khàn của Mirror Face vang lên từ dưới mặt nạ. Người siêu năng lực đeo mặt nạ gương phải không? Hình như đã từng thấy trong hồ sơ của HL. Mã Cất nói, nhưng theo như bản ghi chép kia, ngươi hẳn là không có năng lực tinh thần hệ. Domino ở bên cạnh nói tiếp, nhưng ngươi có thể ở khoảng cách xa như vậy, dùng năng lực trực tiếp truyền giọng nói đến trong đầu chúng ta. Đó nhất định là người siêu năng lực tinh thần hệ. Cho nên ngươi không phải là Mirror Face trong ghi chép của HL, mà là một kẻ giả mạo. Là ai đều không quan trọng, ta không biết vì sao ngươi lại dùng phương thức này để khiêu chiến chúng ta, cũng không biết hành vi tự sát này có ý nghĩa gì. Thiên Kiếm nói, nếu ngươi cho rằng dụ ba người chúng ta ra ngoài, có thể tiến hành tập kích bộ chỉ huy hay gì đó, vậy e rằng đã quá coi thường chiến lực của quân đế quốc chúng ta rồi. Hắn nhìn thẳng vào mặt nạ gương kia, trầm giọng nói, hơn nữa cũng đánh giá quá cao thực lực của mình. Ngươi cảm thấy ba người chúng ta đối phó với một mình ngươi, cần mấy giây để phân ra thắng bại? Domino cười lạnh nói, không đúng, Thiên Kiếm, ngươi phải hỏi hắn, một đấu một với bất kỳ ai trong số chúng ta, hắn rốt cuộc có thể kiên trì được mấy giây? Ba người này ngoài mặt hoặc là ung dung, hoặc là bình tĩnh, trong lời nói cũng lộ ra đầy đủ tự tin. Nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ, có thể cách mấy cây số truyền giọng nói vào đầu thiên vệ, vậy đối phương ít nhất cũng là cao thủ cấp hung. Ba người không hề sơ ý, mỗi giây mỗi phút đều đề phòng, cho dù Mirror Face nhúc nhích ngón tay cũng không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã sớm bố trí, qua khoảng 10 phút nữa một đại đội quân đế quốc sẽ chạy tới. Nếu như tên này còn có đồng đảng hoặc tiểu đội mai phục ở chung quanh, kết quả cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Một đám bại trận may mắn thoát chết dưới tay thiên nhất, lại dám nói khoác mà không biết ngượng trước mặt ta. Mirror Face lại chế giễu một câu chạm đến vảy ngược của đối phương, đúng rồi. Nghe nói còn có một tên thiên vệ gọi là Độc Tấu, hình như hắn không ở gần đây, đã trở về Thiên Đô rồi sao? Độc Tấu cũng không phải trở về Thiên Đô, hắn chỉ tiếp tục lưu lại đội ngũ ở trung bộ quận Song Ưng, không tới tham gia công việc báo cáo lần này. Trên thực tế hôm nay ba thiên vệ này tụ tập ở Ba Nang là vì bộ chỉ huy ở đây tiến hành truyền tin bí mật với cao tầng của Thiên Đô. Trước mắt tình hình trong quận Song Ưng đã gần ổn định, hơn nữa mấy ngày trước Adon và Digugashin bị giết đã gây nên sóng gió. Triều đình đang chuẩn bị gọi mấy thiên vệ này trở về Thiên Đô, chỉ lưu lại một mình Độc Tấu trấn giữ quận Song Ưng, cho nên hôm nay Độc Tấu không đến đây. Tính mạng đã sắp khó giữ được, còn muốn dò xét tin tức. Domino là người trẻ tuổi nhất trong thiên vệ, hắn cũng xem là người nói khá nhiều trong ba người này. Hắn vừa nói vừa đi về phía trước, đến gần Mirror Face, chúng ta có nghĩa vụ hoặc lý do gì phải trả lời vấn đề của ngươi? Marcus và Thiên Kiếm tạm thời không hành động, vẫn duy trì một khoảng cách. Bọn họ đều là người trải qua rất nhiều trận chiến, theo như kinh nghiệm, khi đối phó với người siêu năng lực tinh thần hệ thì cần phải thăm dò. Nếu Domino đã muốn ra tay trước, vậy cứ quan sát một chút xem sao. Nếu đối phương chỉ là người năng lực cấp hung bình thường, tuyệt đối không phải là đối thủ của Domino. Còn nếu đối phương có năng lực phiền phức gì, cứ xem rõ trình độ vận dụng năng lượng rồi ra tay cũng không muộn. Đừng hiểu lầm, chỉ là trước khi dùng bữa, ta muốn hỏi xem hôm nay có món điểm tâm ngọt hay không. Mirror Face vừa dứt lời, Domino bỗng dừng lại. Vẻ mặt của Marcus và Thiên Kiếm căng thẳng, bọn họ không thấy bất kỳ năng lượng biến hóa nào, nhưng tư thế của Domino rất quái lạ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như muốn bước ra một bước nhưng lại bị ép đình trệ, hiển nhiên không phải chính hắn muốn dừng lại. Dùng một chút thủ đoạn lòng vòng, ẩn giấu biến hóa năng lượng đúng không? Domino nói, loại trình độ này mà thôi. Hắn càng nói sắc mặt càng khó coi, bởi vì hắn vừa nói vừa gia tăng năng lượng muốn cưỡng ép thoát khỏi loại khống chế này, nhưng lại dần dần phát hiện không có hiệu quả. Thủ đoạn lòng vòng là thứ mà những kẻ yếu như các ngươi mới dùng đến. Mirror Face nói, ta không cần bất cứ âm mưu quỷ kế gì, ha ha. Hắn cười giơ tay lên, bàn tay vươn vào trong mặt nạ của mình, trong nháy mắt xuyên thấu mặt gương, giống như vươn vào mặt nước. Cùng một giây, sau người Domino xuất hiện một ảo ảnh bàn tay đen to lớn, giống như huyễn tượng, lại giống như thực chất ép đến. Thân hình Marcus lóe lên, lập tức nắm lấy cánh tay Domino, nhanh chóng kéo hắn rời khỏi chỗ đứng vừa rồi. Động tác của bàn tay đen kia tuy nhanh nhưng vẫn chụp vào khoảng không, còn Domino sau khi rời vị trí cũng khôi phục khả năng hành động. Xem ra đã coi thường ngươi rồi. Thiên kiếm đã xông đến bên hông Mirafei, nằm ngón tay khép lại vung lên, một nhát chém vô hình thẳng tắp nhanh chóng bay tới. Không sai. Mirafei đang chậm rãi rút tay trái ra khỏi mặt nạ, dưới mặt nạ vang lên tiếng nói chuyện, đồng thời tay phải của hắn giơ lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, không nhanh không chậm nghênh đón nhát chém kia. Sau một tiếng ầm, mặt đất bị cắt thành một vết nứt chỉnh tề, rộng một bàn tay, sâu một cánh tay, giống như bị kiếm lớn cắt qua. Nhưng lực lượng này lại bị Mirafei dùng một tay ung dung ngăn cản, hóa thành hư không. Hơn nữa bây giờ ngươi vẫn đang xem thường ta, cho nên ngươi mới dùng công kích trình độ này đúng không? Mirafei cười nói, hoặc ngươi chỉ đơn thuần là muốn chọc cười mà thôi. Mirafei hôm nay đã khác với người đàn ông xuất hiện trên Garuda mấy tháng trước. Khi đó hắn giống như bị nội thương, không ngừng ho ra dịch thể không rõ màu đen, lời nói và việc làm vẫn lạnh lùng cuộc cường như trước. Nhưng vào giờ phút này, Mirafei xuất hiện trước mặt đám thiên vệ chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào, ngay cả tính cách cũng phát sinh thay đổi, thường biểu lộ ra sự xảo trá hài hước, hoàn toàn không tìm được trên người Mirafei trước kia. Thiên kiếm thấy thế sắc mặt liền biến đổi, hắn không bị lời nói của Mirafei chọc giận, nhưng nhìn thấy Mirafei có thể tùy ý hóa giải công kích của mình như vậy, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Năng lực của thiên kiếm rất giống với thần giảo của tả đạo, chỉ là hình thức biểu hiện hơi khác nhau. Ngưng kiếm của thiên kiếm càng sở trường ngự kiếm chiến đấu, còn thần giảo của tả đạo thì theo đuổi người hèn hợp nhất, à là người kiếm hợp nhất. Nhưng bất kể phương pháp chiến đấu là gì, uy lực của hai loại năng lực này đều ngang ngửa với nhau. Một kích vừa rồi của thiên kiếm, lực phá hoại không khác gì thần giảo ở cấp hung đỉnh cao có thể chém ra. Theo lý thuyết một đường thẳng rộng bằng bàn tay kia chém qua, đừng nói là người, cho dù là nước lửa vô hình cũng có thể chém ra làm hai, cắt đứt tịnh hợp kim cũng dễ như chơi. Không ngờ Mirafei có thể đỡ được chiêu này, hơn nữa hắn còn bảo uy lực của nhát chém này chỉ bình thường. Ma Cất cũng càng xem càng kinh hãi, thấp giọng trầm ngâm nói, sự tình không đúng. Tính cách của Domino vẫn rất xung động, vừa rồi bị trúng chiêu phải nhờ người khác cứu mình, hắn cảm thấy rất mất mặt, liền nói, không có gì phải sợ, hắn chỉ có một thân một mình, còn chúng ta có ba thiên vệ. Vừa rồi ta đã sơ ý, lần này. Trước hết chờ một chút. Ma Cất khoát tay ra hiệu hắn không nên kích động, lại lớn tiếng hỏi Mirafei, các hạ có phải là thiên nhất? Cái gì? Mirafei nghe vậy hơi khựng lại, lập tức cười lớn, ha. Buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh bại các ngươi chỉ có một mình thiên nhất sao? Có thể ung dung đỡ một chiêu của thiên kiếm như vậy, theo ta biết chỉ có một người. Ma Cất nói. Vậy hôm nay ngươi đã may mắn nhìn thấy một người khác. Mirafei cười lạnh, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Lúc câu nói tiếp theo vang lên, giọng nói của hắn cũng thay đổi, trong giọng nam nhu hòa còn mang theo tiếng xì xì trong cổ họng, ngươi thấy ta giống thiên nhất sao? Ngươi biến dị sao? Thiên kiếm nhìn gương mặt kỳ dị của đối phương, hỏi, ngươi là ai? Rốt cuộc có mục đích gì? Hả? Bây giờ đến phiên các ngươi muốn hỏi ta sao? Mirafei lại đeo mặt nạ lên, khôi phục giọng nói khàn khàn. Chẳng lẽ tin tức trước đó ta truyền vào trong đầu các ngươi chưa đủ rõ sao? Ta nói rồi, ta là người tới để tiếp nhận năng lực của các ngươi. Nếu như các ngươi không tới, ta sẽ đến chỗ các ngươi giết sạch tất cả mọi người mà ta gặp, sau đó lại nuốt các ngươi. Còn nếu các ngươi đã tới, mọi người đều sẽ thoải mái giống như lúc này. Các ngươi có thể không cần e ngại ngộ thương quân đội chung quanh, còn ta có thể tránh bị đám quân đội như ruồi nhặn kia quấy rầy. Hắn cười nói, ha ha. Dù sao ta cũng phải băn khoăn một chút hình tượng trong suy nghĩ loài người, có lợi ích cho tương lai. Nói năng điên rồ. Lửa giận của Domino bị lời nói khó hiểu và thái độ ngông cuồng đối phương dần dần đốt lên, đều là sằng bậy. Chuyện mà các ngươi cho rằng sẽ không xảy ra, chẳng lẽ thật sự sẽ không xảy ra sao? Mirafei nói, ta đã nói là làm, nói được làm được. Còn các ngươi căn cứ vào đâu mà không tin ta có thể làm được điều này? Chẳng qua là dựa vào sự tự phụ và nông cạn của các ngươi mà thôi. Lúc hắn nói chuyện bỗng nhiên bay lên, cho dù như vậy ba thiên vệ vẫn không tìm thấy bất kỳ biến hóa năng lượng nào, xem vô tri là tự tin, đó là chuyện rất đáng buồn, bởi vì nếu như vậy, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ dọa cho các ngươi vỡ mật, phá hủy tôn nghiêm của các ngươi, khiến các ngươi bị đoạt đi sinh mệnh trong sự sợ hãi và vùng vẫy vô nghĩa. Tên này không bình thường. Hình như hắn không chỉ có một loại năng lực. Ma Cất nói. Sắc mặt thiên kiếm trầm như nước, hắn đã khôi phục bình tĩnh, tiếp lời Ma Cất. Hơn nữa hắn dường như không cần dùng năng lượng để sử dụng năng lực. Không thể, người biến dị cấp bính trở xuống lúc phát động năng lực mới có đặc trưng như vậy. Domino nói, vừa rồi hắn đã đỡ. Lúc này năng lượng của thiên kiếm không ngừng từ trong cơ thể tràn ra, hắn ngắt lời Domino, cho nên. Hắn là một kẻ địch có nhiều loại năng lực cấp bính trở xuống, hơn nữa không cần năng lượng vẫn có thể phát huy uy lực của nó đến cấp hung. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Chưa chắc đã không thể thắng được. Mirror Face cười nói, rất tốt. Có thể dựa theo tình huống thực tế, đánh giá hợp lý thực lực mà kẻ địch thể hiện, dùng nó để trợ giúp đồng bạn xây dựng phòng tuyến tâm lý. Hắn đã bay lên đến độ cao hơn 10 mét, hừ. Ta sẽ không ngừng phá vỡ phòng tuyến này, khiến cho ngươi không còn gì để nói. Đang khi nói chuyện, hai ngón tay của Mirror Face khẽ nhấc lên, mặt đất dưới chân hắn liền cuộn lại giống như tấm thảm, như một cơn sóng lớn lao về phía Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cũng không biết đối phương rốt cuộc có thể thi triển ra bao nhiêu năng lực, nhưng hắn biết rõ mình chỉ có một loại, chỉ có cách dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất cuộn trào đã bị những nhát chém chỉnh tề cắt thành nhiều mảnh vụn, rất hiển nhiên Thiên Kiếm đứng trong hàng ngũ thiên vệ nhanh hơn Tả Đạo rất nhiều, cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhiều năng lực thì thế nào? Thiên Kiếm đứng yên không động, sát chiêu đã thủ thế chờ phát, vạn biến bất biến, không gì không chặn được. Ảo ảnh của 14 thanh kiếm lớn xuất hiện chung quanh Mirror Face, từ trên dưới trái phải trước sau bao vây hắn lại, kiếm nhắm vào mục tiêu, đồng thời đâm thẳng đến. Mirror Face thấy vậy, quanh thân liền xuất hiện tường khí hình tròn. Năng lực phòng ngự này không thu lại quanh người hắn, mà là khuếch tán ra, nghiền nát tất cả thanh kiếm lớn do năng lượng biến thành. Chiêu thức của Thiên Kiếm uy phong bá đạo, uy lực kinh người, vốn là một chiêu tất sát, không ngờ lại bị Mirror Face phá tan sạch sẽ, không gây nên một cơn sóng nào. Khi trước ta đã tìm được một gã có năng lực tương đồng với vị thất hoàng tử điện hạ kia của các ngươi, quả nhiên là một năng lực không tệ. Mirror Face nói, nếu ngươi là không gì không chặn được, vậy tường khí này chính là không gì không phá được. Hắn lại nhẹ nhàng vung tay, gió ép cuồng bạo giống như dao cắt từ các hướng cuốn về phía Thiên Kiếm. Chiêu thức vừa rồi của Thiên Kiếm vẫn chừa lại khe hở, nếu tốc độ đủ nhanh chưa chắc đã không chạy thoát được. Nhưng chiêu này của Mirror Face có thể nói là giọt nước không lọt, không chỗ để trốn. Thiên Kiếm chỉ có thể dùng năng lượng quanh người ngăn cản, trong gió mạnh áp chế không ngừng bị quét trúng, vất cả chống đỡ mới miễn cưỡng ngăn cản được công kích này. Domino thấy sát chiêu của Thiên Kiếm bị phá, trong lòng cũng hiểu được với năng lực công kích cấp hung, e rằng không bao nhiêu người có thể gây thương tổn được kẻ đeo mặt nạ này. Thế là hắn từ bỏ ý định dùng quyền cước chiến thắng, quyết định thi triển năng lực đặc biệt của mình. Hắn nhảy đến trước người Mirror Face, cố ý ra vẻ muốn đánh xuyên tường khí. Một tay vung ra, nắm tay và nửa cánh tay của Domino lại giống như đưa vào máy xay, máu thịt tung tóe. Chưa tới cấp cuồng thì đừng dùng năng lượng bừa bãi, người có thể đứng trong hàng ngũ thiên vệ nhất định có chỗ hơn người, để ta xem thử năng lực đi. Mirror Face không sợ hãi nói, với thực lực của hắn hiện giờ nếu như toàn lực xuất thủ, trong ba người này cũng chỉ có Ma Cớt là có thể ngăn cản được một hồi. Sở dĩ hắn kích động đối phương toàn lực công kích mình là vì trước khi cắn nuốt người khác muốn hiểu rõ năng lực thu được là gì. Chính hợp ý ta, không cần ngươi nói, ta cũng đã làm rồi. Sắc mặt Domino âm hiểm cười, một quyền kia của hắn thực ra trên cánh tay không bao trùm năng lực, cố ý khiến mình bị thương. Tại khoảnh khắc này Mirror Face dường như ý thức được điều gì, hắn cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, kéo găng tay ra, phát hiện tay của mình giống như bị dịch thể ăn mòn hòa tan, da thịt dần dần vỡ vụn tróc ra. Mà Domino đáp xuống mặt đất, cánh tay kia bắt đầu khép lại với tốc độ gần như tương đồng. À, di chuyển thương thế phải chịu. Mirror Face nói, ta rất muốn biết. Nếu như quá trình này bị nghịch chuyển thì sẽ thế nào? Nói xong cánh tay trái của hắn đột nhiên hóa thành dịch thể, đó là lực lượng lấy được từ Lichgos. Domino tuy đã có dự cảm chẳng lành, nhưng năng lực của hắn một khi phát động, bản thân sẽ liên kết với mục tiêu, trước khi di chuyển tổn thương hoàn tất thì hắn cũng không thể dừng lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cánh tay trái của Mirror Face đã từ dịch thể hóa lại nguyên hình. Ảnh hưởng do hành động này mang đến, đó là cánh tay của Domino vốn đang khép lại, trong thời gian tương đồng hiệu quả lại năng lực bị nghịch chuyển, một cánh tay hoàn toàn bị phế. Ngươi. Domino ôm vai, lúc liên hệ gián đoạn cảm giác đau đớn cũng kéo tới, lần này rõ ràng hắn phải chịu khổ nhiều. Nhưng hắn vẫn thầm vui mừng, may mà không ra tay ác hơn, nếu vừa rồi kích động hủy cả tứ chi thì rất có thể tương đương với tự sát. May mà ta thử trước một chút. Năng lực này của ngươi không có giá trị để lấy. Mirror Face nói, nhìn giống như thủ đoạn khá vô địch, nhưng chỉ cần kẻ địch có năng lực tự chữa trị mạnh mẽ thì sẽ biến thành gân gà. Hắn khinh thường nói, còn nữa, chỉ cần trực tiếp công kích vào đầu, hơn nữa giết chết ngươi trong nháy mắt, năng lực này cũng sẽ không thể thi triển. Hắn nói rất ung dung, nhưng trên đời này cũng chỉ vài người có thể giết chết thiên vệ trong nháy mắt. Trong ba người, Ma Cớt là người duy nhất đạt đến cấp cuồng, hắn ở một bên quan sát tất cả, yên lặng tính toán năng lực của Mirror Face. Giả sử quái vật này không có đồng bọn ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ, như vậy đến lúc này năng lực của hắn ít nhất đã có 5 loại, bao gồm quấy nhiễu tinh thần, bay lượn, khống chế đất, khống chế gió, tứ chi hóa thành dịch thể tự chữa trị. Còn có một loại năng lực được ghi chép trong kho tư liệu của đế quốc, sử dụng mặt nạ gương để phong tỏa hành động của đối phương. Hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi, hắn chẳng những có thể kiềm chế hành động của người khác, còn có thể đưa tay vào trong mặt nạ tạo ra huyễn tượng để công kích. Nhìn thái độ ung dung của hắn, đoán rằng năng lực của hắn có thể đến hơn 10 loại, câu nói kia ta là người tới tiếp nhận năng lực của các ngươi có 8 phần là thật. Nghĩ đến đây má cớt không nhịn được cười khổ. Trong thiên vệ hắn là người lớn tuổi nhất, xử sự trầm ổn, hơn nữa đã nhiều năm không dốc toàn lực chiến đấu. Vốn tưởng rằng làm thêm mấy năm là có thể về hưu, kết quả tại đảo địa ngục gặp phải thiên nhất, chưa có cơ hội ra tay đã bị đánh bại cùng với những người khác, may mà không chết. Nhưng hôm nay gặp phải một ma đầu như vậy, kẻ trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống như sẽ lưu lại người sống. Quái vật giống như ngươi liên tiếp chui ra, khiến ta cảm thấy trên thế giới này là một nhân vật nhỏ có lẽ sẽ an toàn hơn. Ma cất cảm khái nói, nhưng người đứng ở vị trí của ta, e rằng có một số việc cuối cùng không thể trốn tránh được. Hắn bước giữa không trung, đi đến độ cao ngang với Mirafay, cách xa mấy mét nhìn đối thủ. Ngươi còn không ra tay, ta đã chờ đến sốt ruột rồi, đang suy nghĩ có nên giết chết cái tên gọi là Domino để thúc giục ngươi hay không. Gương mặt dưới mặt nạ gương đang mỉm cười, ha ha. Hy vọng năng lực của ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lúc hắn nói lời này, gió ép bên phía thiên kiếm vẫn không yếu bớt, mặt đất xung quanh đã bị đao gió xới thành một cái hố. Ngươi hãy biết chừng mực. Ma cớt đột nhiên quát lớn, người này thu liễm sự ngông cuồng, bình thường không bộc lộ ra, một khi bộc phát thì sẽ long trời lở đất, đột nhiên dùng một quyền đánh vào ngực Mirafay. Đây không phải năng lực gì, mà là một đòn trực quan nhất của người năng lực cấp cuồng. Tường khí của Mirafay bị một quyền này xuyên thấu, hắn hoàn toàn trúng chiêu, công kích đối với thiên kiếm cũng bị gián đoạn. Bởi vì không lường trước được tình huống này, thân thể Mirafay cũng không kịp hóa lỏng, ngực hắn bị đánh đến lõm vào, cả người giống một viên đạn pháo màu đen bay nghiêng xuống đất. Thực lực của Mirafay đã sâu không thể lường, ý chí của hắn càng vượt qua cấp độ loài người. Trong nháy mắt đó hắn đã điều chỉnh lại, xoay mấy vòng giữa không trung, hai chân gặp lại, cuối cùng dùng bàn chân đáp xuống đất. Nơi ngực bị trúng quyền cũng tan ra biến thành dịch thể, lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn cũng theo bọt nước bay ra ngoài. Lúc giọt nước chạm vào đất giống như đạn shogun bắn trúng mục tiêu, để lại rất nhiều lỗ đạn. Phía bên kia thiên kiếm đã thoát khỏi áp chế, nhìn thấy tường khí của đối phương đã tan rã, hơn nữa đặt chân chưa ổn, liền muốn tấn công bất ngờ, vung tay thi triển năng lực. Một thanh kiếm lớn vô hình nhanh chóng ngưng tụ phía trên Mirafay, sau đó rơi nhanh xuống, kinh lực dũng mãnh xé gió ập đến. Uy lực của một chiêu này cũng không mạnh hơn sát chiêu vừa rồi thiên kiếm thi triển, hơn nữa bởi vì chuẩn bị vội vàng, cộng thêm hắn bị đao gió áp chế đã lâu, vận sức như vậy xem như đã không hề bảo lưu, dốc hết toàn lực. Sau khi xuất chiêu thiên kiếm cũng quỳ một chân xuống đất, năng lượng và thể lực đều có cảm giác suy kiệt. Mirafay ngẩng đầu lên, nhìn thanh kiếm lớn vô hình bay tới trước mặt, chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tại khoảnh khắc mũi kiếm rơi xuống bỗng dừng lại, lơ lửng giữa không trung, ngay cả thiên kiếm thấy thế cũng không hiểu vì sao. Thậm chí có thể kiềm chế cả năng lượng. Ma Cớt là người đầu tiên nhìn thấu, không nhịn được kinh ngạc nói. Dùng mặt gương dừng hình ảnh mới là năng lực của Mirafay, là thứ mà hắn có trước khi huyết thống trắng đen cổ đại trên người thức tỉnh. Lúc cấp cường hắn muốn kiềm chế mục tiêu phải nhờ đoạn kiếm đâm vào mặt gương, nhưng hôm nay chỉ cần nhìn vào mục tiêu trong khoảng cách nhất định, ngay cả thứ vô hình cũng có thể phong tỏa được. Ta đã thấy năng lực của hai người các ngươi rồi, đừng tới quấy rầy, lát nữa ta sẽ thu dọn các ngươi. Mirafay nói xong liền đứng dậy, phần ngực hóa thành dịch thể tan ra vẫn chưa khép lại. Lúc này hắn mở rộng áo khoác, đột nhiên có những thứ dơ bẩn màu đen từ ngực hắn trào ra. Thân thể hắn giống như một ống xả nước bẩn, đống vật chất kia không ngừng tràn ra, đổ xuống dưới đất. Trên bình nguyên trắng xóa, những vật thể màu đen như bùn nhão kia càng tỏ ra bẩn thỉu. Khi Mirafay dừng lại, trong những thứ dơ bẩn màu đen kia lục tục xuất hiện những binh lính xác chết do mảnh vụn máu xương và nội tạng màu đen tạo thành. Thân thể của bọn chúng đang tự xây dựng một cách vô quy tắc, sau khi hóa thành hình người cơ bản thì lão đảo đứng lên. Năng lực thì là năng lực, nhưng cảnh tượng như phim kinh dị này hơi vượt quá phạm vi tưởng tượng và tinh thần chịu đựng, ba thiên vệ nhìn thấy gần như đều trợn mắt há mồm. Không lâu sau, mười mấy tên thi binh đã thai nghén sinh ra, thân thể Mirafay cũng hoàn toàn khép lại, giọng nói của hắn vang lên từ dưới mặt nạ, trước tiên để bọn chúng chơi đùa với các ngươi một chút. Lời này của hắn hiển nhiên là đang nói với Thiên Kiếm và Domino. Còn chưa dứt lời, đám thi binh kia giống như nhận được mệnh lệnh, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm có 7-8 tên, lao về phía hai tên thiên vệ. Thiên Kiếm tuy không bị thương vì công kích trực diện, nhưng năng lượng đã tiêu hao rất lớn, cần có thời gian để khôi phục. Vốn tưởng rằng ba đấu với một, có thể dùng chiến thuật luân phiên ra trận để hồi sức, không ngờ lúc này lại xuất hiện một đám quái vật đông đúc như vậy. Bên kia Domino càng cảm thấy áp lực, cánh tay trái của hắn đã không còn. Tuy rằng sau này có thể tùy tiện tìm một binh sĩ quân địch thậm chí là tù binh để tu bổ, nhưng lúc này nơi này hắn chỉ có thể dùng một tay ứng chiến. những thi binh kia vốn không phải con người, cho nên năng lực của hắn không thi triển được, chỉ có cách dùng sức chống cự. Sau mấy giây ngắn ngủi, hai người bọn họ lại phát hiện những thi binh kia mạnh đến khác thường, chẳng những thế công mãnh liệt, thậm chí còn biết phối hợp với nhau, vây công mấy vòng. Thiên Kiếm và Domino đều hoảng hốt, may mà hai người bọn họ còn có ưu thế về tốc độ, hơn nữa tốc độ và lực lượng của thi binh còn không theo kịp trình độ cấp hung, phương thức công kích cũng đơn giản thô bạo, cho nên chỉ cần tiến lui thích hợp vẫn có thể đánh được. Trong khoảng thời gian này, Mirror Face chỉ nhìn vào Marcus đang đứng giữa không trung, hắn hờ hững nhìn năng lượng trên người đối phương chợt gia tăng đến mức khủng bố, bởi vì hắn đang chờ điều này. Gân xanh trên trán Marcus nổi lên, bắp thịt uốn lượn trên người bành trướng, ánh mắt hung ác, giống như có một con dã thú trong cơ thể hắn được thả ra ngoài. Đây chẳng lẽ là... Mirror Face nhìn biến hóa của đối phương, thấp giọng nói như lẩm bẩm, hình ảnh Marcus trên mặt nạ gương của hắn dần dần biến hóa. Hai chiếc sừng dê to lớn uốn khúc từ trên trán Marcus mọc ra, hai chân hắn biến thành móng, hai tay hóa thành vuốt lớn, da trên người chuyển sang màu đỏ, hai bên cột sống sau lưng còn mọc ra một đôi cánh. Năng lực biến thân sao? Mirror Face nói, hừ. Thật khiến ta thất vọng. Ba tên thiên vệ, ngoại trừ tên dùng kiếm kia năng lực xem như không tệ, hai tên khác đều không có giá trị hấp thu. Ngươi cảm thấy năng lực biến thân rất yếu sao? Lúc này giọng nói của Marcus quả thật có thể dọa chết người, tiếng hét vang dội như sấm mùa xuân, ân thanh như dã thú to lớn, vậy thì ngươi. Marcus lại biến mất khỏi tầm mắt Mirror Face, trực tiếp xuất hiện phía sau đối phương. Mirror Face chỉ từng nhìn thấy một người làm được như vậy, đó là Blue-out. Sai hoàn toàn. Marcus tiếp tục lời nói vừa rồi, lúc này đầu của Mirror Face đã bị vuốt lớn của đối phương vặn xuống, siết chặt trong tay, năng lượng phòng ngự giống như không có tác dụng, sức mạnh này tuyệt đối ngang với Blue-out khi ở cấp hung. Thân là người năng lực cấp cuồng, sau khi Marcus thú hóa thần trí cũng không bị ảnh hưởng. Hắn thấy những thi binh kia vẫn đang quấn lấy Thiên Kiếm và Domino, liền biết đối phương vẫn chưa chết. Hắn lập tức dùng lực lượng cuồng bạo một cước đạp xuyên qua thân thể Mirror Face, lại phát hiện thân thể của đối phương chỉ hóa lỏng lần nữa mà thôi. Có phải ngươi rất nghi hoặc, đầu đã bị ngắt xuống rồi, làm sao có thể thúc đẩy thân thể hành động? Chiếc đầu dưới mặt nạ gương lại đang nói chuyện với Marcus. Marcus khẽ gầm một tiếng, móng vuốt nắm lại nghiền nát chiếc đầu kia, tương dịch màu đen theo kẻ ngón tay của hắn chảy xuống. Lúc này hắn mới chú ý tới, dưới lực lượng lớn như vậy chiếc mặt nạ kia lại không hư hại chút nào, ngay cả một vết nứt cũng không có. Marcus xoay góc độ mặt nạ gương một chút, lại phát hiện bên trong cũng không phản chiếu gương mặt của mình, mà là gương mặt của một quái vật khác. Một cái đầu rắn lớn màu đen đang nằm chính giữa gương, dùng giọng nói giống hệt như Mirror Face, kèm theo tiếng xì xì lúc lè lưỡi, nói với hắn, ha ha. Xì xì. Đầu hay chân cũng vậy, hình thái của con người chỉ là một phương thức mà ta xuất hiện trên thế giới này mà thôi, người muốn giết ta thì hãy tới chỗ ta. Quái vật đáng chết này. Marcus dùng móng vuốt điên cuồng công kích mặt nạ gương, thậm chí dùng răng để cắn, nhưng lực lượng vô cùng hung hãn cộng thêm năng lượng phụ trợ vẫn không thể gây tổn hại cho mặt nạ gương này. Không biết làm cách nào đi vào đúng không? Vậy ta sẽ ra gặp ngươi. Dứt lời trong mặt nạ bỗng bộc phát một luồng lực lượng, đánh bay thân thể mạnh mẽ như thần của Marcus ra ngoài. Mặt nạ gương thoát khỏi móng vuốt của Marcus, lơ lửng giữa trời, thời không xung quanh nó bắt đầu vỡ nứt. Lúc này những thi binh kia cũng dừng hoạt động, một lần nữa biến thành những mảnh vụn màu đen. Marcus nghiến răng khẽ gầm một tiếng, lập tức quay đầu hét lên, Domino, mau đi ngăn cản quân đội đến gần, trực tiếp với liên hệ thiên đô, nói với bọn họ tình hình ở nơi này. Theo lý thuyết giữa thiên vệ không phân trên dưới, cũng chỉ lãnh chúa hơi có phong thái lão đại. Có điều tính cách của lãnh chúa lười nhác, cho nên trước giờ thập thiên vệ không có tình trạng ra lệnh cho nhau, không ai có nghĩa vụ nghe theo người khác. Nhưng lúc này Marcus cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đưa ra mệnh lệnh. Không phải vì hắn có quyền ra lệnh cho người khác, mà vì hắn buộc phải đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Domino cũng hiểu được, mình có tiếp tục ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân, thậm chí rất có thể là người đầu tiên bị giết. Cho nên hắn cũng không nói thêm gì, chỉ đáp một câu, rõ. Lập tức xoay người rời đi. Một con rắn đen giống như rồng lớn xé rách không gian, xuất hiện từ trong hư không. Tại khoảnh khắc nó hiện thân, mặt nạ gương kia cuối cùng rơi xuống đất, giống như bị mất khống chế, mà thân thể Mirror Face cũng dừng hoạt động giống như những mảnh vụn màu đen kia, ngã xuống dưới đất. Muốn đi. Xì xì. Hình dạng của Saman giống như rắn đen, nhưng lại có thể nói tiếng người rõ ràng, không cảm thấy đã muộn rồi sao? Một luồng ánh sáng đen từ trong mắt rắn phóng ra, so sánh với Saman lúc này, Domino lại tỏ ra vô cùng yếu đuối và nhỏ bé. Ánh sáng đen bao trùm nửa người trên của hắn, từ hông của hắn trở lên đều bốc hơi sạch sẽ, ngay cả máu cũng không lưu lại nửa giọt, giống như năng lượng chỉ là một trò cười. Vào giây phút này Marcus và Thiên Kiếm đều cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là thiên nhất cũng không thể gây cho bọn họ cảm giác như vậy. Tà uy không ai bì nổi của Saman, Cho dù là trong đám đồng loại tàn bạo hiếu chiến của vương quốc thứ hai cũng thuộc dạng hiếm thấy, nếu là người bình thường có lẽ đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, quỳ rạp xuống đất rồi. Ngươi xem, mà cất tiên sinh, xì xì. Mặt rắn của Saman cười gằn, rắn bình thường không thể có vẻ mặt như vậy, chỉ có thể nhìn thấy trong phim hoạt hình và phim kinh dị. Ta thất vọng không phải vì cảm thấy năng lực biến thân rất yếu, chỉ là ngươi cũng đã thấy rồi, ta không cần. Lời của hắn rất có sức thuyết phục, một giây sau hắn đã nuốt chửng Ma Cớt mà không cần nhai, sau đó lại nói, có điều vì nếm thử mùi vị máu thịt, ăn một chút cũng không sao. Thiên kiếm nhìn thấy hai đồng bạn trong nháy mắt đã chết trước mặt mình, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc và sợ hãi còn tràn đầy tuyệt vọng và giận dữ. Hắn cũng cảm thấy thanh thản, nếu cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, không bằng dốc hết sức một lần. Thiên kiếm mở hai cánh tay, năng lượng từ trên người hắn tràn ra, bay thẳng vào trời cao. Kiếm khí vô hình khuấy động chung quanh, trong phạm vi mấy dặm mờ mờ ảo, gió mạnh nổi lên, lại ép cho Saman phải lui về phía sau một chút. Đây là cái gì? Xì xì. Saman nhướng đôi mắt rắn, người đang làm gì? Muốn nuốt ta sao? Ha ha ha ha. Thiên kiếm cười lớn, thân thể của hắn lại bắt đầu tan rã, kiến thức một chút đi quái vật, anh phong kiếm nguyên. Sau tiếng cười ha hả này, một dấu kiếm hình chữ thập xé rách không trung, thân thể thiên kiếm cũng biến mất. Trên bầu trời vô số kiếm khí hội tụ thành lưỡi kiếm sắc bén, nhanh chóng bay nghiêng xuống như mưa. Lúc này quân đội đế quốc đã chạy đến phụ cận, người trong đội ngũ còn đang nghi hoặc bóng đen phía xa kia rốt cuộc là gì, chợt cảm thấy một cơn lốc ập đến trước mặt. Những người máy loại nhẹ đang tiến lên lập tức lật nhào, những người máy hạng nặng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng đều lảo đảo lắc lư. Đám binh sĩ bên trong không rõ tình hình bên ngoài, còn tưởng rằng phía trước xảy ra nổ lớn. Người có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài thì càng nghi hoặc, không có ánh lửa. Bom không khí hủy diệt kiểu mới sao? Ở phía xa, con rắn do Saman biến thành thể tích to lớn, không thể tránh né được. Lưỡi kiếm vô hình không đếm hết đánh mạnh vào người hắn, mỗi một kích đều rung trời chuyển đất, thế như sóng lớn. Thân thể rắn đen cũng không phải kim cương bất hoại, dưới công kích mà thiên kiếm đánh đổi bằng tính mạng, hắn cũng không ngăn cản nổi, vảy đen ào vỡ nứt, máu thịt tung tóe. Trong hố lớn dưới đất do kiếm khí rơi xuống tạo thành dần dần chứa đầy mảnh vụn màu đen, giống hệt như vật chất vừa rồi tạo nên đám thi binh, khu vực này nhất thời biến thành một vũng bùn màu đen. 3 phút sau mưa kiếm ngập trời mới dừng lại, rắn đen mặc dù bị thương nhưng không đến mức chết. Saman chỉ nhìn chung quanh, sau đó lè lưỡi, xoay mình uốn lượn, một lần nữa trốn vào trong vết nứt không gian. Không lâu sau mặt nạ kia lại bay lên, thân thể tàn phá của Mirror Face và mảnh vụn màu đen dưới đất dung hợp với nhau, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh. Hắn đeo mặt nạ lên, ngay cả quần áo trên người cũng có thể dùng năng lượng để kết hợp lại. Chỉ xét trong loài người, xem như đã làm không tệ rồi. Mirror Face lẩm bẩm nói, lại lựa chọn giải thoát, chẳng những không để ta cắn nuốt năng lực, còn gây thương tổn đến ta. Hắn bật cười, ha ha. Coi như ngươi lợi hại, thiên kiếm. Vừa nói Mirror Face vừa nhìn về chân trời phía xa, hắn dĩ nhiên cũng chú ý tới quân đội đế quốc đang chạy đến. Cũng được, đối với ta thì năng lực của 3 tên thiên vệ này có hay không cũng vậy. Hắn sải bước, không nhanh không chậm đi về phía trước, kể tiếp nên tìm ai đây? Thằng nhóc Time Servant của EAS kia hình như có năng lực không tệ, hơn nữa ở đó còn có một thiên vệ và rất nhiều người siêu năng lực. Hắn suy nghĩ, bởi vì quần sông ưng này có 4 tên thiên vệ, ta mới bỏ gần tìm xa, không ngờ kết quả lại như vậy. Không bằng bây giờ đi tìm tên độc tấu kia xem thử rồi tính sau. Người phía trước nghe đây, không được nhúc nhích. Nói rõ thân phận của ngươi. Sau khi uy lực của anh phong kiếm nguyên qua đi, quần đế quốc lại bắt đầu tiến tới. Lúc này mấy người máy loại nhẹ đi đầu đã gặp phải Mirror Face, có nghe không? Còn đi tới nữa chúng ta sẽ không khách sáo. Tên binh sĩ kia nói xong liền bóp cò, bắn một phát súng vào đất tuyết phía trước Mirror Face. Trước tiên vẫn nên giải quyết độc tấu. Mirror Face giống như đi vào chỗ không người, thấp giọng nói, năng lực của thiên vệ trường anh ở EAS kia quá yếu, còn Time Servant dù sao cũng chỉ là người năng lực cấp hung. Quả nhiên ta vẫn cảm thấy hứng thú với người mạnh hơn. Giải quyết độc tấu xong thì nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó trực tiếp đi thiên đô tìm 2 tên mạnh nhất kia. Khốn nạn, giả vờ câm điếc sao? Tên binh sĩ kia lại muốn nổ súng. Mirror Face chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, còn bây giờ? Trước tiên dùng đám người này bổ sung máu thịt tổn thất của ta là được. Hội nghị dưới không khí như vậy, ta không muốn tham dự lần nữa. Khấu Lâm tay dùng 2 tay gối đầu nói. Đây là trong phòng họp số 4, hội nghị khẩn cấp đã kết thúc, mọi người đã rời khỏi. Chỉ còn lại 2 người Crow và Khấu Lâm Tai vẫn ngồi yên trên ghế. Tổn thất lần này thực sự quá lớn. Crow nói tiếp, cho dù là lãnh thổ các châu bị mất trên quy mô lớn, chiến tuyến liên tiếp bại lui, vấn đề cũng không nghiêm trọng như bây giờ. Hắn cầm bình thủy lên, rót cho mình một ly trà, cũng khó trách nguyên soái Smith lại khẩn trương như vậy. Ai? Thảo luận cả buổi cũng chẳng có kết quả gì. Khấu Lâm Tai nói, đám lão già kia cũng hoài nghi là do Blockout làm. Ngài thì một mực phủ nhận, lại không nói ra nguyên do. Nếu không phải ngài có thân phận hoàng tử, lời nói của bọn họ đã không khách sáo như vậy rồi. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng đưa ra một kết luận. Đối với những người đó, mục đích của hội nghị không phải là để giải quyết vấn đề thực tế, mà là hoàn thành công việc. Cho nên nếu không nhận được kết luận chuẩn xác, bọn họ sẽ phát điên. Cơ Râu trả lời, hừ. May mà Smith còn xem như tỉnh táo, không hùa theo số đông gật bừa với quan điểm của đám người gọi là tướng quân kia. Nói thật, rốt cuộc là ngài căn cứ vào đâu? Khấu Lâm Tai hỏi. Ta không có căn cứ, nếu có thì ta đã thuyết phục những lão già kia rồi, hội nghị cũng không đến mức vô trách nhiệm như vậy. Cơ Râu nói, chỉ là ta cảm thấy tin tức do bộ chỉ huy Ba Nang cung cấp đáng để cân nhắc. Blockout đúng là có năng lực giết chết ba thiên vệ, nhưng ta không nghĩ ra mục đích của hành động này là gì. Hơn nữa, dù đối phương đến khu vực không người rồi mới ra tay, đó cũng không phải là phong cách của Blockout. Ai? Không cần biết là ai giết, tại sao giết, kế tiếp chúng ta phải khổ rồi. Khấu Lâm Tai uống một ngụm giấm trong hồ lô, dứt khoát gác chân lên bàn hội nghị, ta làm tổng tham mưu tác chiến ở quận Song Ưng, hiện giờ xem như đứng ở đầu sóng rồi. Hắn bẻ ngón tay, tính toán đủ loại vấn đề sắp phải đối mặt, đầu tiên phải phong tỏa tin tức, tránh để giới luật thép bên kia rục rịch. Tuy nói hôm nay bọn chúng đã là cá trong chậu, có mấy tướng lĩnh còn úp mở bàn điều kiện sau khi đầu hàng với ta, nhưng dù sao bọn chúng vẫn chưa đầu hàng. Giấy chắc chắn không gói được lửa, chúng ta không nói ra tin tức giống như vụ nổ này, không chừng bên giết người cũng sẽ nói. Cho dù đối phương không nói, công tác bảo mật cuối cùng sẽ có sơ hở. Vừa rồi đám lão già tới dự họp kia, ta thấy không một ai đáng tin, đoán rằng không tới một tuần các tổ chức phản kháng sẽ nghe được tin tức khiến cho lòng người phấn chấn này. Tiếp theo ta còn phải an bài chiến lược mới. Lẽ ra dù ta có bảo thiên vệ rút lui, chỉ dựa vào quân đội cũng có thể kết thúc chiến dịch này. Giới lực thép đã ngày càng suy thoái, sĩ khí điêu linh, đại đoàn trưởng chết, lại bị vây trong trời băng đất tuyết. Nhưng bây giờ sĩ khí hai bên rất có thể sẽ thay đổi vì cái chết của ba thiên vệ. Một khi ý chí cầu sinh của đám người kia được thắp lên, ba đội quân đồng thời phá vòng vây từ các hướng khác nhau, kế sách chia ra bao vây của ta sẽ từ khéo biến thành vụng. Còn nữa, cá nhân hoặc tổ chức giết chết thiên vệ kia, bây giờ chắc vẫn còn ở lại quận Song Ưng. Nếu như hắn tiếp tục giết chóc, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đưa lãnh chúa qua đó? Vậy lại thành mạo hiểm an nguy của thiên đô rồi. Ai da! Thật là sầu chết ta rồi. Hắn nói xong lại uống một ngụm giấm chua. Yên tâm đi, người cũng không sầu được mấy ngày đâu. Cơ Râu nói, 10 ngày sau ta sẽ bảo phụ vương hạ chiếu truyền ngôi, lập tức đăng cơ. Đột ngột như vậy. Khấu Lâm Tai lại ngồi thẳng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu định ngày từ sớm sẽ bị đám anh trai của ta thừa cơ lợi dụng, càng đến gần ngày thì bọn họ sẽ càng điên cuồng. Cơ Râu nói, cho nên ta muốn sự tình phát sinh đột ngột một chút, khống chế cục diện trước khi những kẻ chậm chạp kia phản ứng lại. Khấu Lâm Tai suy nghĩ một chút, không biết cố ý hay vô ý hạ thấp giọng hỏi, chuyện này. Điện hạ còn nói với ai nữa? Đến giờ chỉ có ngươi. Cơ Râu trả lời, ta nói cho ngươi biết đầu tiên là để ngươi giúp ta làm một chuyện. Không sầu được mấy ngày là ý này sao? Khấu Lâm Tai nói tiếp. Ngươi dẫn theo Khương Quân rời khỏi đây, đi quận Táo Gia. Cơ Râu nói, lý do ta đã nghĩ xong rồi, Khương Quân cũng từng là người bị hại bởi thuốc cương thi hỗn hợp. Vì để trợ giúp công việc điều tra của Time Servant, đồng thời tìm ra phương pháp khiến cô ấy khôi phục giọng nói, cần phải đi EAS một chuyến. Hắn dừng một chút rồi nói, cô ấy cũng là vương tộc, cho nên ngươi hãy làm hộ vệ đưa cô ấy đi. Sau khi đến đó hãy nói với Time Servant, bảo hắn đừng tới Thiên Đô. Hắn do dự một giây, không có mệnh lệnh của ta, tất cả người ở đó đều không được tới Thiên Đô, ngươi hãy canh giữ đảm bảo điều này. Điện hạ, ngài muốn làm gì? Khấu Lâm Tai nghi mặt nói, là vì 16 chữ kia sao? Không sai, mặc dù hiện trường không để lại bất kỳ chứng cứ nào để truy xét hung thủ, nhưng tin tức đó rõ ràng là bút tích của Thiên Nhất. Cơ Râu nói, người chưa chắc là do hắn giết, nhưng tin tức nhất định là do hắn lưu lại. Mây đen che thành, cỏ cây là binh, bỏ cũ lập mới, xu thế tất yếu. Khấu Lâm Tai nói, ta cũng hiểu câu này, hắn đang ám chỉ có người sẽ đến tấn công Thiên Đô, hơn nữa sẽ thành công. Hắn lớn tiếng nói, thứ cho ta nói thẳng, dự báo này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Chỉ cần lãnh chúa ở đây, chỉ cần biện pháp phòng ngự của Thiên Đô vận hành một cách bình thường, không ai có thể phá được tòa thành này. Mây đen che thành là một chữ mặt. Cơ Râu uống một ngụm trà, nói rủ rỉ, cỏ cây là binh, tối nghĩa hơn câu thứ nhất. Cỏ cây đương nhiên không phải là binh, cho nên câu này ẩn giấu một chữ phi. Hắn đang chơi đố chữ với ngài. Khấu Lâm Tai nói. Cơ Rau thở dài, hai câu sau càng khó hơn, chỉ để lại ý, nét chữ cũng không có gợi ý nào. Đổi cũ lập mới là định, xu thế tất yếu là luật. Mạc Phi định luật. Khấu Lâm Tai nói, vừa là thơ vừa là câu đố chữ, đáp án lại là một danh từ phiên âm từ tiếng Anh. Đúng, đây mới là thiên nhất, hắn thích chơi trò như vậy, tiếng Trung, tiếng Anh, số Ả Rập hỗn hợp đều không là gì cả. Trước kia trong một vụ án hắn còn để lại cho cảnh sát địa phương một chuỗi mã mo, sau khi giải mã là một dãy số nhìn như không có ý nghĩa. Cuối cùng mới được phát hiện, dãy số kia thật ra là một loại giai điệu nhạc giản phổ, mở đầu là 553.653, hát ra là ni ni ni ni ni ni. Đúng là chế giễu công khai, không phải sao? Được rồi, định luật Murphy, hắn đang chế giễu suy nghĩ giống như ta vừa rồi. Hắn muốn nói cho chúng ta biết, tình huống xấu nhất cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Đúng. Mà ngài định một mình ở lại đối diện. Ta có thể cảm giác được, tước gia. Cơ Rau nói, suy nghĩ của hắn và ta đều như nhau, đến cuối cùng chúng ta đều sẽ cô độc. Đây là ván cờ sau cùng chỉ thuộc về ta và hắn. Ngày 10 tháng 3 năm 2102, khi đám dân thành thị của đế quốc mở truyền thanh, TV, kết nối với Internet hoặc cầm một tờ báo, gần như mỗi người đều sửng sốt vì một tin tức. Bắt đầu từ thiên đô lượn quanh trái đất một vòng, các quận phủ có múi giờ khác nhau, nhưng vị trí của mặt trời cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất mọi người nhận được tin tức này. Những người đang cầm bữa sáng ngồi trên tàu điện ngầm, những người đang vùi đầu vào công việc, những người đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vào buổi chiều, những người đang trên đường về nhà sau một ngày bận rộn, những người đang nằm trên giường xem TV. Bất kể ngươi đang làm gì, cho dù đang ngồi trong nhà vệ sinh hoặc ngủ say trên giường, bạn bè hoặc người thân của ngươi đều sẽ chạy tới, kéo ngươi đến trước một màn hình để cho ngươi nhìn thấy tin tức khiến người ta kinh động này. Hoàng tử thứ 7 Crown Wistus sắp thay thế phụ thân của mình, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. 100 năm qua sau khi đế quốc thành lập, Wistus về rất có thể sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên về hưu khi còn sống. Theo thống kê không đầy đủ, cái nghề đế vương này tỷ lệ chết không bình thường lên đến gần 50%. Huống hồ là loại xã hội phân chia giai cấp như đế quốc, chính quyền lại có màu sắc độc tài rõ ràng, hoàng quyền thay đổi lẽ ra phải kèm theo cái chết của rất nhiều người mới đúng, hơn nữa người chết đầu tiên có tám thành sẽ là hoàng đế. Nhưng ngoài dự đoán, với tuổi tác như Wistus, về lại đưa ra quyết định nhường ngôi. Tuy nói là nhường cho con trai của mình, nhưng cũng không khỏi khiến dân chúng sản sinh rất nhiều suy đoán. Nhìn vào lịch sử loài người mấy ngàn năm qua, đế vương lên làm thái thượng hoàng có rất nhiều người không do mình làm chủ, hoặc là tuổi tác quá lớn, hoặc là con trai ép buộc, còn có loạn trong giặc ngoài quyết định bỏ gánh. Những hoàng đế cam tâm tình nguyện, đến cái tuổi già nua mất trí không thể lên cơn, bèn nâng đỡ người trẻ và đưa một đoạn đường, thật sự là rất khó tìm. Đương nhiên người ngoài vĩnh viễn sẽ không biết được nội tình thật sự, cho dù là thời cổ đại tin tức bế tắc, hay là trong tương lai sự riêng tư cá nhân cũng khó đảm bảo, lịch sử luôn là một thứ sai lệch. Cùng một sự kiện lịch sử, trong tài liệu giảng dạy của quốc gia hoặc khu vực bất đồng, có thể sẽ mang hai diện mạo hoàn toàn khác nhau. Cùng một nhân vật lịch sử, dưới ngòi bút của hai sử quan bất đồng, đọc qua cũng sẽ thấy khác biệt. Tranh cãi giữa các sử gia chưa bao giờ dừng lại, mà bọn họ lại căn cứ vào ghi chép của các sử gia trong quá khứ giống như mình. Thậm chí là hai đoạn khác nhau trong một quyển sách cũng có thể trở thành quan điểm hoàn toàn tương phản của hai phái. Huống hồ trên thế giới này còn có nghề nghiệp trí thức giả mạo, cho nên xung đột giữa những quan niệm này sẽ vĩnh viễn tiếp tục, cho đến khi loài người phát minh ra một loại máy móc có thể vượt thời gian nhìn thấy chân tướng. Đương nhiên khi đó chắc chắn sẽ có một đám người nhảy ra chất vấn, cảnh tượng mà cỗ máy này nhìn thấy chỉ là một vũ trụ song song, dòng thời gian chưa chắc đã là duy nhất. Nếu muốn ta nói, coi lịch sử là một quyển thánh kinh chung của loài người cũng được, đã không thể hoàn toàn chứng minh, cũng không thể hoàn toàn phủ định, có thể dạy người ta nghĩ về chuyện đã qua là được. Phải trái đúng sai trong sách viết, chính tà thiện ác lòng tự phân. Ngày 11 tháng 3, 3 giờ rưỡi sáng, tại Thiên Đô. Giờ này phần lớn mọi người đều đã ngủ say. Sớm 1 giờ vẫn còn người chưa ngủ, muộn 1 giờ có thể đã có người thức dậy dắt chó đi dạo. Cái giờ này chắc chắn là thời khắc yên tĩnh và tối tăm nhất. Nhưng đêm nay gần như không ai ngủ, bởi vì 5 giờ sau đại điển lên ngôi của thất hoàng tử điện hạ sẽ bắt đầu. Toàn thế giới đều sẽ phát sóng trực tiếp buổi lễ rầm rộ chưa từng có này, cũng chỉ vào thời khắc này, đám bình dân mới có thể nhìn thấy cảnh tượng của hoàng cung trong bức tường cao. Đám quý tộc và vương tộc của thiên đô không ai ngủ được yên ổn, bọn họ đều hiểu rõ, qua hôm nay đế quốc nhất định sẽ phát sinh biến động, cũng không ai biết số phận tương lai sẽ thế nào. Đám quyền thần đứng bên phía 5 vị hoàng tử khác trong lòng càng hoảng hốt, đêm không thể say giấc. Bọn họ cũng hiểu được, đến nước này có muốn thừa gió bẻ măng chạy sang phía thất hoàng tử điện hạ thì cũng đã muộn rồi. Khơ Rau chỉ tốn không đến 1 năm, từ một điều tra viên HL chưa từng tham dự triều chính, biến thành nhân vật số 1 hô mưa gọi gió trong triều. Những thủ lĩnh thế gia quyền khuynh thiên hạ, không ai bì nổi, lần lượt bị hắn làm tan rã, cho dù là thế lực như gia tộc Red cũng không ngoại lệ. Mà nói đến, gia tộc Red cũng có công với thành tựu của Crow. Đầu tiên là vào tháng 11, thiếu gia mập của nhà Red đảm nhiệm chức thượng tá trong HL bị Time Servant giết chết một cách khó hiểu, địa điểm là trong hành lang tổng bộ HL. Nhưng sau đó người chết lại bị định tội là muốn trả thù riêng, giết người không thành. Mà sau sự kiện đảo địa ngục, gia tộc Red vì liên tục dèm pha sau lưng Time Servant, lúc này đã mất đi quyền tranh cãi. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu người ở sau lưng bí mật xúi dục và gợi ý bọn họ làm như vậy, chính là vị điều tra viên Trà Tiên đang dưỡng thương ở Thiên Đô. Kế sách này âm hiểm như vậy, đám Red chỉ có thể nuốt nước đắng vào bụng, bởi vì dù có phun ra thì cũng chẳng ai tin. Sau đó gia tộc Red thẹn quá hóa giận điên cuồng phản kích, hoàng tử Điện Hạ lại tỏ ra rất ung dung, chiếm được tiên cơ khắp nơi. Cuối cùng không biết từ đâu tìm được phụ tá tiền nhiệm của nhà Red là Seltroen, bảo hắn đi tố cáo đủ loại tội ác của gia tộc này. Tên này là người siêu năng lực đã đăng ký ở EAS, không thể tìm người giả mạo được, cho nên khẩu cung của hắn đáng tin 100%. Không lâu sau cả gia tộc Red to lớn, đám người quyền lực xem pháp luật và chính nghĩa như không khí này đã bị xử quyết theo một trình tự chính thức và hợp pháp. Không chỉ có Thiên Đô, ở mỗi góc trên thế giới, kể cả khu vực do tổ chức phản kháng chiếm lĩnh, mọi người nghe được chuyện này đều vỗ tay khen hay. Trước đó tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế đều cho rằng, trong đế quốc này không một tòa án nào có thể xét xử loại người như Red. Nhưng Crow lại làm được, hắn đã dạy cho đám quyền thần trong triều kia một điều, đừng đấu với hoàng tử, nhất là hoàng tử có chỉ số thông minh hơn 160 hơn nữa tuyệt đối không phải thiện nam tính nữ gì. Sau đó ván cờ giữa Crow và các huynh trưởng ngày càng kịch liệt, hắn đã thông qua hành vi và việc làm trước đó phát ra tín hiệu, cho dù là sáng hay tối, dương hay âm, hợp pháp hay không hợp pháp, hắn sẽ nghiêng tiếp đến cùng, chẳng những muốn chơi mà còn có thể chơi thắng. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu chiếm được ưu thế, rất nhiều nhân vật hiển hách trong triều lần lượt gia nhập vây cánh của hắn. Bên này xuống thì bên kia lên, cờ rau giống như mặt trời giữa trưa. Tới đầu năm 2102, thất hoàng tử Điện Hạ đã không cần ép buộc thiên tử vẫn có thể hiệu lệnh chư hầu. Lúc này thời cơ cuối cùng đã chín mùi, đã sắp đến lúc thu quyền lực chí cao vào tay. Đương nhiên cao tầng đế quốc cũng không phải đều là kẻ tầm thường, có một số ít người vẫn ý thức được. Sau lưng tất cả những chuyện này còn có một người giúp đỡ. Người này đã ngầm đồng ý và phối hợp, là trợ thủ không thể thiếu trong thành công của Crow, nhân vật quan trọng đó chính là hoàng đế. Ngày 11 tháng 3 năm 2102, đây là một ngày phi thường, bởi vì có quá nhiều chuyện sẽ xảy ra trong vài giờ kế tiếp, có quá nhiều người sẽ chết trong hôm nay. Đế quốc? Không, lịch sử của loài người sẽ viết lại vào ngày này, đây là một bước ngoặt của vận mệnh loài người sau một thế kỷ. Trên thực tế, mấy ngày trước đó buổi diễn không thể thay đổi này đã bắt đầu rồi. Trải qua khoảng một tuần, giống như Khấu Lâm Tai đã dự liệu, tin tức ba thiên vệ Ma Cớt, Domino, Thiên Kiếm bị giết ở quận Song Ưng cuối cùng đã đến tai các tổ chức phản kháng. Theo sau là tin tức kinh động được công bố vào ngày 10 tháng 3, Wisterk về sắp nhường ngôi. Thế là Hình Thiên và Tiền Tuyến Tự Do đã sớm chờ đợi thời cơ, không hẹn mà cùng tập kết đội ngũ, xuất phát về hướng Thiên Đô. Trong khoảng thời gian đó còn xảy ra một chuyện, đó là Thánh Thành giám sát trưởng Camo Botrini của giới luật thép, dựa vào nguyên tắc phụ trách tính mạng của thủ hạ đã lựa chọn đầu hàng. Hai người thuộc tứ đại cao thủ của tổng bộ HL châu Âu bị bắt lúc trước là Cát và Tam Sen, cũng được thả ra để làm điều kiện đàm phán. Đáng tiếc khi đó Botrini còn không biết tin tức ba thiên vệ tử vong, nếu như hắn suy nghĩ thêm mấy ngày, nhận được tin tức này, không chừng tình hình sẽ có thay đổi. Nhưng hôm nay hắn xem như đã gánh lấy danh hiệu hàng tướng, bị bắt giữ cùng với một đám thành viên cao cấp khác, chờ bị xử lý. Bên phía đế quốc, sau khi Khấu Lâm Tai rời đi thì nguyên soái Smith đã nắm giữ toàn cục. Hắn chẳng những hạ lệnh chấp nhận đầu hàng không giết, chỉ bắt những giáo sĩ và hiệp sĩ đội trưởng cao cấp, hơn nữa còn trực tiếp thả những binh sĩ cấp thấp ra. Đây là một sách lược rất sáng suốt. Quân viễn chinh của giới luật thép tiến vào quần Song Ưng nhân số còn lại cũng không ít, nhiều tù binh như vậy đã không dễ nuôi, cũng không dễ quản, giết hết thì càng không thực tế, vì vậy dứt khoát thả ra. Dù sao không lâu trước đây đại đoàn trưởng của bọn họ đã tử trận, có rất nhiều thành viên đã nảy sinh ý định ra đi. Trong thời gian bị vây khốn, có không ít người của giới luật thép đã bỏ trốn và phản bội, đội ngũ như vậy mất đi quan chỉ huy đã không đủ uy hiếp. Sau đó kết quả cũng chứng minh đối sách của Smith rất chính xác, đội ngũ giới luật thép này cuối cùng trở về châu Âu. Người trở lại tổ chức không tới 1/10, cũng không có nhân vật cấp bậc quan chỉ huy thành công bỏ trốn. Những thành viên còn lại đều không biết đi đâu, có lẽ một bộ phận đã nương nhờ những thế lực khác, còn có rất nhiều người dứt khoát không tham gia chiến tranh nữa. Nhìn từ góc độ quân đế quốc, chiến dịch ở quận Song Ưng xem như đã toàn thắng, chuyện kế tiếp phải làm là tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, tập trung trọng điểm phòng thủ vào Hình Thiên ở phía nam. Nhưng Smith không hề có cảm giác thắng lợi, bởi vì cái chết của ba thiên vệ kia rất khó hiểu, nhìn vào kết quả chiến cuộc thì không ai thu được lợi ích từ nó. Chuyện này đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết, nhưng tổn thất của đế quốc lại không thể bù đắp được trong thời gian ngắn. mà một thiên vệ cuối cùng ở lại quận Song Ưng, sau khi xử lý xong mọi chuyện cũng nhận được lệnh trở về Thiên Đô. Ngày hắn lên đường là ngày 10 tháng 3, tức là một ngày trước khi Tân Hoàng lên ngôi. Gần nửa đêm hôm đó, một chiếc tàu con thoi bọc thép chạy nhanh trên mặt biển, trên thân tàu có ký hiệu hình thoi được bao quanh bởi hai đường sao chạy, nói lên nó thuộc về quân đế quốc. Độc Tấu đang ngồi trong phòng của mình, trên đầu đeo một chiếc tai nghe, vừa nghe nhạc rock ảo giác, vừa đút cháo yến mạch vào miệng. Năm nay hắn vừa tròn 40 tuổi, gốc Á, hơi mập, gương mặt trẻ con, để kiểu tóc thiếu niên tốt tiêu chuẩn. Cái gì? Người nói không biết kiểu tóc thiếu niên tốt là gì? Rất đơn giản, chính là học sinh nghèo mỗi lần cắt tóc chỉ tốn 5 đồng tiền, đi vào một tiệm cắt tóc diện tích mười mấy mét vuông, yêu cầu chỉ cần cạo ngắn một chút là được, sau khi cắt tóc trong vòng 2 tháng không cần chải đầu vẫn có thể ra cửa. Là kiểu tóc như vậy đấy. Trước tiên nên biết, Độc Tấu và Thiên Kiếm là anh em ruột, một người tên là Triệu Bài Bá, một người tên là Triệu Hạp Trọng. Người khác khi nghe được chuyện này, bình thường đều sẽ cho rằng Thiên Kiếm bề ngoài lãnh khốc trầm ổn là anh, còn Độc Tấu nhìn có vẻ ôn hòa chất phác là em, nhưng thực ra Độc Tấu lại lớn hơn Thiên Kiếm 6 tuổi. Lúc đế quốc dựng nước, tổ tiên Triệu gia là quý tộc ở Quận Long, nhưng trải qua một thế kỷ, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sa sút. May mà hai anh em này là người siêu năng lực có thiên phú khá cao, hơn nữa cũng rất cố gắng, bọn họ dựa vào vũ lực hôm nay cũng xem như đã trở thành trọng thần của đất nước. Em ruột chết oan uổng, Độc Tấu dĩ nhiên là không dễ chịu, nhưng hắn cũng biết quá thương tâm cũng vô ích, phải biết kìm nén đau thương. Thay vì đắm chìm trong bi thương, không bằng tập trung tinh lực vào những chuyện hữu dụng, chẳng hạn như tìm ra hung thủ báo thù cho em trai. Hắn thậm chí còn làm trái mệnh lệnh, tự ý đi đến nơi xảy ra vụ việc, tra xét hiện trường chiến đấu, tuy nhiên vẫn hoàn toàn không có đầu mối. Độc Tấu trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là ai ra tay? Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Nhìn vào hiện trường vụ này dường như chỉ do một người gây nên, nhưng ai có năng lực một mình chiến đấu với ba thiên vệ, đánh chết Domino không toàn thây, giết chết Marcus không lưu lại giọt máu nào, hơn nữa vẫn sống sót dưới anh phong kiếm nguyên của Thiên Kiếm, sau đó còn giết chết một đội quân đế quốc bọc thép, chuyện này quả thật khó tưởng tượng. Cầm muỗng lên, lại nuốt một ngụm cháo yến mạch, Độc Tấu tháo tai nghe xuống, thần sắc mệt mỏi dụi dụi mắt. Mấy ngày nay hắn ăn ngủ không yên, tinh thần sa sút, chỉ có âm nhạc này mới có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn, cũng chỉ có cháo yến mạch này còn xem như dễ nuốt, vì duy trì thể lực nên hắn phải tạm thời ăn một chút. Ngay lúc này đột nhiên cảnh vật trước mắt hắn rung chuyển một lần, Độc Tấu chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, thân thể nhẹ đi, dưới hoàn cảnh như vậy lại hoàn toàn mất đi thăng bằng. Phản ứng đầu tiên của hắn là tàu con thoi bị tấn công. Mà trong nháy mắt ngắn ngủi này, muốn làm cho thân tàu chìm xuống một lần với biên độ như vậy, e rằng phải có quái vật dưới đáy biển hoặc nam châm lớn đang lôi kéo, hoặc là bị một lực lớn từ không trung đánh xuống, lúc này hiển nhiên khả năng cuối cùng tương đối cao. Độc Tấu tạm thời suy đoán tàu con thoi của mình bị tập kích từ trên không. Hắn chỉnh lại tư thế, trước khi hai chân chạm đất đã khôi phục thăng bằng, đi về phía cửa phòng, định mở cửa khoan ra ngoài xem thử tình hình. Ai ngờ hắn vừa xoay người lại phát sinh biến cố, tiếng lớp thép bên ngoài tàu con thoi bị kéo vỡ truyền vào tai Độc Tấu. Tiếng kim loại dày nặng bị sức mạnh kéo đứt, đối với người bình thường có lẽ khá xa lạ, nhưng đối với Độc Tấu thì vừa nghe đã biết đây là tình huống gì. Sau khi lớp thép bên ngoài bị xé ra, một lực lượng vô hình lập tức cắt đứt trần nhà trên đầu Độc Tấu thành một vết cắt bằng phẳng, hơn nữa còn cuốn lại. Tiếp đó Độc Tấu nhìn thấy một bóng người, toàn thân được bao bọc trong áo khoác màu đen. Người nọ đứng ở trên cao, khi nhìn thấy Độc Tấu lập tức phát ra một tiếng cười lạnh khang khang. Thiết bị chiếu sáng trong khoang tàu đã dừng hoạt động, nhưng tối nay trên mặt biển sóng yên gió lặng, ánh trăng sáng trong. Độc Tấu có thể nhìn thấy, ánh trăng chiếu lên một khối kim loại nhẵn bóng, đó là một chiếc mặt nạ làm bằng gương. Biến cố xảy ra vừa rồi, chắc chắn là do Mirror phải dùng tốc độ cực nhanh từ không trung đáp xuống, đạp lên tàu con thoi bước tới, sau đó men theo năng lượng đi đến phía trên chỗ này, trực tiếp kéo lớp bọc thép lên tìm được Độc Tấu. Dễ dàng giống như mở đồ hộp vậy. Mirror Fay cười nói, ha ha. Chỉ không biết thức ăn bên trong có ngon hay không. Hắn cúi đầu nhìn Độc Tấu, lần trước ba tên kia vốn là một bữa ăn ngon, nhưng kết quả ta gần như không ăn được gì, trong miệng còn trào bọt. Hừ. Hy vọng ngươi có thể khiến cho ta vui vẻ một chút. Câu này trong nháy mắt thắp lên lửa giận của Độc Tấu, mặc dù không hoàn toàn hiểu ví dụ của đối phương, nhưng có thể khẳng định kẻ trước mắt chính là hung thủ đã giết chết đám Thiên Kiếm. Sát ý nổi, chiến ý dân, Độc Tấu trong nháy mắt chạy ra khỏi khoang tàu, một bàn tay ấn vào mặt nạ của Mirror Fay, vận kình đẩy ra. Thân thể Mirror Fay dán mặt biển bay ngược ra ngoài, từ gần đến xa, tốc độ cực nhanh, nhưng nước biển dưới người lại không nổi lên sóng lớn, giống như thứ lướt qua phía trên chỉ là một con hải âu nhẹ nhàng, một cơn gió nhẹ không tiếng động. Hừ, làm chuyện dư thừa. Mirror Fay ngửa mặt lên trời, tư thế ngã về phía sau, thân thể giãn ra, dáng vẻ như đang thả lỏng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, khi cách tàu con thoi gần 3 hải lý mới xoay người, hai chân đứng giữa không trung. trong nháy mắt đứng lại, Mirror Face vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Độc Tấu, đối phương đã đứng trước mặt hắn mấy mét. Thủ đoạn này đã nói lên thân pháp di động của Độc Tấu rất cao minh, hắn theo sát phía sau một cách im hơi lặng tiếng, không thấy bóng dáng. Nhìn hành động của ngươi, hẳn là không muốn ngộ thương người trên tàu kia. Mirror Face nói, như vậy. Ta có thể hiểu thế này, ngươi sở hữu một năng lực phá hoại rất mạnh trên quy mô lớn. Độc Tấu không trả lời, ngay từ đầu hắn đã yên lặng không nói gì. Không chỉ yên lặng không nói, phải nói là không phát ra một chút âm thanh nào, giống như một người câm. Lúc này nghe được câu nói của Mirror Face, Độc Tấu cuối cùng đã lên tiếng, nhưng hắn vẫn không nói chuyện, chỉ hơi nhếch miệng, môi khẽ nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng. Một giây kế tiếp, mặt nạ của Mirror Face lại phát ra một tiếng beng, xoay tròn bay lên trời, chính giữa áo khoác đen xuất hiện một lỗ thủng lớn, lập tức bị chia làm hai bay về hai bên. Thân thể của hắn thì gần như hóa thành sương mù tản ra phía sau, từ đầu đến chân không tìm được một tấc da hoàn chỉnh nào, còn nhỏ hơn cả thịt vụn. Mặt nạ lượn vòng trên mặt biển theo một đường cong từ thấp đến cao, lại chậm rãi hạ xuống, áo khoác rất nhanh rơi vào trong biển. Nhưng chùm sương đen kia, cũng chính là thân thể Mirror Face bị đánh tan lại ngưng tụ không tan, dần dần hợp lại, mấy giây sau đã nhanh chóng kết nối, một lần nữa biến thành thân thể hoàn chỉnh. Tốc độ hồi phục này đủ khiến bất kỳ người siêu năng lực có khả năng tự chữa trị nào phải cảm thán. Mirror Face đã khôi phục thân thể đưa tay ra, vừa lúc tiếp lấy mặt nạ rơi xuống, một lần nữa đeo vào trên mặt. Hắn lại nói với giọng khàn khàn, làm ta giật mình. Tiếp theo là một trận tiếng cười, chẳng trách ngươi chỉ có thể Độc Tấu. Độc Tấu vẫn không nói chuyện, vẻ mặt trầm ổn, hơn nữa còn có vài phần nghi hoặc. Phản ứng của hắn rất bình thường, lần đầu tiên lĩnh giáo hỗn độn của Mirror Face, cho dù là Blue Owl cũng cảm thấy nhức đầu. Đương nhiên Blue Owl sẽ không nghi hoặc và sợ hãi, phản ứng của hắn là hiếu kỳ và hưng phấn. Muốn khống chế sóng hạ âm như vậy, đối với người phàm đúng là không dễ dàng. Mirror Face cười nói, yên tâm, ngươi sẽ lập tức được giải thoát, năng lực này của ngươi. Ta chắc chắn sẽ lấy. Lúc trước Mirror Face xem như đã chịu thua thiệt một chút dưới tay thiên kiếm, đối phương giải thoát thi triển ra anh phong kiếm nguyên có thể nói là không tầm thường, thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đến nay vẫn chưa khỏi hắn. Mà lúc này hắn đang đối diện với Độc Tấu, trong số năng lực loại công kích phóng ra ngoài, sóng hạ âm của đối phương cho dù không thể nói là mạnh nhất, ít nhất cũng nằm trong năm hạng đầu. Sức phá hoại của năng lực này là không thể tưởng tượng, trên lý thuyết có thể hủy diệt cả hành tinh. Mặc dù Mirror Face không phải là nhà vật lý học, nhưng hắn đã sống hơn trăm năm, cũng học được không ít tri thức, hắn biết chiến đấu với đối thủ như vậy một là không thể sơ ý, hai là không thích hợp đánh lâu. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Độc Tấu lại mở miệng, lần này hắn đã nói chuyện, đừng tưởng có thể hóa lỏng thân hình thì sẽ không chết. Một câu thấp giọng nói nhỏ lại hóa thành sóng to gió lớn, mặt biển bị một lực lượng vô hình chia làm hai, đầu sóng cao hơn 10 mét dâng lên hai bên. Mirror Face đang đứng giữa đường công kích này, may mà tốc độ của hắn không chậm, lập tức bay lên trời, thuận thế tránh khỏi một chiêu này. Quỹ tích của công kích kia vẫn tiếp tục kéo dài, không hề bởi vì khoảng cách mà suy giảm hoặc lệch đi, bay thẳng vào bầu trời xa xăm không thể chạm tới. Khi Mirror Face xuất hiện lần nữa đã đứng giữa trời ngay phía trên Độc Tấu. Hắn cũng không muốn kéo dài trận chiến này, cho nên dùng tốc độ cao tiến vào điểm mù trong tầm mắt đối thủ, chờ thời cơ đánh giáp lá cà, cắn nuốt đối phương. Công kích từ trên trời giáng xuống, thân pháp như gió, nhanh như tia chớp, nhưng Độc Tấu lại không tránh né. Trong nháy mắt đến gần Độc Tấu, Mirror Face lại đụng phải một lực trường, ngoài dự đoán bị ngăn cản lại. Năng lượng không ngăn được ta, lực trường này cũng là vận dụng sóng hạ âm sao? Mirror Face thấp giọng nói, hừ. Càng lúc càng muốn lấy được năng lực này. Độc Tấu ngẩng đầu, vẻ mặt cười lạnh, hắn triệt tiêu lực trường, một chân đạp giữa không trung, đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt Độc Tấu đã ép tới trước người Mirror Face, từ dưới hướng lên, một khuỷu tay đánh vào ngực đối phương. Xương ngực của Mirror Face giống như bị đầu xe lửa đụng phải, kèm theo tiếng xương rạn nứt giòn giả, cả người mất khống chế lộn vòng bay lên trên. Cho dù như vậy lực lượng của một chiêu này vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, rất nhanh thân hình Mirror Face lại hóa thành dịch thể nổ tung. Cho dù ta không dùng sóng hạ âm, một đòn vẫn có lực lượng 10 tấn. Độc Tấu nói lời này chỉ để đe dọa đối phương trên khí thế một chút, hắn cũng biết dựa vào nắm tay thì không thể thắng được đối thủ như Mirror Face. Vì vậy lúc nói hắn cũng không quên dùng miệng nhắm chuẩn vào không trung. Thông qua câu này phóng ra năng lượng hủy diệt truy kích. Dưới tình hình như vậy, Mirror Face vẫn có thể vừa chữa trị vừa chỉnh đốn tư thế, hắn nhanh chóng khôi phục thăng bằng và tránh khỏi sóng âm truy kích. Dù sao hắn cũng biết bay lượn, điều này hoàn toàn khác với bước giữa không trung, ưu thế không cần nói cũng hiểu. Thể lực chỉ có 10 tấn thôi sao? Mirror Face nói, ha ha. Vậy ta đề nghị ngươi nên dùng năng lực thì tốt hơn. Lòng bàn tay của hắn xoay một cái, mặt biển rộng lớn liền phát sinh biến động, đột nhiên nhô lên, giống như miệng lớn của một con dã thú cắn về phía Độc Tấu. Độc Tấu cũng không di chuyển, chỉ mở rộng lực trường quanh người, dễ dàng đẩy nước biển kia ra, bản thân hắn lại không việc gì. Hiệu quả của lực trường này khá giống với lực đẩy của Time Servant, thậm chí cao hơn một bậc. Hơn nữa đây chỉ là sản phẩm diễn sinh từ năng lực sóng hạ âm lấy công kích làm chủ, có thể thấy được thực lực của độc tấu. Tuy rằng như vậy, lực lượng công phòng toàn diện gần như vô địch của độc tấu, trong số thiên vệ vẫn không đủ xưng được mạnh nhất. Nếu Marcus sau khi biến thân chiến đấu với độc tấu, thắng bại e rằng cũng khó dự đoán. Trong thập thiên vệ, mạnh nhất là hai người có năng lực bản thân và tu vi siêu năng lực đều đạt tới đỉnh cao, đó là Tuyệt Ảnh Bất Bại và Lãnh Chúa Vô Địch. Ở trước mặt bọn họ, độc tấu không cần đánh cũng biết mình không thắng được. Nhưng còn có một chuyện độc tấu không biết, đó là Mirror Face trước mặt mình lúc này không thể xem là người siêu năng lực, thậm chí không thể xem là con người. Đối thủ như vậy không tồn tại vấn đề có thể đánh thắng hay không, chỉ tồn tại khả năng có thể chạy thoát khỏi tay hắn hay không. Ha! Hét lớn một tiếng, sóng hạ âm của độc tấu tạo thành hình cái phễu lan ra. Lần này Mirror Face không có chỗ nào để tránh, tầng sóng âm thứ nhất cộng hưởng với thân thể hắn, trong nháy mắt phá hủy thân hình, khiến hắn lại biến thành thể lỏng. Mà tầng thứ hai do năng lượng khống chế là sát chiêu của độc tấu, lực lượng này giống như vòng xoáy tàn phá giữa không trung, khiến cho một khu vực lớn chung quanh Mirror Face vặn vẹo, sau đó có hiện tượng không gian tan vỡ. Tiếng hét nổ tung không gian này khiến Mirror Face cũng kinh ngạc, trên mặt nạ của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mấy giây sau, giữa không trung vang lên một tiếng gào lớn, đó là tiếng thét ngược của một con rắn lớn màu đen với độc tấu. Trông thấy mặt nạ có chiều hướng rạn nứt, Saman dứt khoát dùng thân thể đánh vỡ khoảng không gian đã lung lay sắp đổ này, xoay mình chui ra, một lần nữa giáng lâm, thân thể của hắn giống như một con rồng đen quanh quẩn trên mặt biển. Đừng nói là độc tấu đứng ở bên cạnh, mười mấy nhân viên trên tàu cứu nạn cách đó hai hải lý đang chạy tới đều sợ đến ngây người, mặc cho sóng biển mặn chát đánh vào mặt mình, vẫn trợn tròn mắt không chớp cái nào. Không ngờ lại thất thố như vậy, xì xì. Dưới tình huống một đấu một, ta lại bị ép phải hiện ra hình thái này. Sama nói, nghĩ đến thiên đô còn có hai người siêu năng lực mạnh hơn ngươi, ta thật là hưng phấn đến mức khó kiềm chế, xì xì. Trước khi Saman nói xong, độc tấu đã từ kinh ngạc khôi phục lại, hắn loáng thoáng phát hiện ý định của em trai khi giải thoát, cũng hiểu cắn nuốt mà đối phương nói rốt cuộc có nghĩa gì. Trong lòng độc tấu thầm hạ quyết tâm, cho dù không thể chiến thắng cũng tuyệt đối không để quái vật này lấy được năng lực của mình. Ha! Lại một tiếng hét, lần này rất dữ dội, độc tấu nhắm chuẩn vào đầu Saman, không hề do dự toàn lực tấn công. Mỗi người nhìn thấy con rắn đen này, đều có thể cảm giác được rõ ràng tà uy ngập trời trên người nó. Đây chính là khí thế, giống như quái vật mạnh nhất trong phim kinh dị, hoặc là ma vương cuối cùng trong game RPG. Tại khoảnh khắc nó hiện thân ngươi sẽ hiểu, bất kỳ thủ đoạn công kích nào mình có thể sử dụng đánh vào người nó đều sẽ không lãng phí, tiêu diệt nó không chỉ có cảm giác sẽ mát cấp, mà còn có cảm giác đã qua được cửa. Lúc này độc tấu đang nghĩ như vậy, đương nhiên mỗi nhân vật chết dưới tay quái thú trong phim kinh dị và mỗi dũng sĩ chết trong tay ma vương, bọn họ cũng đều nghĩ như vậy. Saman đối diện với một chiêu đánh thẳng mặt này lại chẳng hề để ý, trong khe hở giữa các vảy rắn trên người tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm, lần tấn công này lại không thể gây thương tổn đến hắn. Mấy đợt sóng âm vừa rồi của ngươi đã khiến ta nghĩ ra một chủ ý hay, xì xì. Saman cười nói, ta gọi nó là hồi âm khô giáp, ngươi cảm thấy thế nào? Đầu rắn của hắn chậm rãi vươn đến gần độc tấu, đương nhiên thân thể yếu đuối của ngươi không thể mô phỏng hành động này, chỉ có thân thể của thần và năng lượng vô tận mới có thể biến hóa tùy theo ý mình. Độc tấu không quan tâm tới lời nói gây áp lực của đối phương, hắn dùng lực trường sóng âm vào nắm tay, trong im lặng lại đánh ra một quyền. Không ngờ Saman lại há miệng rắn, trong nháy mắt cũng phun ra một luồng sáng đen. Hai đoàn lực lượng va chạm vào nhau, không tới một hơi thở độc tấu đã tỏ ra yếu thế, chỉ cảm thấy một luồng ma lực hùng hồn đè xuống. Đầu rắn của Saman lại tiến tới, ép cho độc tấu phải thu lực, liên tục lui nhanh, thậm chí đã có dấu hiệu muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Có rất nhiều cách để giết ngươi, xì xì. Giọng nói của Saman vang lên, đừng tưởng rằng ngươi có cơ hội chạy trốn, ta chỉ sợ khiến cho ngươi không còn hài cốt, ăn không được mà thôi. Saman giống như đã nhìn thấu ý đồ của đối phương, lập tức nói như vậy. Nếu đã như vậy, ta cũng không còn cách nào nữa. Độc tấu trả lời. Saman nghe vậy lại ngạc nhiên, đối phương nói một câu rất bình thường, cũng không phát ra năng lượng hủy diệt, hơn nữa sự sợ hãi trong mắt độc tấu đã không còn lại chút nào. Chẳng lẽ ngươi muốn? Saman đoán không sai. Độc tấu và thiên kiếm không hổ là anh em, hắn đang chuẩn bị liều mạng, lúc này giọng nói của hắn đã trở thành một loại trạng thái khác. Chợt nghe một tiếng vang, một mảng lớn vảy rắn trên người Saman đồng thời nứt ra, sóng âm lại từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra ngoài. Khục! Mắt rắn của Saman giận dữ mở lớn, khè. Ngươi thật dám! Khạc! Nếu bây giờ ta không chống đỡ được, ngươi có biết năng lượng nổ tung sẽ gây ra sóng thần lớn thế nào không? Vậy thì ngươi đừng chống đỡ nữa. Lúc độc tấu nói chuyện khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng sắc mặt lại trắng như tờ giấy, năng lượng trên người cũng đang biến mất. dùng phương thức này khiến ta không thể cắn nuốt ngươi phải không? Tốt. Muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Sa Mang đã giận dữ không kìm nén được, công kích của độc tấu đang khuấy động trong bụng hắn, năng lượng tàn phá nội tạng. Cho dù bây giờ nuốt độc tấu vào, thân thể của hắn sau khi vào miệng rắn cũng sẽ bị lực lượng này xoắn nát trong một giây, giống như một miếng thịt bị ném vào máy cắt cỏ cỡ lớn, trong nháy mắt biến thành tương thịt. Mà chờ độc tấu tiêu hao hết năng lượng cũng không phải ý hay, bởi vì Sa Mang cũng không đoán được tiếp tục chịu đựng công kích này sẽ có kết quả như thế nào. Bất đắc dĩ Sa Mang phải tùy ý sử dụng một năng lực, mở miệng rắn phun ra một dòng lửa nóng, vùng lửa đỏ thẫm kèm theo dung nham giống như thác nước màu đỏ trút vào người độc tấu, hoàn toàn bao trùm hắn. Mặt biển bốc lên rất nhiều khí trắng, sương mù nồng nặc bay hơi che phủ thân thể của Sa Mang. Trong nháy mắt khi độc tấu tử vong, công kích của hắn cũng dừng lại. Lúc này trên tàu cứu nạn phía xa, một tên thượng úy để ống nhòm trong tay xuống, vẻ mặt ngạc nhiên, môi khẽ run rẩy. Trưởng quan, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Binh sĩ bên cạnh hắn hỏi. Trưởng quan của hắn còn chưa trả lời, một con rắn đen đã từ trong biển thò ra, chiếc đầu to lớn vươn tới bên cạnh tàu cứu nạn, lè lưỡi nói, để ta nói cho ngươi biết, thiên vệ đại nhân của các ngươi đã chết rồi. Bây giờ, đoán xem kế tiếp vận mệnh của các ngươi sẽ thế nào? Rạng sáng ngày 11 tháng 3, nguyên soái Benjamin Smith đứng trong phòng chỉ huy bảo vệ thiên đô, mắt sáng như đuốc, thần kinh căng thẳng. Hắn đương nhiên không ngủ, không chỉ vì đại sự mấy giờ sau, còn bởi vì trong vài giờ qua hắn liên tiếp nhận được tin xấu, mức độ tồi tệ của những tin tức này cái sau nghiêm trọng hơn cái trước. Tin tức xấu thứ nhất là tàu con thoi của độc tấu gặp phải công kích không rõ, trong lần gọi điện cuối cùng những nhân viên trên tàu kia đã báo cáo, bọn họ không phải bị quân đội vũ trang tập kích, mà là một người siêu năng lực, lúc này thiên vệ đại nhân đang chiến đấu với hắn. Nhưng sau lần truyền tin đó cũng không liên lạc với bọn họ được nữa. Như vậy có thể đưa ra phán đoán, hoặc là thiết bị truyền tin bị hỏng, hoặc là người siêu năng lực kia đã đánh bại độc tấu, khống chế cục diện. Đương nhiên cái gọi là khống chế cục diện, rất có thể là người siêu năng lực kia đã giết sạch mọi người có mặt. Bởi vì ngay cả tàu con thoi cũng bị đánh chìm, hơn nữa đối phương chỉ tới một mình, đủ thấy ngay từ đầu người nọ đã không định bắt giữ tù binh. Mọi việc đều tính đến trường hợp xấu nhất, đó mới là một quan chỉ huy có trách nhiệm. Làm đại nguyên soái của ba quân thì không thể có tâm lý đánh bạc, cho nên sau khi Smith nhiều lần xác nhận không liên lạc được với bên kia, trong lòng cũng xem như độc tấu đã chết. Nghĩ như vậy thì trong lòng đã định ra một giới hạn, nếu tình huống đúng như dự liệu, cũng chỉ là xác nhận một tin tức xấu mà thôi. Còn nếu độc tấu vẫn sống sót, chỉ là thiết bị truyền tin xảy ra trục trặc khiến cho liên lạc gián đoạn, vậy khi vị thiên vệ này trở về lại thành niềm vui bất ngờ. Lại nói đến tin tức xấu thứ hai, hạm đội của tiền tuyến tự do đã tới. Chuyện cuối cùng phải đến cũng đã đến, thực ra trong lòng Smith đã sớm dự tính trước, hôm nay đúng là ngày bọn họ nên tới. Nếu hỏi tại sao, đương nhiên là vì chuyện nhường ngôi. Crow là người như thế nào? Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một hoàng tử có hy vọng hoàn toàn thay đổi hình tượng của đế quốc, thậm chí là sửa đổi kết cấu của thế giới. Vị thất hoàng tử điện hạ này có danh vọng và hình tượng rất tốt trong dân chúng. Hiển nhiên người như vậy sẽ bị một số phần tử cực đoan trong mâu thuẫn giai cấp căm ghét, đó là quý tộc và vương tộc, ít nhất những kẻ nắm giữ đặc quyền và lợi ích trong tay đều vừa hận vừa sợ Crow. Các thủ lĩnh của tổ chức phản kháng cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy bọn họ không muốn nhìn Crow ngồi lên vương vị. Trước khi thành công thì những lực lượng vũ trang phi pháp như tổ chức phản kháng chưa chắc đã cần đồng minh, nhưng nhất định cần có kẻ địch. Mà đám quyền quý ngang ngược đang hút máu và mồ hôi của dân chúng chính là kẻ địch tốt nhất, chỉ cần bọn họ tồn tại, sau lưng tổ chức phản kháng sẽ vĩnh viễn giơ cao lá cờ chính nghĩa. Thế nhưng, nếu đế quốc bắt đầu thay đổi từ bên trong, những kẻ địch kia không còn tồn tại, tất cả tổ chức phản kháng đều sẽ lâm vào một tình cảnh rất khó xử. Muốn giơ đao vung kiếm với một kẻ địch không còn đáng ghét như trước, bọn họ cần một lý do. Mà lý do này tuyệt đối không thể là chúng ta muốn thay thế, ai dám nói lời này chính là tìm chết. Như vậy, nếu đám đồng nghiệp tổ chức phản kháng không có lý do gì tốt, biện pháp còn lại chính là vu tội. Ví dụ như bọn họ có thể tuyên truyền khắp nơi, nói đồng chí Crow thực ra cũng không có gì khác với đám cặn bã kia, cấu kết với Giang Dương Đại Đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cưỡng dâm một con heo. Vì vậy chúng ta phải đi thảo phạt hắn. Đương nhiên đó chỉ là ý kiến, nói dối dù sao cũng là nói dối. Báo chí của đế quốc người ta không chừng còn nói quốc hội của tiền tuyến tự do ngươi là một đám đồng tính. Phỉ báng hoàn toàn bịa đặt ngược lại sẽ hạ thấp độ tin cậy của phe mình, vận dụng tuyên truyền cũng phải suy nghĩ một chút đến chỉ số thông minh của dân chúng đương đại và hậu quả sau khi bại lộ. Điều mà đám cao tầng của tổ chức phản kháng ưu tiên suy nghĩ hiện giờ, đó là tình hình hiện thực có khả năng xảy ra. Sau khi Crow lên ngôi, nếu hắn đại khai sát giới giống như cách xử lý gia tộc Greg, lôi những gia tộc bị dân chúng căm hận kia ra xét xử, hơn nữa bắt đầu thay đổi chế độ một chút, từng bước thanh lọc vương quốc mục nát. Như vậy hắn sẽ nhanh chóng ổn định tình hình chiến tranh trên chính trị. cộng thêm tình hình chiến đấu ở quận Song Ưng gần đây, thất bại của giới luật thép. Hiển nhiên về quân sự đế quốc vẫn có sức cạnh tranh không thể xem thường, chỉ nhìn vào lãnh thổ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tan rã được. Vì vậy tình huống kể trên rất có thể sẽ biến thành sự thật, Cờ Râu là một người rất có năng lực, hắn chẳng những sẽ làm như vậy, còn sẽ hoàn thành mục đích của mình một cách rất nhanh. Đến lúc đó những tập đoàn vũ trang phi pháp như tổ chức phản kháng, ưu thế trên chính trị sẽ không còn nữa, những khẩu hiệu như vì dân phục vụ, phản kháng chuyên quyền e rằng rất khó kích động nhiều dân chúng hơn. Chuyện đánh trận này danh không chính thì ngôn không thuận, thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều thì còn dễ nói, cứ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xong rồi tính. Chờ sau khi thắng lợi giành được quyền phát biểu tuyệt đối, sẽ bắt đầu giải thích, che giấu, thuyết minh, diễn dịch, bóp méo. Dù sao muốn nói thế nào cũng được. Nhưng nếu thực lực tương đương, chiến tranh có thể sẽ rơi vào tình thế giằng co kéo dài nhiều năm, vậy tốt nhất nên nghĩ cách tìm một điểm đặt chân trên đạo đức và chính trị, nếu không vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Thế là trước khi tình hình chuyển biến xấu đi, chúng ta đã nhìn thấy tiền tuyến tự do giống như chó cùng rứt dậu, khẩn cấp tập kết và tấn công trên quy mô lớn. Mà phía Thiên Đô dĩ nhiên cũng đã trinh sát được hành động này, cho nên đã bày trận chờ quân địch. Hai bên đều hiểu, trận công phòng chiến ở Thiên Đô hôm nay không chỉ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của chiến tranh toàn cầu, còn có khả năng quyết định tính chất của chiến tranh sau này. Cuối cùng nói một chút về tin tức xấu thứ ba, tương tự với cái thứ hai, có phần thêm dầu vào lửa, đó là quân đội của Hình Thiên cũng từ một hướng khác phát động tấn công Thiên Đô. Hạm đội dự tính đến nơi gần cùng lúc với tiền tuyến tự do, đến lúc đó lại thành cục diện hai mặt giáp công. Tới 3 giờ rưỡi sáng, Smith đang suy nghĩ có nên hạ lệnh cho Thiên Đô di chuyển phương hướng một chút hay không. Tuy rằng tốc độ của hòn đảo nổi này không thể sánh với những hạm đội kia, cũng không thể biến mất khỏi radar của đối phương, nhưng tiến về hướng bắc khoảng 100 cây số, nói không chừng có thể tránh khỏi cục diện hai mặt gặp địch, khiến cho kẻ địch phải chia quân ra đề phòng nhau. Hắn còn chưa kịp xin chỉ thị của hoàng tử điện hạ, mệnh lệnh của Cơ Râu đã tới, hiển nhiên hoàng tử điện hạ đã biết rõ tình hình, mệnh lệnh cũng rất rõ ràng, lãnh chúa, tuyệt ảnh, mỗi người một hướng, giữ nguyên hiện trạng, chuẩn bị nghênh địch. Nghe được mệnh lệnh này, trong lòng Smith cũng có tính toán, cứ tuân lệnh làm việc là được. Cho dù đấu tranh trong hoàng thất như thế nào, hắn là một quân nhân, là thống soái của tất cả quân đội đế quốc, chỉ cần tuân thủ chức trách của mình là được, hôm nay chức trách của hắn là dùng hết khả năng bảo vệ Thiên Đô. Cùng lúc này, dưới lòng đất thành phố ở tầng ngoài Thiên Đô, bên trong một khu vực chứa nguồn động lực. Trong hành lang làm bằng kim loại, một điểm nối kỳ quái sáng lên, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà nhìn xuống có hình chữ thập, một cửa hàng sách giống như mảnh xếp hình vừa vặn gắn vào khoảng trống giữa các khối kim loại. Cửa mở ra, trong cửa hàng sách có bốn người, Thiên Nhất, Blockout, Goki, Gumit. Cuộc tấn công có thể diễn ra vào lúc mặt trời mọc, chúng ta có hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này mục tiêu hàng đầu là phá hủy khả năng di chuyển của Thiên Đô, tiếp theo là kiềm chế lãnh chúa và tuyệt ảnh, thứ ba là gây ra hỗn loạn, khiến bọn họ không thể tổ chức phòng ngự một cách hữu hiệu. Thiên Nhất nói với Blockout và Goki mấy câu này, sau đó quay đầu nói với Gumit, sau khi chúng ta rời đi, ngươi hãy dịch chuyển cửa hàng sách trở về, sau đó có thể bắt tay vào làm thiết bị mà trước đó ta đã nhờ ngươi làm, không cần quan tâm đến chúng ta làm sao rút lui. Hiểu rồi. Gumit trả lời rất dứt khoát. Thiên Nhất khẽ gật đầu, hít thở sâu một chút, lại nói với hai người kia, hai vị, chỉ cần bước ra cửa lập tức hành tung của chúng ta sẽ bị phát hiện, các ngươi nên biết chuyện kế tiếp có thể xảy ra. Ta sẽ ẩn giấu bản thân, một mình hành động, không rảnh quan tâm tới các ngươi. Bớt dài dòng đi. Blockout ngắt lời hắn, Gumit, ngươi có thể khởi động chương trình dịch chuyển cửa hàng sách rồi. Còn chưa dứt lời hắn đã cất bước ra ngoài. Goki nhún vai, đi theo Blockout ra ngoài. Hắn nhìn có vẻ ung dung, nhưng thực ra đã thi triển năng lực, hơn nữa cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Thiên Nhất cuối cùng di chuyển bước chân, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Sau khi ba người đi ra, chỉ vỏn vẹn 10 giây trước mắt bọn họ đã xuất hiện một bóng người. Đây là một người đàn ông da trắng chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, chiều cao bình thường, hình thể cũng rất bình thường, cho dù xét đến tuổi tác cũng không có gì đặc biệt, bởi vì phần lớn thiên vệ cấp cuồng đều không còn trẻ nữa. Loại người 30 tuổi đã đạt đến cấp cuồng như Trường Anh, trăm năm qua cũng không có mấy người. Thú vị! Nơi này lại có một cửa hàng sách. Tuyệt ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt ba người, đối diện ba đại cao thủ của nghịch thập tự, hắn không hề sợ hãi, trong giọng nói chỉ lộ ra sự hiếu kỳ đơn thuần. Lúc này cửa hàng sách đã bắt đầu dịch chuyển, dần dần chìm vào trong vết nứt không gian. Tuyệt ảnh cũng không có ý định ngăn cản, hắn chỉ nói tiếp, ba vị chính là Thiên Nhất, Blockout và Goki tiếng tăm lừng lẫy đúng không? Hắn cười cười, quả nhiên lợi hại, đứng trong năng lực của lãnh chúa mà vẫn rất ung dung. Ba người đều hiểu rõ lời này có nghĩa gì, bởi vì gần như ngay khi tuyệt ảnh xuất hiện, năng lực của lãnh chúa cũng đã phát động. Mặc dù lãnh chúa không ở nơi này, nhưng hắn đã thi triển khống chế tuyệt đối trong lĩnh vực của mình. Khi cảm giác được năng lượng của Blockout xuất hiện, lãnh chúa và tuyệt ảnh đều hướng sự chú ý về nơi này. Lúc này năng lực của lãnh chúa vẫn đang liên tục công kích bọn họ, muốn nghiền nát thân thể của ba người này. Nói thế nào nhỉ? Ta đã tự khóa mình lại, hắn không thể thương tổn đến ta. Goki bình tĩnh trả lời. Ta có việc phải đi trước, các ngươi từ từ tán gẫu. Thiên Nhất càng bình tĩnh đi qua bên cạnh Tuyệt Ảnh, hai người đi sát qua vai, Tuyệt Ảnh cũng không có phản ứng nào. Cảm giác không thể nắm bắt này. Giống như đã từng quen biết. Blue Owl cười gằn nói, để chủ nhân năng lực này cũng trải nghiệm cảm giác bị xé nát một lần, nhất định sẽ khiến ta vui vẻ. Ngươi nói gì? Anthony Wister hét lên, nắm lấy cổ áo một tên cấm vệ quân. Ngươi mù rồi à, không biết ta là ai sao? Ta thấy hắn không phải mù, mà là chán sống rồi. Baldwin Wister âm trầm nói, so với tứ hoàng đệ không giữ được bình tĩnh, cá tính của hắn lạnh lùng hơn một chút, cũng âm hiểm hơn. Cảnh tượng này diễn ra trong một hành lang ở hoàng cung, một tiểu đội cấm vệ quân đã ngăn chặn ba tên hoàng tử ở đây, tiếp tục đi tới trước sẽ đến cung điện của hoàng đế. Xin lỗi điện hạ, mệnh lệnh mà tôi nhận được là... Tên thủ lĩnh cấm vệ quân kia còn chưa dứt lời đã bị Anthony tát vào mặt. Đồ chó thiến không biết sống chết. Anthony chửi như tát nước, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng cá nhân được giáo dưỡng, tay đấm chân đá vào tên cấm vệ quân kia. Tên cấm vệ quân kia tuy trong lòng tức giận, nhưng còn chưa tới mức không thể nhịn được. Những người vào trong hoàng cung làm người hầu này, lúc thiến đều đã biến thành người cải tạo. Cường độ cải tạo của cấm vệ quân hoàng cung cũng ngang ngửa với tiểu đội dọn dẹp của HL, đừng nói là một hoàng tử khả năng đánh nhau còn kém hơn lưu manh đầu phố, cho dù một mình đấu với người năng lực cấp giấy cũng chưa chắc đã thua. Cho nên bị người bình thường đánh vài bạt tai, đạp thêm mấy cái, đối với bọn họ cũng chỉ như gãi ngứa. Mệnh lệnh ngươi nhận được là do bệ hạ truyền đạt sao? Đại hoàng tử Christopher Wister vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, lúc này cuối cùng đã lên tiếng, hay là mệnh lệnh của hoàng tử Crow? Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa lên ngôi đâu, người tốt nhất nên xem rõ tình hình. Baldwin ở bên cạnh nói tiếp, còn có các ngươi. Hắn nhìn một hàng cấm vệ quân trước mắt, hãy biết điều một chút, muốn cả nhà bị. Mệnh lệnh đúng là do ta hạ. Crow xuất hiện phía sau ba anh trai của mình, lời nói khí phách cắt ngang sự đe dọa của Baldwin, chư vị hoàng huynh, sao lại làm khó những binh sĩ tận trung với chức vị này? Hừ. Bọn họ tận trung cái gì? Là tận trung với phụ hoàng, với đế quốc? Hay là với ngươi? Baldwin cười lạnh nói. Chuyện này có gì khác biệt sao? Thần thái Crow ung dung, giống như dạo chơi đi đến trước mặt đám anh trai của mình. Hắn thật sự không giống bọn họ chút nào, bất kể tướng mạo hay khí chất, khi Crow đứng trước mặt ba người thì không thể nhận ra bọn họ lại là anh em. Hoàng tử thứ nhất Christopher năm nay 35 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, hơn nữa tính cách trầm ổn, cũng xem là có phong thái đế vương. Có điều trên chính trị hắn lại kiên quyết bảo vệ sự đàn áp chuyên quyền của đế quốc hiện giờ, hắn thậm chí cảm thấy đế quốc hôm nay còn quá nhân từ với dân chúng. Lẽ ra vương tộc và quý tộc phải được hưởng nhiều quyền lực hơn. Mà đám thần dân kia đã quá càn rỡ, nên ban bố thêm một số dự luật mới để nhắc nhở bọn chúng về thân phận thấp hèn của mình. Hoàng tử thứ hai Baldwin là một tên tự sướng điển hình, hắn cùng tuổi với tam hoàng tử Victor đã chết, năm nay 33. Có điều so với cái tên mập mạp bị ổi tửu sắc quá độ, nhìn qua giống như hơn 40 tuổi kia, Baldwin hiển nhiên rất chú trọng bề ngoài của mình. Hắn đối xử với thân thể của mình một cách thành kính như cung phụng thần miếu vậy, nhiều năm qua vẫn duy trì chế độ ăn uống khỏe mạnh cùng với rèn luyện có hệ thống. Hoàng tử bọn họ tại Thiên Đô vốn được hưởng dụng thực phẩm cung cấp đặc biệt, cộng thêm đội ngũ điều trị và huấn luyện viên thể dục xuất sắc, khiến bề ngoài Baldwin nhìn qua cũng không tới 30. Baldwin thậm chí còn đóng vai chính trong phim, đúng vậy, hắn chưa từng học diễn xuất, nói thật cũng không có thiên phú gì, nhưng hắn vẫn đóng phim. Phim do hắn tự đầu tư, chọn kịch bản, còn ép một vị đạo diễn lớn tới chỉ đạo. Mà trong quá trình quay phim Baldwin lại biến trò hề này thành tự biên tự diễn, còn thuận tiện chà đạp mấy sao nữ hạng nhất được mời tới phụ diễn. Kết quả sau khi phim được chiếu phòng vé rất hẩm hiu, khiến cho lãnh đạo bộ văn hóa các quận phủ phải trộn vé khai mang số liệu để trấn an lòng tự trọng của vị nhị hoàng tử điện hạ này. Còn về chất lượng của bộ phim này quả thật nát đến mức kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đủ loại clip chế giễu và nhạo báng bộ phim này lan truyền trên internet, trở thành hot trend một thời, tác phẩm ăn theo tầng tầng lớp lớp, khiến cho những ban ngành có liên quan không kịp xử lý. Ngay cả vị đạo diễn trên danh nghĩa của bộ phim này cũng bóng gió viết trên blog cá nhân, ta chỉ có thể nói đây là một kỳ tích. Tóm lại con đường điện ảnh của Baldwin điện hạ không được thuận lợi lắm, nói thông tục một chút là tên này đã lộ rõ mặt thật trước nhân dân toàn thế giới, trong sự kiện lần này có thể thấy được tính cách của hắn. Hơn nữa trong tất cả hoàng tử, hắn xem như là người căm hận Crow nhất, lý do là tướng mạo trà tiên tiểu ca của chúng ta rất tuấn tú. Có lẽ lần đầu nghe được lời này sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn để suy nghĩ cũng không khó lý giải. Baldwin thân là hoàng tử, cả đời chưa từng bị người khác ức hiếp, phần lớn vật chất đều có thể hưởng thụ dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn cực kỳ tự sướng với tất cả mọi thứ trên người mình. Nhưng một ngày hắn phát hiện, có một người chỉ số thông minh cao, năng lực mạnh, tướng mạo lại đẹp trai, cả ngày dầm mưa giải nắng vẫn bảo dưỡng giống như học sinh cao trung, đáng hận nhất người này còn là hoàng đệ của mình. Đây gọi là đố kỵ đến mức căm hận, thất đệ này không ở thiên đô thì thôi, mắt không thấy thì tâm không phiền, nhưng từ khi Crow trở lại thiên đô hơn nữa bắt đầu nhiếp chính, Ban Duyên lại thành người đấu đá với hắn dữ dội nhất trong số các hoàng tử. Cuối cùng nói một chút về hoàng tử thứ tư Anthony Wister, hắn xem như là một hoàng tử rất có năng lực, cũng sớm tiếp xúc với công việc chính trị của đế quốc, hơn nữa còn xử lý không tệ. Trước khi Crow cuộc khởi, nhiều người đã cho rằng Anthony và Christopher là hai người có khả năng cạnh tranh ngôi vị hoàng đế nhất. Có điều giả tâm của hắn tuy lớn nhưng bụng dạ lại không đủ thâm trầm lão luyện, ví dụ như vừa rồi đánh chửi cấm vệ quân, những hoàng tử khác sẽ không làm như vậy. Đến nay ba người này xem như là trở ngại lớn nhất trong quá trình Crow đi lên ngôi vị hoàng đế. Còn có hai hoàng tử khác, đó là Ngũ Ca và Lục Ca của Crow. Lại không dính dáng quá nhiều đến chuyện tranh đoạt vương vị. Lão Ngũ Dốc Gờ là một người tầm thường, hơn nữa đam mê hưởng lạc, không ông chí lớn. Kể cả đại thần ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra, nếu tên ngu ngốc này muốn lên ngôi, trừ khi là những anh em khác của hắn đều chết sạch. Cho dù hắn thật sự làm hoàng đế, đoán rằng cũng như đám hồ hợi, lưu ngao mà thôi. Còn về lão Lục Wilfer, tính tình không phải xấu nhưng bản tính hèn yếu, cũng không có bản lĩnh gì hơn người. Hắn cũng tự mình biết mình, cho nên không bao giờ bàn đến chính sự. Trước đây không lâu khi Crow khuấy động thiên đô đến gió mây biến sắc, hắn lại lựa chọn làm người không giữ mình, chạy đến Australia để nghỉ phép. Rạng sáng hôm nay ba người Christopher, Baldwin và Anthony tới đây, dĩ nhiên là vì đã nghe được tin đồn, biết tiền tuyến tự do và hình thiên sắp sửa tấn công. Bọn họ cũng không phải hẹn nhau đi tới, mà là tình cờ gặp gỡ trong hành lang, nhưng mục đích của ba người đều giống nhau. Có thể nói là tâm của Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết, chẳng qua là muốn mượn lý do tổ chức phản kháng xâm phạm, đề nghị Wister về hủy bỏ lần nhường ngôi này, cho dù trì hoãn thêm một thời gian ngắn cũng tốt. Nghe được câu trả lời gần như ngang ngược của Crow, Anthony liền nổi nóng, hắn trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát lên, Crow. Ngươi tưởng mình đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi sao? Đừng nói bây giờ ngươi còn chưa phải là hoàng đế, cho dù nghi thức lên ngôi hoàn thành, thiên đô này cũng không phải do ngươi định đoạt. Như vậy, Tứ Ca hãy nói cho ta biết. Crow ôn hòa trả lời, ai định đoạt? Ngươi. Ta. Anthony bị đối phương hỏi không biết phải trả lời thế nào, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai tay nắm chặt, răng cũng sắp cắn nát, nhưng hắn dù sao vẫn không dám ra tay với Crow. Anthony cũng không ngốc, đánh một cấm vệ quân thì được, nhưng lão thất. Nếu như đánh trả thì có thể sẽ xảy ra án mạng. Thất đệ, sao lại nói chuyện với tứ hoàng huynh của ngươi như vậy? Vẫn là Christopher giữ được bình tĩnh, chậm rãi nói, chúng ta chỉ là có chuyện muốn thương nghị với phụ hoàng, ngươi lại phái người ngang nhiên ngăn cản, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang ép buộc phụ hoàng? Hừ, ta thấy hắn đã sớm ép buộc phụ hoàng rồi, nhường ngôi cái gì? Mới nghe lần đầu, phụ hoàng chắc chắn là bị ngươi giam lỏng uy hiếp nên mới hạ lệnh đúng không? Ban Nguyên ở bên cạnh xen vào. Ừm. Crow trầm ngâm nói, các ngươi nghĩ như vậy sao? Thế nào? Bị đại ca nói trúng rồi, không trả lời được đúng không? Anthony thấy thế, lập tức phấn chấn tinh thần, nói chuyện lại lớn hơn mấy phần. Khóe miệng Christopher cười lạnh, hắn biết tội danh như mưu triều soán vị này bất cứ ai cũng không gánh vác nổi, đã nói như vậy chắc chắn Crow phải để bọn họ đi qua, ấy. Nhị đệ, không có chứng cứ sao lại khẳng định như vậy, ta nghĩ trong này có hiểu lầm. Hắn giả vờ nói với Baldwin một câu, lại quay đầu nhìn Crow, thất đệ, thế nào? Bây giờ chúng ta có thể gặp phụ hoàng rồi chứ? Hắn cười rất đắc ý, giống như đã thực hiện được mưu đồ, thậm chí đã nghĩ đến lý do để khuyên phụ hoàng hủy bỏ nghi thức nhường ngôi. Không được. Crow rất bình tĩnh trả lời. Khi nói câu này, hắn đã cảm giác được năng lượng của ba người nghịch thập tự xuất hiện trong đảo nổi thiên đô. Mà trong mấy giây kế tiếp, từ lãnh chúa phát động năng lực đến tuyệt ảnh hành động, Crow đều phát hiện được tất cả. Vẻ mặt của hắn không hề có biến hóa, nhưng đám anh trai của hắn lại không phát hiện được uy hiếp khủng bố đã giáng xuống, bọn họ còn đang cố gắng vì mục đích của mình. Vậy ngươi đã thừa nhận mình ép buộc phụ hoàng sao? Ban Duyên quát lên the thé, hắn vừa kích động thì tiếng nói chuyện sẽ trở nên như vậy. Ta đã chán chơi trò vô nghĩa này với các ngươi rồi. Giọng điệu vốn xem như lễ độ của Crow bỗng nhiên thay đổi, lộ ra một loại khí tức tàn bạo mang tính đáng áp, từ thần thái đến khí thế đều khiến cho ba người trước mắt không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Để ta nói cho các ngươi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ba anh trai của hắn yên lặng không nói, ánh mắt của Crow giống như một bàn tay vô hình đang bóp cổ bọn họ, không ai dám thốt ra một chữ nào. Các ngươi sẽ im miệng chạy về cái ổ của mình, trốn vào phòng tị nạn của từng người. Một giờ sau khi bên ngoài vang lên tiếng hỏa lực, các ngươi sẽ ôm đầu run lẩy bẩy. Khơ Rau nói, còn ta, hôm nay sẽ đánh lui cuộc tấn công của tổ chức phản kháng, sau đó thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Trong sinh hoạt sau này, ta sẽ tước đoạt cuộc sống hoang dâm xa xỉ của các ngươi, tước đoạt cuộc sống hiện giờ của tất cả quý tộc và vương tộc, xây dựng lại đế quốc theo ý mình. Không ai có thể ngăn cản ta, các ngươi không được, cũng không xứng. Tổ chức phản kháng sẽ bị ta quét sạch, đế quốc sẽ một lần nữa thống nhất địa cầu, còn hùng mạnh hơn 100 năm trước, hơn nữa sẽ không còn bị phần lớn dân chúng căm ghét. Mỗi chữ hắn nói đều rõ ràng truyền vào trong tai ba người, những cấm vệ quân phía sau cũng nghe rõ. Nội dung kinh người này vẫn chưa dừng lại, đến lúc đó, nếu các ngươi có thể biểu hiện đủ khiêm tốn và tỉnh ngộ, ta có thể suy nghĩ để các ngươi sống. Chẳng những không cần tiếp nhận xét xử nên có, còn không phải lo cơm áo đến ngày chết một cách tự nhiên. Ta sẽ cho các ngươi được chăm sóc trước lúc lâm chung, giống như phụ hoàng. Ngươi! Ha! Ha ha! Ngươi điên rồi sao? Christopher miễn cưỡng tươi cười, hắn cố gắng duy trì giọng điệu giống như bắt thóp được đối phương, nhưng giọng nói của hắn lại đang run rẩy. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Hắn lui về phía sau mấy bước, giơ tay chỉ vào Crow hét lên, vệ binh! Các ngươi có nghe không? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau bắt hắn lại! Không ai cử động, các cấm vệ quân giống như không nghe thấy lời này. Đúng! Đúng! Nói các ngươi đấy! Đều nghe được rồi chứ? Đây là mưu phản! Chẳng lẽ các ngươi muốn làm tòng phạm sao? Đây không phải là tội danh chết có thể giải quyết xong đâu! Ban Duyên cũng nói. Vẫn không ai cử động, các cấm vệ quân không biết có phải bị dọa đờ người ra hay không, hoặc là bọn họ sợ thực lực cấp hung của Cơ Đâu, không dám tiến lên. Đừng sợ hắn. Đây là Thiên Đô, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, thiên vệ sẽ lập tức chạy tới. Chờ lãnh chúa và tuyệt ảnh đến, nếu các ngươi vẫn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ sẽ chết không toàn thây. Anthony cũng hô lên. Cấm vệ quân vẫn nhắm mắt làm ngơ, đứng yên tại chỗ không cử động. Cơ Đâu khẽ cười một tiếng, đi về phía đám hoàng huynh. Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa nói, nhìn các ngươi xem. Mang giày da do thợ thủ công quận quan chế tạo, áo sơ mi giá 3.000 đồng. Hắn nói xong lại dùng tay giúp Ban Duyên sửa sang lại cổ áo sơ mi, sắc mặt Ban Duyên nhợt nhạt, ngay cả thở dốc cũng không dám. Bảo thạch gắn trên áo còn lớn hơn mắt của ta. Ha ha! Cơ Râu cười ôn hòa, mà các ngươi có được những này chỉ nhờ huyết thống. Cơ Râu! Không, thất đệ, ta! Chúng ta là... là anh em! Ban Duyên có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn cảm thấy đầu của mình tùy thời sẽ bị vặn xuống, vì vậy hắn lắp bắp nói một câu giống như cầu xin. Chúng ta sinh ra đã là người thân, đây là sự thật mà ta không thể lựa chọn cũng không thể tránh né, nhưng nó cũng không có nghĩa chúng ta là người một nhà. Khơ Rau nói, trước kia mẫu thân của chư vị đối xử với ta và mẫu thân của ta như thế nào, cùng với đủ loại rắc rối giữa các ngươi và ta, đã chứng minh. Lúc này bàn luận thân tình cũng không phải hành động sáng suốt. Hắn dừng một chút rồi nói, trở lại chuyện ta vừa nói. Các ngươi hãy xem thử những người sau lưng ta. Hắn quay đầu nhìn những cấm vệ quân kia, bọn họ vì muốn nuôi sống gia đình, vì muốn có được một chút quyền lực không bằng một phần vạn các ngươi, đã từ bỏ một thứ rất quan trọng. Đó là tôn nghiêm. Cơ Râu giơ một tay lên, khẽ vẫy ngón tay. Không giống với tiếng hô hào hoảng loạn của các huynh trưởng, hắn không cần nói gì cả, chỉ động ngón tay, những cấm vệ quân kia lại có phản ứng. Có 6 người nhanh chóng đi ra khỏi hàng ngũ, 2 người một tổ phân biệt đứng ở hai bên 3 tên hoàng tử kia. Mà lúc này, các ngươi vẫn còn kiêu ngạo ra lệnh cho bọn họ bắt ta. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự chế nhạo và thương hại, hơn nửa năm trước khi đang dưỡng thương, ta đã từng bước sửa đổi chương trình trong cơ thể bọn họ liên quan đến việc tuân theo mệnh lệnh. Hôm nay tất cả cấm vệ trong hoàng cung đều là người của ta, bây giờ những người này có thể làm theo ý chí của mình, đánh vỡ đầu gối của các ngươi, vặn gãy cánh tay của các ngươi, bộ phận cải tạo sẽ không cưỡng chế dừng hành động. Nghe được lời này, Anthony chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ran. Hắn thậm chí không dám nhìn tên cấm vệ quân vừa rồi bị mình đánh chửi, chỉ sợ sau khi ánh mắt chạm nhau sẽ xảy ra tình huống không tốt. Cơ Râu nói với Anthony, tứ ca, ngươi nên học đại ca một chút, sau này đừng nói mấy lời ngu xuẩn thua cả nói nhảm, tự rước lấy nhục. Đây là hắn ám chỉ hành động mắng chửi cấm vệ quân vừa rồi của Anthony, đồng thời cũng để trả lời một câu hỏi khác của đối phương, ta quả thật chưa chính thức ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng ngươi nên hiểu rõ, cho dù chưa làm hoàng đế thì thiên đô cũng do ta quyết định. Cơ Râu lại dời ánh mắt sang Ban Duyên ở gần mình nhất. Nhị hoàng huynh, ta biết ngươi vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt. Không. Ta. Ban Duyên còn ôm tâm lý cầu may muốn phủ nhận. Cơ Râu tiếp tục lời nói vừa rồi, bởi vì vài lý do rất buồn cười. Hắn hừ lạnh lắc đầu, hy vọng ngươi có thể hiểu được, từ trước đến nay không phải ta nhân từ với ngươi, mà là ta khinh thường dính dáng quá nhiều đến loại trình độ như ngươi, lãng phí thời gian quý báu của ta. Ta hiểu rồi. Sự sợ hãi của Ban Duyên đã vượt qua tính tình của hắn, phản ứng của hắn thuần túy là xuất phát từ bản năng. Còn như ngươi, đại ca. Cơ Đao khẽ xoay người di chuyển một bước, nhìn thẳng vào mắt Christopher, ngươi và ta có chính kiến khác nhau. Hắn cố ý dừng một chút mới nói tiếp, đây là một chuyện rất nguy hiểm với ngươi. Christopher gian nan nuốt vào một ngụm nước bọt, lời nói này của thất đệ đã không thể rõ ràng hơn. Loại nguy hiểm này là đến từ một phía, nói trắng ra là nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng vì để phòng ngừa ba người các ngươi ngây thơ cho rằng trong thành phố này còn có ai nghe lệnh các ngươi đi đối phó với ta, hoặc là muốn dùng vũ trang tư nhân để giải quyết vấn đề. Ta sẽ nói rõ trước một chút. Lời nói của Crow giống như lưỡi dao kề sát cổ họng, bất kể các ngươi muốn làm gì, phải tự gánh lấy hậu quả. Tại khoảnh khắc này, Christopher, Baldwin và Anthony có thể nói đã hoàn toàn tuyệt vọng, ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đã bay ra ngoài chín tầng mây, tương lai sẽ thê thảm như thế nào mới là thứ khiến bọn họ lo lắng. Đưa tiễn ba vị điện hạ. Cơ Râu nói xong những gì muốn nói, liền hời hợt ra lệnh. Sáu tên cấm vệ quân lập tức di chuyển, hộ tống ba người kia yên lặng bước ra ngoài điện. Phía trên Thái Bình Dương, dưới màn đêm đen kịt thấp thoáng, một khoang tàu hình mũi khoan làm bằng sắt đang bay tới cực nhanh, tốc độ của nó gần đến một mách. Loại khoang tàu này được gọi là thiết thích, là phương tiện chuyên dụng để tiền tuyến tự do thả đội ngũ người siêu năng lực xuống tập kích. Lúc khoang tàu cất cánh giống như đạn pháo bắn ra, phía trên có hệ thống dẫn đường và tiến tới. Không chứa bất kỳ thiết bị chiến đấu nào gia tăng trọng lượng ảnh hưởng đến tốc độ, chỉ có vài công năng cơ bản tương tự với khoang cứu sinh. Chi phí tổng thể tương đương với một quả tên lửa đạn đạo, giá thành không cao nhưng lại rất thực dụng. Ở thời đại này có rất nhiều máy móc bay lượn và vũ khí trên không cỡ nhỏ tiên tiến, vì vậy vũ khí phòng không có độ chính xác cao, sát thương trung bình và thấp cũng theo đó phát triển. Đây là một loại xu thế tất yếu, trên đời có đồ hộp mới phát minh ra đồ mở hộp, có bệnh đậu mùa mới cần vaccine đậu mùa, cho nên khi không chiến biến thành cuộc chơi của máy móc kỹ thuật cao, lính dù cũng đã bị đào thải. Bung dù ra rồi đáp xuống gần như không khác gì với mục tiêu sống, sử dụng pháo cao xạ và súng bắn lính dù là lịch sử hơn 100 năm trước rồi, hôm nay người muốn ném người sống từ không trung vào trận địa đối phương thì cần phải suy nghĩ cẩn thận. Tiền tuyến tự do đã tự nghiên cứu phát triển ra khoang phi hành như thiết thích, nhưng điều kiện phải là người năng lực cấp bính trở lên, hoặc có tố chất thân thể tương đương với bọn họ mới sử dụng được. Nguyên nhân là tốc độ của thứ này thật sự quá nhanh, hơn nữa lúc đáp xuống thông thường đều bị hư hại. Loại thiết bị phi hành với tốc độ siêu âm có thiết kế đơn giản, chi phí rất rẻ này có thể sẽ khiến nội tạng của hành khách bình thường bị tổn thương. Rạng sáng 4 giờ, khoảng hơn 10 phút sau khi tuyệt ảnh đụng độ với Blue Owl và Goki, một chiếc thiết thích đã đi tới vùng biển rất gần Thiên Đô, dự tính một phút sau sẽ xông vào vòng phòng ngự của Thiên Đô. Trước khi cửa hàng sách tiến hành dịch chuyển, Thiên Nhất đã dùng hệ thống vận mệnh cưỡng chế liên lạc với quân đội tiền tuyến tự do trên Garuda đang chạy tới, biểu thị trong hành động kế tiếp sẽ trợ giúp tiền tuyến tự do tấn công. Nhưng hắn cũng cần tiền tuyến tự do hiệp trợ, hy vọng bọn họ phái ra ít nhất hai người năng lực cấp hung trở lên, trong thời gian ngắn nhất chạy tới Thiên Đô. Nghịch thập tự sẽ kiềm chế lãnh chúa và tuyệt ảnh, trợ giúp quấy nhiễu và phá hoại phòng tuyến của Thiên Đô. Tác phong của tiền tuyến tự do là lợi ích trên hết, người có thể trao đổi lợi ích chính là bạn bè. Khi tỷ lệ nguy hiểm và lợi ích nằm trong phạm vi chấp nhận được, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý khoản mua bán này. Thế là sau khi Bớt đang chỉ huy trên Garuda thương lượng với mấy tay lão đại khác trong quốc hội, Lôi Hỏa và Kim Cương đã ngồi lên một chiếc thiết thích, xem như đội cảm tử tiên phong lên đường. Hai người này tương đương với một loại đầu tư, lợi ích có thể đổi được chính là thắng lợi trong trận công phòng chiến Thiên Đô này. Nếu đúng như lời Thiên Nhất nói, lãnh chúa và tuyệt ảnh thật sự bị kiềm chế không thể ra tay, Bớt sẽ có phần thắng rất lớn. Hắn tin tưởng hai người Lôi Hỏa và Kim Cương đủ để khuấy đảo phòng ngự phía đông của Thiên Đô, đến lúc đó có hơn 7 thành trận công kích tầm xa này sẽ biến thành lên bờ tác chiến. Một khi hỏa lực đối kháng tầm xa chuyển thành chiến đấu trên đường phố Thiên Đô, năng lực của lãnh chúa sẽ vô dụng. Đến lúc đó đội ngũ hai bên lẫn lộn với nhau, trong thành phố còn có bình dân, có binh sĩ, có người bình thường, có người siêu năng lực, lãnh chúa sẽ không thể phân biệt những người này thuộc thế lực nào, vậy hắn chỉ có thể ra tay với mục tiêu trong tầm mắt, năng lực khống chế tầm xa với quy mô lớn cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Bớt tin tưởng và chấp nhận đề nghị này của Thiên Nhất, tình huống tệ nhất chẳng qua là Thiên Nhất nói dối, hoặc là nghịch thập tự không thể kiềm chế thiên vệ, dẫn đến tiền tuyến tự do tổn thất hai tên tướng mạnh. Nhưng với lợi ích mà lần đầu tư này có thể đổi được, rõ ràng là đáng để mạo hiểm. Rất nhanh sẽ đến mục tiêu, ta nghĩ đối phương cũng đã sớm phát hiện chúng ta rồi. Lôi Hỏa trong khoang tàu nhìn màn hình hiển thị đơn giản nói, chắc hẳn pháo kích tùy thời sẽ đến. Pháo kích không phải là vấn đề gì, ta chỉ quan tâm lãnh chúa và tuyệt ảnh có thật sự bị kiềm chế hay không. Kim Cương trả lời, nếu như đây là cạm bẫy do Thiên Nhất sắp đặt, hành động của ngươi và ta xem như là lấy trứng chọi đá. Hừ, ở thành phố Đại Tây Dương bị dọa đến vỡ mật rồi phải không? Lôi Hỏa cười nói. Khi đó nếu không phải đội ngũ đã rút lui đến trên biển, còn có Blood Owl và những quái vật kia kéo dài thời gian, rất có thể lãnh chúa đã tiện tay giải quyết chúng ta rồi. Kim Cương nói, đương nhiên, loại người không dùng não như ngươi chắc sẽ không nghĩ đến tình huống đó. Lôi Hỏa hừ lạnh một tiếng, trả lời, nói nhảm, chuyện không xảy ra thì có suy luận bừa bãi cũng vô ích. Nếu lãnh chúa thật sự có thể không quan tâm đến tiêu hao, triển khai lĩnh vực áp chế một thành thị lớn như vậy, một mình hắn đã có thể đánh thắng chiến tranh, để quốc còn lâm vào tình cảnh như hôm nay sao? Nói cho cùng, lãnh chúa cũng chỉ là một người siêu năng lực giống chúng ta, chỉ cần là người thì sẽ có lúc kiệt sức, đó chính là lúc có thể đánh bại hắn. Kim Cương nói, cho nên ta mới không muốn gặp phải hắn trước khi hắn kiệt sức, để tránh biến thành chốt thí làm tiêu hao thực lực của hắn. Lo lắng của các ngươi là dư thừa. Giọng nói thứ ba đột nhiên vang lên trong khoang tàu, là phát ra từ máy truyền tin. Lôi Hỏa và Kim Cương đều nhận ra giọng nói này, trước khi bọn họ xuất phát đã nghe được trong Garuda. Thiên Nhất phải không? Ngươi bị nghiện xâm nhập hệ thống máy tính của người khác rồi à? Lúc nói chuyện Kim Cương cũng hiểu được, vừa rồi cuộc đối thoại của bọn họ đã bị nghe thấy, hơn nữa hắn không nghi ngờ lúc này quyền khống chế thiết thích đã rơi vào tay Thiên Nhất. Bớt phái hai người các ngươi đi đầu là có suy nghĩ của hắn. Thiên Nhất không quan tâm đến vấn đề của Kim Cương, nói thẳng, cho dù lời của ta không thể tin, hắn tin tưởng với thực lực và khả năng ứng biến của hai người các ngươi, ít nhất sẽ không đến mức chết. Lúc này có phải chúng ta nên cảm ơn lời khen của ngươi không? Lôi Hỏa nói, thuận tiện cảm tạ đề nghị của ngươi, khiến chúng ta phải xung phong đi đầu. Các ngươi đương nhiên phải cảm ơn, nhưng không phải cảm ơn ta. Thiên Nhất trả lời, người đang chiến đấu với thiên vệ là Blood Owl và Gorky. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một tiếng, không cần lo lắng vừa đáp xuống sẽ bị lãnh chúa xé thành mảnh vụn. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở hai vị, cao thủ của thiên đô không chỉ có hai người kia đâu. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng. Lôi Hỏa còn chưa trả lời hết câu, khoang tàu đột nhiên rung mạnh, tiếng nổ xuyên thấu lớp bọc thép đập vào màng nhĩ của hai người, khiến bọn họ bị điếc mười mấy giây. Chức năng truyền tin hiển nhiên cũng bị phá hỏng, liên lạc bị gián đoạn. Lôi Hỏa và Kim Cương rõ ràng cảm thấy khoang tàu đã lệch hướng vì bị hư hại nghiêm trọng, hơn nữa đang dần dần hạ xuống, có thể thấy động cơ cũng có vấn đề. Không tới hai giây lại một thêm lần chấn động, lần này đã không nghe được tiếng nổ, người trong khoang tàu cũng không thể phán đoán thiết thích rốt cuộc là bị tên lửa hay đạn chấn động bắn trúng, dù sao chắc chắn sẽ rơi vỡ. Đương nhiên đúng như Kim Cương vừa mới nói, pháo kích không phải là vấn đề gì. Hai người này bình thường tuy thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau, nhưng cũng vì vậy mà bọn họ hiểu khá rõ thực lực của hai bên. Dưới tình hình như vậy, Lôi Hỏa và Kim Cương cũng lười lo lắng cho đồng bạn, bọn họ đều cảm thấy không cần thiết, hai người gần như không hẹn mà cùng dùng phương thức của mình phá vỡ lớp bọc thép của thiết thích nhảy ra. Trăng đã chìm, trời chưa lên, theo lý thời khắc trước bình minh này là tối tăm nhất, trên mặt biển đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng hai người bay ra khoang tàu đang ở giữa không trung, mà thiên đô lại cách phía trước bọn họ không tới 1000 mét, đèn đuốc của thành phố kia vĩnh viễn không tắt, giống như một ngọn hải đăng phía trên Thái Bình Dương khiến trước mắt cả hai sáng ngời. Năng lực của Lôi Hỏa rất mạnh, cho dù là dừng lại trên không, tốc độ, lực phá hoại, hắn đều xem như nổi bật trong số người siêu năng lực. Dưới tình huống từ trên cao rơi xuống như vậy, hắn dĩ nhiên rất ung dung. Kim Cương thì có một chút phiền toái, hắn sẽ không ngã chết, cũng sẽ không chết đuối, có thể đi xuống biển sâu mà tàu ngầm không đi được, thân hình có thể chịu đựng áp lực rất kinh người, nhưng vấn đề của hắn là khả năng dừng lại trên không. Chưa tới cấp cuồng thì năng lực có hạn, khiến hắn từ không trung rơi xuống không tìm được biện pháp gì tốt. Không bằng để ta giúp ngươi một tay. Lôi Hỏa không có ý tốt xuất hiện bên cạnh Kim Cương. Chính hợp ý ta. Kim Cương hiểu rõ đối phương muốn làm gì, lúc hắn nghe vậy đã vận chuyển năng lượng phòng ngự. Chỉ thấy ánh sét chợt hiện giữa không trung, Lôi Hỏa không hề khách khí dùng một tia sét đưa Kim Cương một đoạn đường, Kim Cương giống như một viên vẫn thạch rơi nhanh về phía thiên đô. Hệ thống phòng ngự của thiên đô cũng không phải dùng để trang trí, hỏa pháo lớn nhỏ, vũ khí laser, lực trường năng lượng, thậm chí thiết bị năng lượng âm thanh cũng đồng thời khởi động, công kích giống như thủy triều trút xuống. Trước khi Kim Cương rơi xuống đất cũng không biết đã trúng bao nhiêu lần, phạm vi 10 mét quanh người gần như vẫn luôn ở trong nhiệt năng và lực xung kích tàn phá của vụ nổ, nhưng hắn vẫn dựa vào va chạm xuyên qua vòng phòng ngự điện năng. Lúc rơi xuống đất, thân thể của hắn phá ra một cái hố to đường kính mấy mét trên mặt đất bằng kim loại, giữa hố còn bốc lên từng trận khói đen. Tuy rằng như vậy Kim Cương vẫn lập tức từ trong hố đứng dậy, người lại giống như không có chuyện gì. Chỉ có bộ âu phục trên người bị bắn đến rách nát, nếu không có năng lượng phòng hộ của bản thân, có lẽ toàn thân hắn cũng chỉ còn mấy miếng vải vụn. Lúc này xem như vẫn còn nhìn ra được hình dạng của y phục, chỉ là âu phục đã biến áo cọc ngắn tay, quần tây thì biến thành quần sáu phân. Một tia sét rơi xuống đất, Lôi Hỏa không tổn hao gì đứng bên cạnh Kim Cương, nhìn có vẻ tinh thần phấn chấn, khóe miệng còn có ý cười nhạo. Trong hành động lần này hắn lại mặc một bộ đồ thể thao liền thân màu vàng, dọc theo mép quần còn có một đường vải đen, ai cũng biết hắn đang bắt chước người nào, chỉ thiếu điều cầm côn nhị khúc múa may mà thôi. Người không sao chứ? Lôi Hỏa hỏi một câu với giọng giễu cợt. Hừ, mức độ như vậy còn không tính là làm nóng người. Kim Cương tiện tay nhặt một khối kim loại vỡ nát trên đất lên, ăn vào giống như gặm trái táo, còn vừa ăn vừa chép miệng, giống như thứ này là sơn hào hải vị gì. Kỳ lạ. Lôi Hỏa ngóng nhìn tình hình chung quanh một chút, trầm ngâm nói, lãnh chúa và tuyệt ảnh không tới cũng bình thường, nhưng lúc này chẳng lẽ chúng ta không đáng bị quân phòng vệ bao vây sao? Kim Cương không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết nguyên nhân. Hắn chỉ tiếp tục nhai sắt để dự trữ năng lượng và thể lực, chuẩn bị ứng phó với tất cả tình hình kế tiếp có thể xảy ra. Là ta hạ lệnh cho quân đội cách xa các ngươi. Người bình thường đến gần nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa không có ý nghĩa. Một tên sĩ quan mặc đồng phục HL từ tông góc tối đi ra. Lúc gương mặt của hắn lộ ra ngoài ánh sáng, Lôi Hỏa và Kim Cương đều nhận ra vị cao thủ thành danh đã lâu này, Jackson Luca. Kẻ địch mà vũ khí hạng nặng cũng không gây tổn thương được, không cần nghĩ đến chuyện dùng súng giải quyết. Một người đàn ông nửa bên mặt có nếp giấy động đậy như lửa cháy, mặc áo gió, đầu đội mũ từ phía bên kia đi ra. Trong thời gian Tân Đế lên ngôi này, Haperman lại cố ý không mặc đồng phục có in dòng chữ Vương quyền vô thượng, bởi vì hắn cảm thấy bốn chữ này không phải là thứ mà Crow sắp ngồi lên vương vị theo đuổi. Mà nói đến chúng ta cũng thật xui xẻo, chiến sự ở quận Song Ưng vừa kết thúc, phòng vệ ở Tây Tuyến lại do người khác tới thay thế, chúng ta thì bị điều đến mảnh đất thị phi đầy áp lực này, còn vừa lúc gặp phải hai vị khách không mời viếng thăm. Luca giọng điệu bi thương cảm khái, ta cũng không muốn chết ở đây, đám người các ngươi có biết lương hưu của ta là mấy con số không? Vậy ngươi có biết lương hưu của bao nhiêu người đóng thuế, bị chủ nhân của các ngươi cầm đi tiêu xài không? Vẻ mặt Kim Cương tỏ ra rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn, đám quyền quý tiêu xài một đêm có thể là mấy năm phấn đấu của một bình dân. Những thứ mà một nhóm người có được dễ như trở bàn tay, không làm mà hưởng, đối với một nhóm người khác lại là hy vọng xa vời. Hắn vứt bỏ khối sắt còn dư trên tay, các ngươi làm chó săn, chẳng lẽ hoàn toàn không biết sao? Hay là các ngươi vốn không cho là nhục, ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh? Luca nhún vai, ngươi có thể mắng ta đã nghe rất nhiều rồi. Nhưng ta chỉ là một quân nhân, ta không thể thay đổi thể chế của đế quốc. Điều ta có thể làm là tận trung với cương vị, dùng sở trưởng của mình để bảo vệ trật tự được định sẵn. Con người trong cuộc đời chỉ cần lo thân mình đã không phải dễ. Thế giới này vốn không công bằng, đám bình dân mà ngươi nói, một bữa cơm thừa canh cặn của bọn họ không chừng có thể cứu sống mấy dân đói cảnh ngộ còn thê thảm hơn. Chẳng lẽ những dân đói kia có quyền xông vào nhà dân, giết sạch những người lãng phí thức ăn, lấy những gì mình cần sao? Buồn cười, ngươi duy trì trật tự gì? Giọng điệu của Lôi Hỏa còn gắt hơn Kim Cương, trật tự mà ngươi duy trì chẳng qua là quy tắc do đám vương tộc định ra để nô dịch và bóc lột dân chúng mà thôi. Chúng ta muốn thay đổi trật tự đó, giết chết đám người kia. Haperman cười lạnh, hừ. Đừng tưởng rằng quốc hội của các ngươi cao thượng hơn đám vương tộc, nếu bọn họ không có tư tâm, hôm nay cũng sẽ không bất chấp tất cả tấn công thiên đô. Hắn dừng một chút, thở dài nói, thực ra có tranh luận tiếp cũng vô dụng, không ai biết tương lai sẽ thế nào. Các ngươi tin tưởng quốc hội của mình sẽ thay đổi thế giới, còn ta tin tưởng Crow Wister mới là người đáng để gửi gắm hy vọng nhất. Mỗi người đều có chuyện mà mình tin tưởng, nếu như chấp niệm này bị hai ba câu, hai ba chuyện dễ dàng thay đổi, vậy có thể nói. Mấy người chúng ta cũng chỉ là loại tầm thường mà thôi. Kim Cương nói rất hay, Haperman. Hắn cười nói, nếu mỗi người đều vì chủ của mình, vậy không có đúng sai, chỉ có thành bại. Lời này giống như đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện của bốn người, đưa ra kết luận. Trong nháy mắt chiến ý nổi, sát ý dâng, bốn bóng người xông vào nhau, năng lượng bạo ngược quấn vào một chỗ, hóa thành thực thể, dùng năng lực của Lôi Hỏa làm vật dẫn hiện lên rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra, không khí bùng nổ, trong mấy giây đã đánh tan mấy con đường chung quanh và một bên tường ngoài bọc thép của Thiên Đô thành một đống lộn xộn. Cùng lúc này ở một nơi khác của Thiên Đô, bên trong hòn đảo nổi, một bóng dáng đụng vỡ vách tường bằng kim loại chồng chất, bay thẳng lên trên. Cho đến khi phá vỡ một tầng ngăn cách cuối cùng xuất hiện trên đường, bay lên bầu trời, tốc độ của hắn vẫn không giảm bớt, có xu hướng muốn bay ra ngoài trái đất. Người này không phải ai khác mà chính là Tuyệt Ảnh, bản thân hắn chưa mất đi ý thức, cố hết sức đạp giữa không trung muốn mượn sức để ngừng thế lui, nhưng vẫn không có tác dụng. Mấy giây sau, Blue Owl nhảy ra khỏi lỗ hổng bị phá vỡ, sau khi đứng vững lại phun một ngụm nước bọt xuống đất, nói một câu, không biết lượng sức. Xem ra ngươi không cảm thấy thỏa mãn. Lãnh chúa uể oải nói với Blue Owl. Blue Owl quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đã từng giết mình một lần, lúc này đang đứng ở phía sau mấy mét. Vẻ mặt của lãnh chúa giống như chẳng có chuyện gì, trong mắt hắn thì ngay từ đầu kết quả của việc chiến đấu đã được quyết định rồi. Ngươi không định giúp hắn một tay sao? Blue Owl dùng ngón cái chỉ vào Tuyệt Ảnh đang bay lên trời. Không cần ta ra tay, chúng ta đang ở trong lưới, hắn không bay ra được. Lãnh chúa trả lời. Blue Owl nghe vậy dường như ý thức được điều gì, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện tốc độ của tuyệt ảnh thật sự đang giảm bớt, thân thể giống như bị một lực lượng vô hình cuốn lấy. Lại quan sát cẩn thận, trên bầu trời thấp thoáng hiện ra một tấm mạng nhện kết cấu có thứ tự, từng vòng khuếch trương ra phía ngoài, do sợi tơ năng lượng tạo thành. Phạm vi của mạng nhện này rất lớn, đủ bao trùm khoảng cách mấy cây số chung quanh. À, hắn cũng ở đây phải không? Blue Owl biết chủ nhân của năng lực này chính là nhân vật số 2 ở nhà tù tai lúc trước, được người ta gọi là con nhện, trưởng bảo vệ Tây Ân. Ta đương nhiên phải ở đây. Tây Ân treo ngược từ trên trời hạ xuống, giọng điệu hơi có ý tự giảo, nghịch thập tự hại ta quá thảm, trưởng bảo vệ không còn chỗ để trông coi, không còn người để canh chừng, còn có thể đi đâu được. May mà Crow điện hạ miễn tội cho chúng ta, vẫn giữ chúng ta ở lại làm việc. Một giọng nói khác vang lên, chậm rãi đi tới, đây cũng là đối thủ mà Blue Owl đã lâu không gặp, trưởng cai ngục tiền nhiệm của nhà tù tai, Jefferson, Blue Owl, về công về tư, vì người vì mình, ta đều sẽ không để ngươi càng quấy ở đây. Lúc này tuyệt ảnh cũng từ không trung đáp xuống, tuy vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh nhưng trên mặt không hề có vẻ khiếp sợ, xin lỗi, ta đã bị một gã khác tên là Gốt kia khóa lại, không thể thi triển toàn bộ thực lực. Muốn giết tên ma điên trước mắt này, phải nhờ các vị giúp đỡ rồi. Lãnh chúa nói, từ nhìn hành tung của Gốt kia mà phán đoán, hắn đang đi phá hoại trung tâm động lực của hòn đảo nổi. Hắn dừng một chút rồi nói, chúng ta tốt nhất nên giải quyết chuyện ở đây nhanh một chút. Ha! Ha ha ha! Blue Owl đứng nghiêm nghị, ngước cổ cười ha hả. Bốn tên cao thủ đỉnh cấp chia làm bốn hướng, Blue Owl lại không cảm thấy mình sẽ bại, tâm tính của hắn chưa chắc đã điên, nhưng tính cách tuyệt đối xứng với một chữ cuồng. Tiếng cười dừng, người đã động, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn kinh tâm động phách, sát ý hừng hực, năng lượng lưu chuyển trên cánh tay, ngưng tụ chờ phát. Năng lượng của Blue Owl có màu đen, trong nháy mắt lực lượng đen tối này đã hội tụ đến cực điểm, như sấm sét xuyên thẳng về phía lãnh chúa. Quyền đến trước mắt, trong thoáng chốc ánh sáng đen tan vỡ. Hai tay lãnh chúa không động, dùng lực trường vô hình ngăn cản một đòn kinh thiên này của Blue Owl. Lần trước gặp phải ngươi, năng lượng quanh người ngươi chỉ có thể miễn cưỡng chống lại năng lực của ta. Vẻ mặt lãnh chúa khinh thường, kèm theo mấy phần uể oải, không ngờ sau khi ngươi chết đi sống lại, chẳng những có thể ung dung đứng trước mặt ta mà không bị nghiền nát, còn có thể vừa phòng ngự vừa thi triển công kích trình độ này. Nói đến đây sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì trong mấy giây này lực lượng một quyền của Blue Owl lại nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần, lúc này lãnh chúa đã chống đỡ khó khăn. Quyền này chỉ xem như ta từ địa ngục chào hỏi ngươi. Blue Owl cười gằn nói. Lãnh chúa cắn chặt răng, hai tay cùng đưa ra phía trước. Năng lượng của hai người đối kháng với nhau, hơi nước ầm ầm lan ra giống như nước gặp phải lửa. Dùng nơi này làm trung tâm, mấy quảng trường chung quanh đều bị ảnh hưởng, giống như có người kích nổ mấy chục tấn thuốc nổ ở đây, sóng xung kích cuốn ra, thế không thể cản. Ba người tuyệt ảnh, Jefferson và Tây Ân gần như không dám tin cảnh tượng diễn ra trước mắt, bọn họ chỉ bị năng lượng gián tiếp ảnh hưởng đã phải liên tục lui về phía sau, thậm chí là cố sức ngăn cản. Tuyệt ảnh vốn tưởng rằng vừa rồi bị Blue Owl dùng một chưởng đánh bay lâm vào nguy hiểm, là do Gokki đã hạn chế thực lực của mình. Nhưng nhìn cảnh tượng lúc này, e rằng vừa rồi Blue Owl chỉ dùng một chiêu thăm dò mà thôi, không hề xuất toàn lực. Nếu như đối phương nghiêm túc, mạng nhận của Tây Ân cũng sẽ không ăn thua gì. Tốt. Rất tốt. Vào thời khắc này biểu tình của lãnh chúa lại trở nên hưng phấn, vẻ mặt rất giống với Blue Owl. Cho dù là tuyệt ảnh trong thiên vệ có thực lực gần với hắn nhất, cũng chưa từng thấy lãnh chúa có biểu tình như vậy. Biết không? Ta rất cao hứng, cuối cùng đã có người khiến cho ta. Còn chưa dứt lời lãnh chúa đã vung quyền đánh ra, xuất quyền như vậy. Một quyền này đủ để phá đá vỡ núi, nhưng đối với Blue Owl thì cũng không tính là gì. Một kích toàn lực của lãnh chúa sau khi tập trung năng lượng, chỉ xét về uy lực thì còn không bằng nắm tay do lực lượng của Serra Batman biến thành. Blue Owl chỉ đưa một tay ra, vững vàng đón lấy chiêu này, hừ lạnh một tiếng, tỉnh lại đi, muốn đấu quyền cước thì ngươi còn kém lắm. Lãnh chúa thật không ngờ năng lực thân thể của đối phương đã mạnh đến mức này, có thể ung dung đón lấy công kích của mình, nhưng hắn lại lập tức cười lên, xem ra hôm nay ta cuối cùng đã có cơ hội thi triển thứ đó trong thực chiến. Trong lòng tuyệt ảnh biết lãnh chúa đang chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ, nhất thốn chi hiểm, hắn lập tức kêu lên, chờ đã. Còn chưa tới lúc. Dứt lời hắn liền nhảy lên, trong một giây ngắn ngủi, mấy chục luồng đau khí năng lượng giống như lưỡi liềm quét về phía Blue Owl. Jefferson ở một bên cũng thầm kinh hãi, hắn có thể nhìn ra, chiêu này của tuyệt ảnh chỉ đơn giản là dùng cẳng chân cấp tốc đá ra năng lượng mà thôi, nhưng tốc độ lại khiến người ta khó tưởng tượng. Không thể tin lúc này tuyệt ảnh đang chiến đấu trong trạng thái bị hạn chế. Tây Ân. Jefferson lập tức quay đầu nói, Gokki đang dùng năng lực kềm chế thiên vệ đại nhân, cho nên hắn không thể đồng thời ẩn giấu hành tung của mình. Ngươi lần theo năng lượng đi tìm hắn, giải quyết hắn. Nơi này để chúng ta xử lý là được rồi. Tây Ân nghe vậy liền không hề do dự rời đi, nhảy vào hố lớn dưới đất kia. Sau khi quan sát thực lực của Blood Owl ở khoảng cách gần, hắn đã không nghĩ đến chuyện tiến lên chiến đấu cận thân nữa. Jefferson không hổ là người từng đứng đầu đảo địa ngục, dưới cục diện khẩn trương này hắn vẫn có thể tương đối bình tĩnh, đưa ra lựa chọn chính xác. Giống như khi trước hắn quyết đoán bảo tướng quân Andrew ở căn cứ hải quân bắn đạn hạt nhân vào đảo địa ngục của mình, nhìn tình hình sau đó, nếu đạn hạt nhân đến sớm hơn một chút không chừng lịch sử đã phải thay đổi rồi. Lúc này suy nghĩ của Jefferson là Tây Ân ở đây cũng không có tác dụng quá lớn, vậy thì đi đến chỗ có thể phát huy tác dụng. Nếu như hắn thuận lợi giết chết Gorky, hoặc là ép Gorky không rảnh thi triển năng lực với tuyệt ảnh, vậy tình hình bên này cũng sẽ có chuyển biến. Lãnh chúa bên kia nghe theo lời tuyệt ảnh, không nóng vội thi triển lá bài tẩy của mình. Hắn và tuyệt ảnh phối hợp triển khai công kích liên tục với Blood Owl, Jefferson thấy thế cũng xông đến gia nhập trận chiến. Ba người có mạnh, có nhanh, có ổn, tiếp ứng lẫn nhau, thế công mạnh như sét, nhanh như gió, dày như mưa. Cộng thêm năng lực của lãnh chúa kiềm chế Blood Owl, mỗi giây Blood Owl đều phải duy trì năng lượng quanh người với cường độ nhất định. Tính cả khoản tiêu hao này, lúc năng lượng giao phong Blood Owl dùng một địch ba cũng không chiếm được ưu thế. Trong nhất thời công kích của ba người hình thành một chỉnh thể, giống như trận pháp trong tiểu thuyết võ hiệp, phối hợp kháng khít, bù đắp sở đoản, khiến hiệu suất và uy lực công kích tăng mạnh. Blood Owl lại có vẻ không quan tâm, chẳng những thủ vững như Thái Sơn, còn có dư lực nhìn cơ hội biến chiêu phản kích, cho dù song quyền địch sáu tay vẫn chiến đấu rất thuần thục. Chiến trường rất nhanh từ mặt đất dời đến bầu trời, ngoại trừ bước giữa không trung, đông đảo cao ốc chọc trời của Thiên Đô cũng trở thành bàn đạp chân của bọn họ. May mà có Jefferson dùng năng lực lượng tử hóa triệt tiêu chiêu thức của Blood Owl phóng ra, còn có mạng nhện do Tây Ân lưu lại và năng lực khống chế của lãnh chúa áp trận, nếu không cao thủ cấp bậc như bọn họ đánh 5 phút, trong phạm vi 5 dặm không cần quân đội tấn công cũng đã biến thành đống đổ nát rồi. Ở một bên khác, bốn người Lôi Hỏa, Kim Cương, Tapperman, Luca chiến đấu ở phía Đông Thiên Đô cũng đã tiến vào trạng thái quyết liệt. Sau khi tiếp xúc một cách thăm dò, hai bên đều đã tung ra sát chiêu, đánh đến trời đất mù mịt. Trong tay Luca cầm một thanh đao lớn, đao dài 5 thước, như trăng như móc, âm trầm lạnh lẽo, ánh sáng lập lòe. Cũng không biết Tapperman dùng đao có phải do Luca ảnh hưởng hay không, nhưng thanh đao lớn này hiển nhiên là vũ khí đắc ý của Luca. Thực ra đao này cũng không vật thật, mà là do năng lực của Luca. Ông ta có thể dùng năng lượng cụ thể hóa thành vũ khí lạnh đơn giản, cường độ vũ khí tương ứng với năng lực của ông ta. Năng lực này nhìn giống như biến không thành có, còn mạnh hơn luyện kim thuật của Gulmik, nhưng trên bản chất cũng chỉ là loại hình chuyển hóa năng lượng mà thôi, tương tự như sợi dây chân lý của cố vấn, một khi ngừng thi triển thì vật biến thành cũng sẽ biến mất. Nhưng Luca là cao thủ thành danh đã lâu, dĩ nhiên đã sớm kết hợp năng lực này với kỹ xảo thực chiến đạt tới đỉnh cao của mình, uy lực không thể xem thường, ngay cả chống lại Blood Owl ở sự kiện Venice có lẽ cũng không thua kém quá nhiều. Kim Cương vốn là người không sợ đánh giáp lá cà nhất, cũng bị Luca chém đến thương tích đầy mình, từng đao vào thịt. Nhưng trên lưỡi đao kia lại không dính một giọt máu nào, bởi vì cường độ sợi cơ bắp dưới da Kim Cương giống như những cốt thép mềm dẻo, sau khi đao sắc cắt đứt da chẳng những không thể chém đứt bắp thịt, lưỡi đao còn thường xuyên bị mẻ. Chiến đấu cả buổi, vết thương của Kim Cương tuy nhiều nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Năng lực phòng ngự của Kim Cương có thể nói là khủng bố, muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Trong số những cường địch mà hắn từng chiến thắng, có không ít người đã dốc hết bản lĩnh toàn thân, cho đến khi năng lượng và thể lực không còn lại bao nhiêu, vẫn không thể đánh chết được Kim Cương, cuối cùng khi những người kia kiệt sức lại bị công kích đơn giản thô bạo của Kim Cương giết chết. Lúc này Luca nhìn giống như đang dồn ép Kim Cương, nhưng trên thực tế Kim Cương mới là người dẫn dắt trận chiến. Còn ở trận chiến trên không, Lôi Hỏa chống lại Paperman cũng không hề bị thua thiệt. Chiêu thức khiến người ta ngạt thở của Paperman đối diện với Lôi Hỏa lại không hề có tác dụng. Thân hình Lôi Hỏa có thể trong nháy mắt hóa thành tia sét di động, không thể dùng giấy bọc lại được. Đồng dạng, Paperman dùng bay ngược tập kích không ngừng gia tăng tốc độ và lực phá hoại của bản thân cũng vô hiệu, bởi vì tốc độ bộc phát trong nháy mắt của Lôi Hỏa còn vượt xa đối phương, thậm chí đã vượt qua gia tốc cực hạn mà thân thể người năng lực cấp cuồng có thể chịu được. Dù sau khi Lôi Hỏa di động như vậy thân thể đã biến thành trạng thái sấm sét, cũng sẽ không bị tổn thương. Mà theo Paperman biết chỉ có một người có thể di động nhanh hơn, đó người siêu năng lực nhanh nhất, Tuyệt Ảnh. Đương nhiên hóa sét di động chỉ là phương pháp bỏ chạy trong nháy mắt ở khoảng cách trung bình và ngắn, giống như một người nhắm mắt nhúng đầu vào nước vậy, không có nghĩa là lúc Lôi Hỏa tấn công cũng có thể đạt tới tốc độ đó. Thực ra ngoại trừ dùng năng lực sấm sét trực tiếp công kích, Lôi Hỏa dùng năng lượng bao phủ thân thể tiến hành chiến đấu, tốc độ cũng không nhanh hơn Paperman bao nhiêu. Cho nên lúc ở thành phố Đại Tây Dương, Lôi Hỏa bị Mirror Face đánh cho thê thảm, còn bị Blood Owl miệt thị từ đầu đến cuối. Hôm nay chiến lực của hắn và Paperman xem như ngang ngửa, về mặt năng lực mỗi người đều có sở trường riêng. Cùng là loại hình ảnh hưởng phân tử, sét và giấy đặt chung một chỗ, sét dĩ nhiên càng thiên về công kích hơn, vì vậy Lôi Hỏa tạm thời dẫn dắt nhịp độ của trận chiến này. Hai bên kịch chiến như vậy lại rất thú vị. Nếu như đánh nhanh thắng nhanh thì Luca và Lôi Hỏa chắc chắn sẽ thắng đối thủ của mình. Còn nếu chiến đấu lâu dài thì phần thắng của Kim Cương và Paper Man sẽ tăng mạnh. Giữa bốn người cũng tìm không ra phương pháp phối hợp tác chiến nào, chỉ có thể từng người chiến đấu. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể thua, bởi vì thua có nghĩa là đồng bạn sẽ phải lấy một địch hai, kém hơn một chiêu có thể sẽ trả giá bằng tính mạng của cả hai. Trong lúc thần kinh bọn họ đang căng thẳng, chiến đấu đến hăng say, biến hóa lại đột ngột xảy ra. Lại có một kẻ phá rối xuất hiện, mà kẻ này có lẽ là đối thủ mà bất kỳ người siêu năng lực nào trên đời đều không muốn gặp phải nhất. Năng lực của bốn vị đều không tệ, ha ha ha. Giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới mặt nạ gương, bóng dáng trơ trọi đen kịt, đứng ở một bên tường ngoài đổ nát của thiên đô. Mirror phay từ trong biển bay thẳng lên, khi hắn dừng lại đã không còn áp chế năng lượng bản thân. Một luồng lực lượng và khí phách khiến người không lạnh mà run tỏa ra, như ác long rời biển, quanh người hắn thấp thoáng lộ ra ánh sáng tà ác, giống như đang tuyên bố sự giáng lâm của ma vương này. Bốn người đang đánh nhau trong lòng đều phát lạnh, bọn họ đều hiểu ngầm đồng loạt đánh ra một chiêu mang tính tượng trưng, sau đó lui về phía sau mấy bước, ngừng chiến đấu. Bọn họ lần lượt quay đầu sang, bốn cặp mắt đều nhìn về phía Mirror Face. Vì một bữa ăn ngon nên đã trì hoãn trên đường. Kết quả còn không ăn được. Vào lúc này chỉ có Mirror Face mới biết hắn đang nói gì, trong mặt nạ gương phản chiếu bóng dáng của bốn người kia, bây giờ ta đã đói bụng rồi. Đồ Thành, người có biết mình đang nói gì không? Tàu Sóc dời ánh mắt sang Gia Cát Trại đứng bên cạnh, vẻ mặt khó tin. Trên mặt biển cách Thiên Đô còn xa, trong phòng chỉ huy của chủ hạm Hình Thiên, Gia Cát Trại thấy quyết chiến sắp tới lại dâng lên một kế sách, muốn hoàn toàn hủy diệt Thiên Đô. Lão đại, tôi không ngại nói thẳng, trên tàu số 14 và 19, đầu đạn hạt nhân đã chuẩn bị xong rồi. Gia Cát Trại hiển nhiên biết mình đang nói gì, hắn không chỉ nói mà thôi, còn giấu Tàu Sóc chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa. Người lấy được thứ kia khi nào? Ánh mắt Tàu Sóc nhìn Gia Cát Trại có ý sâu xa. Thuộc hạ đã đạt thành giao dịch với Tiền Tuyến Tự Do. Gia Cát Trại giống như đã hạ quyết tâm rất lớn mới trả lời. Vậy sao? Tàu Sóc hừ lạnh một tiếng, điều kiện thế nào? Gia Cát Trại ngập ngừng trả lời, bọn họ muốn rượu đấu thân. Ha! Tàu Sóc nói, thì ra là vậy, cho nên lúc trước ngươi đề xuất kế hoạch tấn công Thiên Đô, lại đột nhiên giống như thay đổi chủ ý, trì hoãn ngày tấn công, chính là vì đợi giao dịch này hoàn thành phải không? Trên mặt Gia Cát Trại có hổ thẹn, nhưng không hề lộ ra vẻ sợ sệt. Tôi cũng chỉ muốn chuẩn bị một phương án dự phòng cho kế hoạch lần này, dù sao Thiên Đô có hai người lãnh chúa và tuyệt ảnh trấn giữ. Ngươi lo lắng ta sẽ bại. Tàu Sóc ngắt lời, nếu ta bại, ngươi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết trận chiến. Gia Cát Trại nói, lão đại, tôi là mưu sĩ, không thể không tính toán chuyện này. Đây cũng là vì tổ chức, vì các huynh đệ. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Tàu Sóc nói, ngươi hiểu rõ ta, biết ta ghét lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, cho nên ngươi đã lén lút làm những chuyện này, không để ta biết. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên lớn tiếng quát lên, Gia Cát Trại. Những binh sĩ và quan chỉ huy khác trong phòng đều bị tiếng quát này thu hút sự chú ý, lần lượt quay đầu lại. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì, vừa rồi hai vị lão đại này còn đang khách khí thương lượng sự tình, sao đột nhiên quát tháo. Tàu Sóc thở dài một tiếng, khoát tay ra hiệu cho đám thủ hạ tiếp tục làm việc. Hắn lập tức khôi phục giọng điệu bình thường nói, ngươi tính kế ta, ta không trách ngươi. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý như vậy. Chuyện này, Gia Cát Trại vội vàng giải thích. Tàu Sóc lắc đầu nói tiếp, suy đoán bừa bãi về ta, dối trên gạt dưới, đã là tính kế rồi. Cho dù không suy nghĩ như vậy thì cũng đã làm. Không cần nhiều lời, ta nói rồi, không trách tội ngươi. Gia Cát Trại gật đầu, lần này hắn lại im lặng. Tàu Sóc lại nói, suy nghĩ của ngươi quả thật cũng không sai, nếu như trước đó ngươi đến xin chỉ thị ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để ngươi sử dụng vũ khí hạt nhân. Cho dù lúc này ngươi đã chém trước tấu sau, chở đồ đến tận đây, ta cũng sẽ không cho phép bắn. Hắn nhìn về nơi biển trời nối tiếp ở phía đông, trông thấy một mảnh ánh sáng lờ mờ, chỉ là ta không hiểu, trong kế hoạch ban đầu chỉ có quân đội Hình Thiên chúng ta tới tấn công Thiên Đô, khi đó đạn hạt nhân vẫn là kế hoạch dự phòng của ngươi. Nhưng bây giờ quân đội của Tiền Tuyến Tự Do cũng đến tấn công, lại có hy vọng cùng với quân ta hình thành thế giáp công, phần thắng rõ ràng lớn hơn, vì sao ngươi lại đề nghị trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân Đồ Thành? Gia Cát Trại không cần suy nghĩ, hỏi ngược lại Tàu Sóc, lão đại, chúng ta và Tiền Tuyến Tự Do có phải cùng một chiến tuyến không? Đương nhiên là phải, đều là tổ chức phản kháng, mục đích là lật đổ đế quốc chuyên quyền, có chung kẻ địch, hơn nữa bọn họ cũng không phải loại thế lực trộm cướp như tia chớp trắng. Tàu Sóc cũng gần như không cần suy nghĩ trả lời. Không sai, bây giờ nhìn có vẻ là vậy. Tất cả tổ chức phản kháng trong phạm vi toàn cầu có thể xưng là chính quyền, bọn họ đều dựng lá cờ khởi nghĩa, tuyên bố thảo phạt chuyên quyền, tuy rằng vẫn có xung đột và va chạm với nhau, nhưng trên đại thể đều nhất trí đối kháng với đế quốc. Nói đến đây Gia Cát Trại bỗng dừng lại, quạt cỏ trong tay giơ lên, nhưng sau khi Thiên Đô thất thủ thì sao? Lấy trận chiến hôm nay làm ví dụ, nếu quân đế quốc bại trận, thành phố này nên thuộc về ai? Tào Sóc rõ ràng do dự mấy giây, lúc định trả lời lại bị Gia Cát Trại cắt ngang. Lão đại, ngài nhất định muốn nói, trận này do ai đánh hạ thì thuộc về người đó đúng không? Nhưng khoản chiến công này vĩnh viễn không tính rõ được. Nhân số thương vong, máy móc tổn thất, người siêu năng lực chết đi. Chẳng lẽ sau khi chiến thắng, chúng ta lại đặt mấy số liệu này lên bàn để tính toán với người của tiền tuyến tự do sao? Hắn thở dài một tiếng, lão đại, khoa kỹ, quân lực, tài lực, nhân lực của tiền tuyến tự do đều mạnh hơn chúng ta, trong loạn cục mới có cơ hội dùng yếu thắng mạnh. Nếu bỏ qua thời cơ, đại thế đã định, chúng ta dựa vào cái gì để tranh giành Thiên Đô này với bọn họ? Tào Sóc suy nghĩ một chút, nói, vậy. Ý của quân sư là, nếu đã nói hết, trước mắt, tôi có ba kế sách dâng lên. Gia Cát Trại chắp tay nói, thượng sách, tiến quân đến Thiên Đô khoảng 30 cây số, cho hạm đội trên không dừng lại, quân đội trên biển của chúng ta vốn đi sao xa hơn nên sẽ không bị ảnh hưởng. Đợi hai quân đế quốc và tiền tuyến tự do khai chiến, chúng ta sẽ phái máy bay tập kích tốc độ cao, mang theo đạn hạt nhân ném ở khoảng cách gần. Lúc hai quân bọn họ đang kịch chiến, phòng ngự của Thiên Đô với quân ta nhất định sẽ trở nên yếu hơn, máy bay ném bom sẽ có khả năng đến gần. Cho dù thật sự bị bắn rơi, trực tiếp cho nổ tầm xa cũng như vậy. Chỉ cần thành công, một khi Thiên Đô bị hủy thì Vương Triều sẽ lập tức sụp đổ, thiên hạ sẽ trở thành thế cát cứ. Tiền tuyến tự do cũng nằm trong phạm vi đạn hạt nhân lan đến, trong chiến dịch này nhất định sẽ tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn không thể tiến về hướng Tây. Hình Thiên ta chiếm cứ quận Long, xưng hùng Đông Á, lại ở gần quận Song Ưng do đế quốc chiếm giữ. Thiên Đô vừa bị hủy, quân đế quốc cho dù không tới mức tan đàn xẻ nghé, cũng sẽ bị đả kích nặng nề. Đến lúc đó bất kể chúng ta khuyên hàng hay chiến đấu đều sẽ hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, chỉ cần một ngày là có thể đánh hạ quận Song Ưng. Như vậy phạm vi thế lực của Hình Thiên sẽ không kém nhiều so với tiền tuyến tự do, càng vượt trên giới luật thép ở châu Âu và liên minh rực lửa ở châu Phi. Sau lần này chúng ta có thể noi theo người Tần, liên kết nước xa, tấn công nước gần, chừa những địa bàn trên Australia và Thái Bình Dương cho tiền tuyến tự do đi đánh. Chúng ta thì từng bước chiếm lĩnh những khu vực trên đại lục Âu Á, thống trị ba châu Âu Á Phi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tào Sóc không lập tức phủ định, chỉ khẽ lắc đầu. Những chuyện sau này hắn không nghĩ xa được như vậy, sổ sách này vẫn phải ném cho Gia Cát Trại tính toán. Nhưng Tào Sóc lại hiểu rõ tình hình hiện giờ, hắn không muốn sử dụng vũ khí hạt nhân giết chết rất nhiều dân chúng. Tuy nói trong Thiên Đô hiện nay gần như tụ tập quý tộc và vương tộc từ các nơi trên toàn cầu lưu vong đến, nhưng số lượng bình dân vẫn chiếm đa số, đây là mối bận tâm của hắn. Tôi cũng biết lão đại ngài khoan dung nhân hậu, nhưng mất đi cơ hội này. Gia Cát Trại đoán ý qua sắc mặt, vẫn muốn khuyên nhủ. Tào Sóc lại ngắt lời hắn, không phải quân sư có ba kế sách sao, nói tiếp hai kế sách sau đi. Gia Cát Trại khẽ than một tiếng, nói, trung sách, giảm tốc độ tiến quân, chỉnh đốn đội hình, ngồi xem hổ đấu. Quân lực của tiền tuyến tự do mạnh hơn quân ta ít nhất ba thành, bọn họ chậm nhất sẽ phát động tấn công trước khi đại điển lên ngôi bắt đầu. Dù sao chúng ta có thể chờ, kể cả hôm nay không đánh thu quân trở về cũng được. Bởi vì hôm nay quân đội tiền tuyến tự do tới chen ngang, thành phố này có 8 thành sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh, chúng ta cần gì phải liều mạng vì cơ nghiệp của người khác. Hiện giờ trong bố cục thế giới, tiền tuyến tự do chiếm ưu thế lớn nhất. Nếu Crow ngồi lên vương vị, bọn họ là người nôn nóng nhất, chẳng những nôn nóng hơn chúng ta, thậm chí còn sốt ruột hơn mấy tên hoàng tử khác. Vì vậy trận chiến hôm nay chúng ta chưa chắc phải đánh, nhưng bọn họ lại không đánh không được. Trung sách chính là đợi bọn họ ngao cò tranh nhau, quân ta thì xem tình thế hành sự. Nếu như tiền tuyến tự do thắng, chúng ta rút lui là được, không phí một binh một tốt, không mất tiền vốn. Nhưng nếu bọn họ thua hay thắng thảm, hoặc là hai quân giằng co, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Đến lúc đó hai quân trong Thiên Đô đều đã là nỏ mạnh hết đà, quân ta có thể thừa thế chiếm lấy. Chỉ là dùng sách lược này thì quyền chủ động cuối cùng vẫn nằm trong tay đối phương. Dù sao chiến tranh cũng là chuyện khó lường, nếu đế quốc hoặc tiền tuyến tự do có một bên đại thắng, nhanh chóng kết thúc trận chiến, chúng ta sẽ rất bị động. Cho dù Crow thành công đánh lui quân địch, ngồi lên vương vị, hay là tiền tuyến tự do đánh hạ Thiên Đô, trở thành công thần số một đánh tan đế quốc, đều không phải là tin tức tốt đối với Hình Thiên, sau này tình thế của thiên hạ sẽ khó dự liệu. Tào Sóc nói, như vậy, Hạ Sách thì sao? Gia Cát Trại trả lời, Hạ Sách A rất đơn giản, cứ tiến quân bình thường là được. Thuận tiện liên lạc với phía tiền tuyến tự do, nói rõ quân ta nguyện ý chấp tay nhường Thiên Đô, lại phối hợp với tiền tuyến tự do tấn công, xem như là một chút công việc ngoại giao trước, mưu đồ. Kế hoạch lâu dài. Bốn chữ cuối cùng này hắn chậm chậm cả buổi mới nói ra. Sau khi Tào Sóc nghe xong không nói lời nào, rơi vào trầm tư. Gia Cát Trại lại thở dài, chỉ trách thuộc hạ vô năng, dùng số ít rượu đấu thần đổi vũ khí hạt nhân cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không có lãnh chúa, quân ta ít nhất có 7 thành nắm chắc chiếm được Thiên Đô, nhưng sự tồn tại của hắn khiến tôi không thể không suy nghĩ đến chuyện này, đây cũng không phải là tôi không tin tưởng lão đại ngài. Hắn lại than thở, ai? Bởi vì giao dịch làm chậm trễ thời gian, chính là chuyện đầu tiên mà tôi tính sai. Mà một chuyện tính sai khác, đó là không nghĩ tới thằng nhóc râu này có thể khiến hoàng đế nhường ngôi cho hắn. Hơn nữa sự tình diễn biến nhanh như vậy khiến người ta không kịp trở tay, dẫn đến tiền tuyến tự do và quân ta đồng thời xuất binh. Quân ta vốn có thể tập kích vào một ngày bình thường, nhưng bây giờ lại thành trận chiến giành công với tiền tuyến tự do, đối diện còn là quân đế quốc đã sớm bày trận phòng thủ. Được rồi, ta đã quyết định. Tào Sóc cân nhắc nhiều lần, lúc này vẻ mặt đột nhiên thư thái, khóe miệng còn nở nụ cười. Gia Cát Trại nói, lão đại, là dùng. Hắn thật sự hy vọng nghe được đối phương trả lời hai chữ thượng sách. Ba đối sách của ngươi, ta đều không dùng. Tào Sóc trả lời. Gia Cát Trại sửng sốt, nhất thời lại cứng họng không nói được gì. Phân phó, bảo tàu số 14 và 19 trở về điểm xuất phát, không cần theo tới. Tào Sóc nói. Lão đại. Cho dù không sử dụng vũ khí hạt nhân này, dùng để uy hiếp cũng có tác dụng rất tốt. Gia Cát Trại nói. Làm theo lời ta nói. Tào Sóc hơi lớn giọng, Gia Cát Trại lập tức hiểu được ý hắn đã quyết, có nói nữa cũng vô ích. Thuộc hạ tuân lệnh. Gia Cát Trại trả lời. Quân sư, người có tin tưởng ta không? Tào Sóc đột nhiên hỏi. Gia Cát Trại do dự một chút, lại không thể đoán ra ý tứ của lời này, không biết lão đại muốn ám chỉ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì. Tào Sóc nói, ngươi có thể tin tưởng ta, giống như tín đồ của giới luật thép tin tưởng Sera Bachman là thần không? Gia Cát Trại lại trả lời, không thể. Hắn nói rất nghiêm túc, bọn họ là sùng bái, loại tin tưởng đó là mù quáng và bất trí. Sự thật cũng đã chứng minh, Bachman không gánh vác nổi sự tin tưởng này. Hắn cung kính nói, còn tôi tin tưởng lão đại ngài là vì lão đại ngài nói được làm được, dám làm dám chịu. Chỉ cần ngài nói thì tôi sẽ tin. Đó không phải là sùng bái vô điều kiện, mà là tin cậy chân chính. Rất tốt. Giọng điệu Tào Sóc không thay đổi, bây giờ ta muốn hành động một mình, trước tiên đến gần Thiên Đô. Ngươi chỉ huy quân đội giữ nguyên tốc độ hiện giờ tiếp tục đi tới, chờ sau khi ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Quyết định cuối cùng. Gia Cát Trại nghe vậy liền hiểu được lời nói vừa rồi, ý của Tào Sóc là hắn đã nói sẽ sống sót trở lại, vậy thì nhất định sẽ làm được. Không nên nói với hắn những lời như hành động một mình biết đâu sẽ có đi mà không có về, chỉ cần tin tưởng hắn là được. Còn xin lão đại ngài, mang theo rượu đấu thần rồi hãy đi. Lúc này Gia Cát Trại cũng chỉ có thể khuyên can như vậy. Tào Sóc nói, không cần phí tâm, ta sẽ uống rượu đấu thần trước rồi mới hành động. Thiên Đô, bên trong hòn đảo nổi. Goki đang từng bước đến gần trung tâm động lực của Thiên Đô. Cảnh vật trên đường rất giống nhau, bốn bề đều là vách tường bằng kim loại, nguồn sáng trên tường được xếp theo thứ tự. Phần lớn đường đi không phải xây dựng dành cho người đi lại, khá chật hẹp, hơn nữa còn rập khuôn với nhau. Nhưng Goki là một cao thủ đi trong mê cung, Thiên Nhất cũng đã sớm cho hắn xem bản về kết cấu bên trong Thiên Đô, khiến trong đầu hắn có một khái niệm nhất định. Vị trí cửa hàng sắt xuất hiện lúc trước đã khá gần trung tâm động lực, trong phạm vi gần hơn không có không gian nào khác thích hợp để lắp vào. Cho dù như vậy khoảng cách này cũng rất dài, dù sao Thiên Đô là một thành thị lớn, không gian dưới đáy hòn đảo nổi càng rộng đến kinh người. Đường đi bằng kim loại vòng vèo uốn khúc, khó mà phân biệt, đến nỗi Goki tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng mà vẫn chưa đến nơi. Sau khi đi được một khoảng cách tương đối, vật chất kim loại chung quanh đã thay đổi, biến thành một loại hợp kim tương đối kiên cố. Chuyện này đã nói lên thiết bị phụ cận rất quan trọng, cấp bậc an toàn cao hơn. Goki suy đoán, khi phát hiện một khu vực tương đối lớn hoàn toàn do tịnh hợp kim chế tạo, vậy thì đã sắp đến nơi rồi. Hắn đang đi, đột nhiên cảm giác được có gì không đúng. Không hề báo trước, hô hấp của Goki bị đình chỉ, giống như mũi bị thứ gì bọc lấy, miệng cũng mở không ra được. Hắn muốn giơ tay lên, lại phát hiện không làm được, lập tức ý thức được tất cả tứ chi đều đã bị một lực lượng vô hình cuốn lấy. Goki thử cử động cổ một chút, miễn cưỡng cúi đầu xuống. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy rất nhiều vật thể dạng lưới do năng lượng dệt thành, tại khoảnh khắc này hắn đã biết mình gặp phải người nào. Tấm lưới lớn mà Tây Ân bố trí ở khu vực bên ngoài hòn đảo nổi không giống như loại lưới lúc này, loại lưới này vô cùng tỉ mỉ, giống như một lớp sa mỏng, lại vô cùng vững chắc, thậm chí còn mạnh hơn sắt thép. Sau khi xác định con mồi rơi vào trong lưới, Tây Ân mới từ trong bóng tối phía xa hiện thân. Dưới chân của hắn trải đầy sợi tơ năng lượng có khả năng dính, khiến hắn có thể đi ngược trên trần nhà, nói một câu ngoài lề. Hắn rất thích như vậy. đã lâu không gặp, Goki. Tây Ân nói. Goki không trả lời, bởi vì hắn không thể mở miệng được. Ta không lập tức giết ngươi, là vì ta còn chưa xác định. Năng lực của ngươi ảnh hưởng thế nào đến thiên vệ đại nhân, có vì cái chết của ngươi mà ngừng lại giữa chừng hay không? Tây Ân nói, dù sao năng lực của ngươi rất kỳ quái, trong lĩnh vực không biết cũng thuộc về dị loại cực kỳ hiếm thấy, rất khó phân tích. Lỡ may ngươi chết mà tuyệt ảnh trưởng quan vẫn bị khóa, vậy thì phiền toái rồi. Hắn nói xong liền từ trên trần nhà nhảy xuống, lật người đứng lại, người bình thường không trải qua huấn luyện, thời gian ngừng thở sẽ không vượt quá 2 phút, trong thời gian này thân thể có động tác mạnh sẽ làm tăng tốc độ ngạt thở. Nhưng từ biểu hiện của ngươi lúc chịu hình phạt ngâm nước ở đảo địa ngục, ngươi dường như rất giỏi nín thở. Tây Ân đi đến trước mặt Goki, để ta nói rõ nhé, nếu ngươi muốn sống thì hãy giải trừ năng lực, sau đó đầu hàng. Không nên ôm mộng chạy trốn, mạng nhận năng lượng của ta. Cho dù là Lichgos cũng không giải ra được, uổng phí sức lực chỉ sẽ khiến ngươi lâm vào trạng thái thiếu dưỡng khí nhanh hơn. Vẻ mặt Goki dần dần biến hóa, phần mặt rõ ràng đổ mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Tây Ân cười nói, rất xin lỗi, ta không thể để ngươi mở miệng nói chuyện, bởi vì như vậy ngươi sẽ có thể thở dốc. Nhưng ngươi chắc cũng chú ý tới, mình vẫn có thể khẽ di động đầu, cho nên nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta thì hãy gật đầu, còn nếu như không đồng ý, Tây Ân nhún vai, vậy cứ tiếp tục vùng vẫy đi, ta không gấp gáp. Biểu tình của Goki nhìn qua càng lúc càng thống khổ, tứ chi của hắn ra sức giãy giụa nhưng không ăn thua gì. Hai chân của hắn nhìn như không rời mặt đất, nhưng thực ra trọng tâm đã không ở dưới chân, cả người nghiêng về phía trước dựa vào một tấm lưới. Ngay cả khả năng mượn lực cũng không có, nhưng hắn vẫn không chịu gật đầu. Từ khi trúng mai phục đến giờ đã qua 5 phút, Tây Ân mặt không biểu tình quan sát Goki bị ngạt thở hành hạ, hắn lại run run chân, huýt gió vài tiếng, giống như chẳng hề để ý, xem ra ngươi một lòng muốn chết, hay là ngươi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng giải thoát. Tây Ân tiếp tục gây áp lực. Ha ha ha ha ha ha. Goki đột nhiên mở miệng cười lớn, trong một giây vẻ mặt thống khổ kia không còn sót lại chút nào. Biểu tình Tây Ân lập tức biến đổi, khựng ra tại chỗ, ngây người như phỏng. Thích thú chứ? Goki ung dung lui về phía sau hai bước, phủi phủi quần áo giống như phủi bụi. Những mạng nhện năng lượng kia giống như thực vật mất đi hoạt tính, hiện ra sự yếu ớt như khô héo, bị Goki ung dung kéo đứt, hắn phủi mấy cái đã rơi xuống đất toàn bộ. Ngươi! Lúc này Tây Ân mới phát hiện, trong 5 phút qua người bị trêu đùa lại chính là mình, trong lòng lập tức bốc lên lửa giận. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, tại sao lúc trước Trà Tiên đặc biệt dặn dò các ngươi? Cần phải nhốt ta theo cấp bậc đặc thù. Goki nói, lão huynh nhận, chỉ dựa vào ngươi mà muốn bắt ta. Quá buồn cười rồi. Hết chương 343. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.